ha ha. Ta nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí, ta liền ở bên cạnh chờ, hôm nay nhất định phải hảo hảo ăn nó cái mấy chén lớn. Á Lệ nói nhịn không được cười. Hai người nói dẫn dàn, cửa lại truyền đến số ít nói chuyện thanh, chờ tiến vào vừa thấy, nguyên lai là Mễ Lạp cùng Hồng Muội còn có Hoa Hồng vào được, Hoa Hồng Hồng Muội đều còn không có bạn lữ, lúc này đều ở trong tộc đảm nhiệm từng người chức vụ, không cần đi theo tộc nhân đi bên ngoài thu hoạch, ở biết được Đào Nhiên phải làm đồ ăn khi, hai người xung phong nhận việc lại đây. Vừa lúc hôm nay không có gì chuyện này, bọn họ cũng muốn lại đây náo nhiệt náo nhiệt. Chỉ là làm vài người phân lượng, Đào Nhiên đảo cũng không thèm để ý, hơn nữa có mấy người này gia nhập, động thủ tự nhiên sẽ mau một ít. Mễ Lạp đi có trong chốc lát, cùng bọn họ trở về thời điểm, trong tay cầm vài chỉ đã thu thập tốt gà vịt, trừ bỏ này đó còn có đủ loại màu sắc hình dạng thịt loại cập rau xanh. Tuy rằng nguyên bản chỉ là tính toán làm một ít đồ ăn thử xem nổi, bất quá hiện tại cư nhiên đều tới, hơn nữa vẫn là hồi lâu không có tụ ở bên nhau đại gia hỏa, Đào Nhiên vẫn là thật cao hứng. Vì thế ở Đào Nhiên chỉ huy hạ, mọi người ngay ngắn trật tự bắt đầu làm trong tay sự tình. Chờ mọi người nhìn đến này đó đồ làm bếp khi, lại là hảo một trận kinh ngạc cảm thán, đặc biệt là Mễ Lạp dùng dao phay đem thịt cắt thành lát thịt thời điểm, kia sắc bén dao phay quả thực đổi mới mọi người tam quan. Bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy sắc bén đao, cho dù là cực phẩm động vật xương cốt chế tác mà thành, cũng không có này dao phay dùng tốt, hơn nữa xem này dao phay chất lượng, trên cơ bản đều sẽ không có tổn thương. Nghĩ đến này, mọi người đều sôi nổi dò hỏi này dao phay, hận không thể chính mình cũng có được một phen. Này thiết chế phẩm sớm hay muộn phải cho mọi người biết, Mễ Lạp phía trước bởi vì là có việc đi ra ngoài, cho nên không có tham dự đến này đó quặng thiết bí mật. Sau lại nàng ở nhìn đến cư nhiên là như vậy nghiêm mật đồ vật khi, cũng không có chủ động dò hỏi, lúc này mới đánh rơi nàng. Chờ đến nàng hiện giờ dò hỏi, Đào Nhiên lúc này mới nghĩ tới, hơn nữa hiện giờ mọi người đều là trong tộc trung tâm nhân vật, làm cho bọn họ biết cũng không gì đáng trách, nghĩ, Đào Nhiên liền đem này đó nổi như thế nào được đến cùng mọi người nói một lần, bao gồm khoáng thạch có thể chế tạo xuất binh khí bí mật cũng nói ra. Thẳng đến lúc này, mọi người mới hiểu được, ở bộ lạc kia một góc nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào địa phương rốt cuộc là làm gì đó. Nguyên lai mấy thứ này thế nhưng là dùng như vậy chân quý tài liệu chế tác mà thành, tức khác một đám, cũng không dám ở đề này đó đổ làm bếp sự tình. Này đó đồ làm bếp dùng liêu chân quý, bọn họ còn luyến tiếc lấy tới làm đồ làm bếp, nhưng là Đào Nhiên bất đồng, nàng đối trong tộc cống hiến là tất cả mọi người xem ở trong mắt, cho nên lúc này không ai dám nghi ngờ nàng, cũng chỉ có tộc trưởng cùng Đào Nhiên mới xứng dùng đến khởi tốt như vậy đồ làm bếp. Yên tâm, chờ về sau có điều kiện, nhất định cũng cho các ngươi một người một bộ. Đào Nhiên cười làm ra hứa hẹn. Không không không, ta kia bộ liền rất hảo. Vẫn là cho bọn hắn đi. Mễ Lạp vội vàng cự tuyệt, nàng không phải Đào Nhiên, cảm thấy chính mình có thể có đào nổi cũng đã là thực không thể tưởng tượng sự tình, hiện giờ này đào nổi mới dùng tới bao lâu. Liên vong bản muốn dùng càng tốt. Đừng nói người khác sẽ chọc bọn họ cuộc sống, chính là bọn họ chính mình, cũng ngượng ngùng a. Đừng, nhà ta cũng không cần, vẫn là trước lấy tới chế tác vũ khí đi. A Lệ cũng vội vàng cự tuyệt, nàng là làm. Cũng thích tinh xảo đồ vật, nhưng cũng muốn phân tình huống, nếu là gặp được cái gì tốt đều muốn, hoặc là ghen ghét, vậy nàng liền không phải hiện tại A Lệ. Chúng ta cũng là, bất quá nói nói mà thôi, Đào Nhiên ngươi ngàn vạn đừng thật sự. Hoa Hồng hai tỷ muội vội vàng xua xua tay. Hải các ngươi đều khẩn trương cái gì à, ta này cũng chưa nói hiện tại à, ta nói về sau, chờ về sau có cũng đủ nhiều thiết khi, tự cấp các ngươi còn tưởng rằng hiện tại à. Nếu là hiện tại, ta chính là rút mao cũng không có cho các ngươi a. Đào Nhiên ở bên cạnh cười. Mọi người lúc này mới đi theo cười. Được rồi, nếu là như vậy chân quý tài liệu chế tác mà thành, ta đây hôm nay nhưng đến hảo hảo dùng, nhìn xem có phải hay không có Đào Nhiên nói như vậy dùng tốt. Mễ Lạp ở bên cạnh cười, nhìn nồi đều nhịn không được phiến quang. Hành a, vậy động thủ trước, đem mấy thứ này cấp xử lý tốt trước. Đào Nhiên cười. Sau đó nhìn về phía bên ngoài sắc trời, tính ra hạ thời gian, đang đợi một chút, vãn chút ở bắt đầu nấu cơm, bằng không chờ làm tốt, bọn họ ở bên ngoài còn không có trở về, đến lúc đó thái sắc liền không thể ăn. Nghĩ, kia hôm nay người tới cũng không ít đâu. Chứ bỏ hiện tại những người này liền thôi, còn có trong nhà hài tử, lão công gì đó, A Hoa tẩu, nhã tỷ một nhà, toàn bộ đều là người đâu. Nghĩ, Đào Nhiên nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Nàng chỉ là tính toán thi nấu một ít mà thôi a. Nếu người muốn tới nhiều, Đào Nhiên liền làm cho bọn họ lại đi nhiều chuẩn bị một ít đồ vật, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, mọi người đều đi theo động thủ. A Hoa tẩu ở bên ngoài phụ trách các tộc nhân ẩm thực, biết Đào Nhiên ở bên trong làm đồ ăn, trong lòng tuy rằng vẫn luôn nhớ thương, nhưng đảo cũng không mặt mũi xin nghỉ lại đây hỗ trợ, mà A Nhã còn lại là lãnh tộc nhân ở bên ngoài vội vàng thu hoạch sự đâu. Vẫn luôn chờ đến trạng vạng thời điểm, mọi người lúc này mới từ bên ngoài đã trở lại, tối nay ăn cơm tính sớm, các tộc nhân tẩy hảo thủ lúc sau liền tới lĩnh đồ ăn, trừ bỏ ngày xưa ăn thịt đồ ăn, hôm nay còn nhiều bắp, một người hai can. Một bộ phận người nhưng thật ra nhận ra là buổi sáng từ trong đất hái về bắp, cầm lấy bắp lúc sau, liền cầm lấy tới từng ngụm ăn đi lên, còn đừng nói, này bắp hương vị, là tất cả mọi người tiếp thu, vô số người ở tán thưởng này bắp mỹ vị. Đồng thời cũng khắp nơi may mắn, chính mình may mắn. Vô luận là bắp vẫn là khoai lang đỏ, mọi người đều kiến thức tới rồi nó lượng, đó là bọn họ đánh một năm đều đánh không được như vậy nhiều phân lượng đồ ăn. Thậm chí hiện giờ đã rất xa vượt qua cái này số lượng, hơn nữa hiện giờ còn chẳng qua là thu hoạch một bộ phận nhỏ mà thôi, hiện giờ trong đất còn có rất nhiều đồ ăn đang đợi loại người này thu hoạch. Chờ thanh lang trở về thời điểm, nhã mã đã sớm đã chờ tới rồi một bên, còn làm thanh lang kinh ngạc một trận, cho rằng nhã mã là chuyên môn tới nơi này chờ hắn, nhưng thật ra làm hắn thụ sủng nhược kinh trong chốc lát. Thẳng đến nhã mã nói là tới tìm hắn cùng đi tộc trưởng ra dụng cơm. Lúc này mới suy sụp hạ mặt tới. Nguyên lai ngươi không phải cố ý tới chờ ta a? Nhã mã sắc mặt đỏ lên, này còn không phải cố ý tới chờ ngươi sao? Đều tới đây chờ ngươi đi tộc trưởng ra ăn cơm, còn không phải chờ là cái gì? Chương 451 liên hoan. Chương 451 liên hoan. Chờ đến thanh lang nhã mã đi vào đường triệt trong nhà thời điểm, mọi người đã đem cái bàn đặt tới trong viện, tổng cộng hai bàn, hai tử một bàn, đại nhân một bàn. Lúc này người cơ bản đều đến đông đủ. Kia náo nhiệt trong viện truyền đến từng đợt tiếng cười, dẫn tới thanh lang lôi kéo nhã mã tay, nhanh hơn đi vào bên trong. Hoa! Người này đều đến đông đủ lạp. Liên thưa các ngươi hai vợ chồng. Đại nha ở bên cạnh cười. Ha ha! Cũng may chúng ta động tác cũng không chậm, thanh lang vội vàng phụ một chút, giúp đỡ mọi người đem đồ ăn mang sang tới. Các ngươi đã là cuối cùng một cái, còn không chậm nha. Này nếu không phải mọi người chờ các ngươi, đã sớm đem này đó đồ ăn cấp ăn xong lạc. A Mặc cũng ở bên cạnh cười. Khó mà làm được, ta đây cũng là ở bên ngoài vì tộc nhân làm công hiến, không thể rét lạnh chúng ta tâm không phải. Thanh lang hắc hắc cười, một mép tương đương nhanh nhẹn. Gia hỏa này, nhưng thật ra lợi hại, nhã mạ à, trở về sau các ngươi chính thức kết làm bạn lữ, nhưng đến hảo hảo thu thập tiểu tử này, ha ha. Phương diện này ngươi còn phải cùng A Lệ học một chút, nhìn xem A Phong hiện tại, nhiều nghe lời nha. A Nhã ăn bắp, cũng trêu ghẹo. Nhã tỷ này hảo hảo, ngươi nói chúng ta làm gì? Ta nhưng không lo coi tiền như rất ha. A Lệ lúc này ăn đùi gà, A Phong ở bên cạnh cầm chén cho nàng trang, đảo thật là một bộ địa chủ bà tư thái. Liên ngươi như vậy vẫn là coi tiền như rất gà, ha ha. A Hoa tẩu bưng thái sắc ra tới vừa lúc nghe được, cười ha ha lên. Nhã mã bị mọi người trêu chọc, sắc mặt từng đỏ, ngượng ngùng nói chuyện. Được rồi, các ngươi này mấy cái đại lao nương nhóm, nhìn xem nhân gia nhã mã đều ngượng ngùng nói chuyện. Mễ Lạc nói, A mỗ, có thể ăn không có A, chúng ta bụng đều mau đói bẹp. Hồ Hoa mang theo một đám củ cải nhỏ từ bên ngoài chạy vào. Đói bẹp là có bao nhiêu đói? A Mặc nhịn không được trêu đùa hắn. A bá, ngươi như thế nào như vậy ngốc? Đói bẹp chính là phi thường đói ý tứ bái. Hồ Hoa chừng hắn một cái nói. Nhưng thật ra dẫn tới mọi người đều nở nụ cười. Lúc này một bên thanh lang vội vàng bỏ đá xuống giếng. Ha ha. Hồ Hoa ngươi đừng động ngươi A Bá. Hắn này đầu óc cũng không phải là hư rồi sao. Cho nên mới sẽ hỏi ngươi cái này ấu trị vấn đề. Hành A thanh lang. Này là gan phỉ A. Vừa lúc ta xem ngươi gần nhất công tác cũng không phải bận quá. Nếu không cùng ta đi bên kia nhìn xem khoáng thạch hảo, thời gian không lâu, mấy tháng nửa năm, ta liền đã trở lại. A Mặc nói, mọi người đều thiếu chút nữa cười đau sốc hông. Này A Mặc cũng là phúc hắc ga, thấy đường triệt thường xuyên dùng chiêu này, hiện tại nhưng thật ra bị hắn học được một nửa nhi, bất quá còn đừng nói, Thanh Lang hiện tại sợ nhất chính là này một bộ, hiện giờ bọn họ hai người cảm tình còn xác định xuống dưới, chuẩn bị muốn kết thành bạn lữ, hắn mới không muốn đi quá xa địa phương công tác đâu. Đừng! Ca, ta sai rồi, ngươi cũng đừng nghĩ huynh đệ được không? Thanh Lang sắc mặt một vượng, làm bộ cầu xin. Ha ha! Nên, này Thanh Lang! Này A Mặc cũng là lợi hại à, cái gì đều học không tốt, cố tình điểm này, cơ hồ đều toàn bộ học xong rồi, thậm chí so tộc trưởng còn lợi hại mọi người cười, rõ ràng xem Thanh Lang chê cười. Lúc này mọi người bưng thái sắc ra tới, Đường Triệt cũng vừa lúc ra tới, nhướng mày, đây là đang nói cái gì đâu? Nói ngươi lời hay đâu, đúng không đại gia? A Mặc vội vàng nói. Thiết! Đối thượng Đường Triệt kia cười như không cười ánh mắt, A Mặc cười định, hắc hắc. Ta tộc trưởng đại nhân nhiều vai hùng hùng trắng a, đây là nhiều hơn khích lệ ngươi lãnh đạo có cách, là lợi hại nhất tộc trưởng đâu. A Mặc kia chết có thể nói xuống miệng, nhưng thật ra là mọi người đều thổn thức một phen, bất quá đều cao hứng che lấp đi qua. Vốn dĩ chính là đại gia nói giỡn mà thôi, Đường Triệt tự nhiên không có để ý, làm mọi người đem chén đũa đều bày biện hảo ở ngoài, A Nhã A Hoa tẩu bọn người đi vào trong phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Hôm nay này bữa cơm làm rất nhiều thái sắc, bởi vì nhân số thiếu, không giống nói ở bên ngoài, một làm chính là hàng ngàn hàng vạn nhân số lượng cơm ăn, cho nên đảo nhiên hôm nay nhưng thật ra làm vài cái thái sắc, quang thật xa ngửi được cái này mùi hương liền biết khẳng định không sai được. Tới tới tới, các ngươi hải tử đều ngồi ở kia một bàn ha, A Lệ Nhi ngươi lớn nhất, là tỷ tỷ, muốn nhiều chiếu cố đệ đệ muội muội a. A Hoa tẩu hệ tạp dề. Trước đem hải tử kia một bản thái sắc cấp dọn xong. A Lệ Nhi gật gật đầu, xem hải tử công tác, nàng sở trướng nhất, trong đó đệ đệ hổ hoa khó nhất làm, bất quá không có việc gì, hắn sợ nhất nàng cái này tỉ tỉ, cho nên chỉ cần có A Lệ Nhi ở, hắn chuẩn có thể ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá bọn nhỏ đảo cũng thường xuyên được đến các tộc nhân dạy bảo, tại đây ngắn ngủn một năm đã nhận thức đến rất nhiều tri thức, đảo cũng biết đại nhân bất động chiếc đũa bọn họ cũng không động thủ sự tình. An an tĩnh tĩnh ở bên cạnh chờ. Mọi người nhìn thấy cái này hiện tượng đảo cũng là thật cao hứng. Đào nhiên nấu ăn kỹ thuật tuyệt đối nhất lưu, cho dù là trong tộc sở trường nhất làm ăn ngon nhất á hoa tẩu cũng không đủ đào nhiên, cho nên lúc này mọi người có thể ngăn cản được trụ đào nhiên mỹ thực chờ bọn họ, chứng minh, này tích lũy tháng ngày tri thức cũng là khởi đến thực tốt tác dụng. Chờ đến toàn bộ thượng tế lúc sau, mọi người nhập tòa, động thủ. Bọn nhỏ lúc này mới ở A Lệ Nhi dẫn dắt hạ động thủ ăn cơm. Bắp mỗi người ở trở về thời điểm đã hưởng qua, nhưng lúc này có bắp nấu canh rất nhiều người đều vẫn là ăn lên, trong đó, bắp bánh là được hoan nghênh nhất giống nhau đồ ăn. Nay bắp bánh là nhất đảo nhiên dùng đơn giản nhất phương pháp tới làm, đem mới mẻ bắp bánh đánh thành tương, sau đó ở để vào mặt khác đồ vật, giản dị mà thành, cũng không phải ở hiện đại làm cái loại này, cũng may vẫn là thực chịu người hoan nghênh. Hơn nữa nơi này người đã biết nồi sắt tồn tại. Một bên ăn cơm một bên quay chung quanh nồi sắt tới nói, ở trên bàn cơm kỳ thật còn thiếu hàng ngày cùng bọn họ ở bên nhau một người, đó chính là Tam Cao Tử. Tam Cao Tử từ phạm vào cái kia sai lầm lúc sau, cũng ý thức được chính mình không đúng, đều liều mạng ở trong tộc công tác, hắn đã nghĩ kỹ rồi, ở trong tộc vội xong lúc sau, chờ thu hoạch vụ thu một quá, hắn liền xuất phát đi Diêm tộc tìm kiếm năng gắt. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đền bù hắn khuyết điểm, chẳng sợ. Nắng gắt thật sự không thích hắn, không muốn tiếp thu hắn, hắn cũng nhận. Hôm nay cái này loại nhỏ tụ hội hắn không có tham gia, A Phong nhưng thật ra tự mình đi thỉnh hắn, chỉ là hắn cảm thấy chính mình làm còn chưa đủ nhiều, còn không muốn lại đây đối mặt đảo nhiên Đường Triệt, chờ đến ngày sau hắn cảm thấy chính mình làm đủ hảo, cũng đủ nhiều, hắn mới có thể tới cửa chịu đòn nhận tội. Đảo nhiên kỳ thật cũng không phải cố ý ngược đãi hắn cái gì, mà là cảm thấy hắn tâm tính không chừng, vừa lúc sấn chuyện này chèn ép hắn, mài giũa hắn, nếu hắn thật sự ai qua trong khoảng thời gian này, như vậy ngày sau, trong tộc một ít đại sự, mới có thể chân chính giao cho hắn. Đây là Đường Triệt cùng Đào Nhiên làm quyết định, không có nói cho bất luận kẻ nào, A Phong ở tới thời điểm, liền tìm một cơ hội cùng Đào Nhiên nói một chút, bất quá Đào Nhiên chưa nói cái gì, mà là làm hắn không cần đi quản là được, A Phong tuy rằng khó hiểu, nhưng là cũng sẽ không đi chất vấn. Chương 452 phân lương thực. Chương 452 phân lương thực. Ở Đường Triệt trong nhà dùng quá cơm chiều lúc sau, mọi người lại giúp đỡ nàng đem chén đũa trong nhà thu thập một lần, thẳng đến đã khuya thời điểm, mới rời đi. Đào Nhiên cũng vội một ngày, ở tắm xong lúc sau liền lên giường ngủ, nhưng mà Đường Triệt nhìn nàng thân thể mềm mại, trong lòng vừa động, nghĩ A Lệ đã mang thai, tưởng tượng đến A Phong như có như không ở bên thai hắn thường xuyên nói, phải làm A phụ ngôn ngữ, liền bị một trận kích thích. Tuy rằng Đường Triệt thường xuyên trừng phạt hắn làm mặt khác chuyện nhỏ, nhưng là A Phong cũng không sợ hãi, vẫn là tính xấu không đổi nói, tựa hồ là ám chỉ cái gì, tưởng tượng đến nơi đây, Đường Triệt cũng không nghĩ nhịn, trực tiếp hóa thân thành sói, hướng Đào Nhiên trên người đánh tới. Hôm sau, Đào Nhiên rời giường thời điểm, chỉ cảm thấy khung xương giống như là bị hủy đi qua giống nhau, toan sảng không được, nhịn không được oán trách. Nay Đường Triệt đêm qua cũng không biết bị cái gì kích thích, giống như là một đầu động dục trâu được giống nhau, không ngừng hướng nàng tắc muốn, dẫn tới hôm nay đã ngủ đến như vậy chậm, vẫn là cảm thấy nhức mỏi, hận không thể muốn đánh hắn một thân. Chờ cầm quần áo mặc tốt lúc sau, Đào Nhiên lúc này mới hướng bên ngoài đi đến, chỉ thấy bên cạnh có một chén hương khí phát mùi thịt gà cháo, như thế chấn động Đào Nhiên. Xoa xoa đôi mắt, trải qua luôn mãi xác nhận, thật đúng là gạo ngao thành cháo, chỉ là gia hỏa này nơi nào làm ra mễ. Nàng là biết ruộng lúa đã thành thục, bất quá trong khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn thu mặt khác lương thực, Đào Nhiên còn đi xem qua, tưởng đang đợi hai ngày, lại làm người đi thu hoạch, chỉ là này như thế nào liền có. Hơn nữa nàng còn không có sau khi nói qua bước đi a. Đào Nhiên nghi hoặc uống một ngụm cháo, lúc này mới giải trong lòng hoặc, này đó là gạo cũ, không phải tân mễ, cũng chính là trước kia Thắng Thiên lấy lại đây hẳn giống, sau lại còn để lại một ít, không nghĩ tới Đường Triệt thế nhưng đi lộng đã trở lại một chút, vụng trộm ngao cháo cho nàng uống. Nghĩ, trên mặt hiện lên hạnh phúc tươi cười, hảo đi, xem ở hắn như vậy dụng tâm phân thượng, liền không truy cứu hắn đêm qua tội, nghĩ. Trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ. Chờ đem cháo uống xong lúc sau, lúc này mới hướng bên ngoài đi đến. Hôm nay các tộc nhân như cũ làm sự tình, bất quá đã từ trung gian rút khỏi một bộ phận người, từ Mễ Lạp mang theo người đi trên núi nơi nào thu thập. Trước kia không có này đó lương thực, bọn họ đều là đi trên núi thu thập, tuy rằng dễ hư, nhưng có rất nhiều đồ vật đều là ăn rất ngon. Hơn nữa mùa thu thu thập là bọn họ bình thường thu hoạch chi nhất, không thể từ bỏ. Đối này, Đào Nhiên đến không có cự tuyệt, tuy rằng có dễ hư đồ vật, khả năng bảo tồn trái cây cũng là rất nhiều người nguyên thủy ở mùa đông phía trước đều là chuân rất nhiều trái cây, ăn thịt, dùng cho qua mùa đông, trong đó trái cây này một bộ phận là có thể khởi đến thực tốt tác dụng. Đào Nhiên đi vào bên ngoài, lúc này ngoại tộc trong thành, đã không có bao nhiêu người lưu tại trong nhà, cơ hồ toàn bộ đều đi hỗ trợ, chỉ còn lại có một ít nhỏ lại hải tử, cùng với hành động không tiện lão nhân. Đào Nhiên đi vào bên ngoài, tuần tra một vòng, thấy không có gì sự tình, liền cũng đi rèn quặng thiết địa phương. Cứ như vậy, mọi người nhanh chóng hỗ trợ thu đồ ăn, trong đó, Thanh Lang mang theo mấy ngàn người hướng phía trước bọn họ phát hiện bông mà đi đến, mỗi người đều có một cái thật lớn sọt, trong đó xe bò cũng toàn bộ đều mang đi, chỉ là 5-6 thiên thời gian, liền đem kia một mảnh bông toàn bộ đều thu hoạch trở về. Bởi vì vội vàng thu mặt khác lương thực, cho nên Thanh Long tộc người cũng không rảnh lo rửa sạch đông, chờ đến đem đồ ăn toàn bộ đều thu hồi tới, đến lúc đó muốn làm cái gì đều có thể. Đem nơi xa bông thu trở về lúc sau, mọi người lại phân vài nhóm người, một nhóm người thu đông, một nhóm người thu hạt thóc, một nhóm người thu bắp, bí đỏ cùng với các loại cây nông nghiệp, trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Long tộc người đều ở vội. Mà trong khoảng thời gian này Thắng Thiên cũng là nơi nơi dạo, đặc biệt là ở nhìn đến một xe lại một xe lương thực hướng Thanh Long tộc vận chuyển, làm hắn nhịn không được mở to hai mắt, hắn chưa từng có nghĩ tới thế nhưng có thể thu được như vậy nhiều lương thực. Chỉ là từ trong khoảng thời gian này thu hoạch tới xem, này đó lương thực cũng đủ này mấy vạn người ăn được mấy năm, chẳng sợ chính là không công tác cũng sẽ không chết đói. Thắng Thiên trong mắt có nóng bỏng, cũng may Thanh Long tộc đã hứa hẹn, bọn họ về sau cần phải chính mình gieo trồng mấy thứ này. Thanh Long tộc sẽ cung cấp hết thảy, bọn họ chỉ dùng xuất lực là được. Tưởng tượng đến năm nay chỉ hoãn một năm, Thắng Thiên tâm liền vô cùng đau, này nếu là hắn không đợi kết quả, trực tiếp trồng trọt, không nói nhiều, nay mình 2 năm đồ ăn khẳng định là đã trồng trọt ra tới. Bất quá này đó ý tưởng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, cũng may hiện giờ hai tộc đã chính thức liên minh, hơn nữa lại có kia cường đại đại đao làm vũ khí, hiện giờ Thắng Thiên không có bất luận cái gì bất mãn. Thậm chí còn riêng công đạo tộc nhân, nhất định phải cùng Thanh Long tộc giao hảo, không chuẩn gây chuyện. Cứ như vậy, lại qua hơn một tháng, trải qua mọi người không biết ngày đêm công tác, lúc này mới đem bên ngoài đồ ăn toàn bộ đều thu hồi tới, lúc này này đó đồ ăn toàn bộ đều phóng tới Thanh Long tộc nội tộc hầm chung. Chỉ là này hầm vị trí quá ít, chỉ trang một thiếu bộ phận mà thôi, dư lại những cái đó toàn bộ đều trang tới rồi sau núi hai cái trong sơn động, hiện giờ bọn họ có một bút thật lớn vật tư, lương thực đông, cái gì cần có đều có. Hôm nay là thu hoạch vụ thu cuối cùng một ngày, tất cả mọi người ở bên ngoài bận rộn, bất quá bởi vì cũng thu không sai biệt lắm, gần làm nửa ngày thời gian mà thôi, mọi người nhóm liền đem kia dư lại đồ ăn toàn bộ đều kéo đến Thanh Long tộc bên ngoài. Lúc này bên ngoài trong thành mặt, đã có vài đôi, trồng chất như núi đồ ăn, trừ bỏ khoai lang đỏ, còn có các loại hân thịt cùng với một đống lại một đống đông, nơi đó có chuyên môn khán hộ thủ vệ. Bên cạnh đã đứng đầy quần chúng, không ngừng nhìn, nghị luận sôi nổi. Chỉ là làm gì a? Nghe nói mấy thứ này đều là muốn phân cho chúng ta đâu. Một thanh âm hơi mang kích động ngữ khí, ở bên cạnh nói. Phân cho chúng ta? Vì cái gì a? Các ngươi không nhớ rõ. Phía trước chúng ta ở giúp Thanh Long tộc gieo trồng mấy thứ này khi, bọn họ tộc trưởng phu nhân nói qua, chờ này đó lương thực có thể thu hoạch, liền phân cho chúng ta mỗi người 1.000 cân đồ ăn. Đúng rồi, 1.000 cân đồ ăn có rất nhiều đâu. Ta nghe nhị tử nói. Nhị tử ở đi theo nàng tập viết, kia nhất định là không sai nhi, thiên a, thật là thật tốt quá. Đúng vậy, cũng không biết sẽ phân đến cái gì. Quảng trường trung thượng vạn người không ngừng nghị luận, chẳng sợ bọn họ tận lực đè thấp thanh âm, nghe được bên tai vẫn là ong ong vang cái không ngừng. Thích thích thích. Một cái thật lớn tiếng vang làm tất cả mọi người ngậm miệng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Chư vị an tĩnh một chút. Thanh lang ở bên cạnh sân khấu thượng, lớn tiếng nói hai câu, trong tay còn cầm một cái đen tuyền la, đó là dùng thiết chế thành. Lúc trước hắn lấy tới thời điểm còn tò mò dò hỏi Đào Nhiên đâu. Đào Nhiên chỉ làm hắn nếu quá xảo thời điểm, muốn cho người dừng lại liền gõ thứ này cảnh báo, không nghĩ tới ngoạn ý nhi này thanh âm thế nhưng như vậy lại, dọa hắn thật lớn nhảy dựng đâu. Chương 453 phân lương thực, 2. Chương 453 phân lương thực, 2. Nhìn ngáy mắt lặng ngắt như tờ cảnh tượng, thanh lang nhịn không được tao bao sờ soạn một chút đầu. Thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới cái này kêu la đổ vật thế nhưng như vậy dùng được, thanh âm kia quả thực là so với hắn nghe qua tất cả đồ vật thanh âm còn muốn đại, quá phương tiện, giả khụ hai tiếng lúc sau, mở miệng nói. Phía trước chúng ta Thanh Long tộc đã từng nói qua, chờ thu hoạch vụ thu sau khi xong, đều sẽ căn cứ các ngươi công tác thời gian phân phát đồ ăn, hiện giờ, các ngươi đều xếp thành hàng, chờ vãn chút chúng ta liền sẽ phái chia các ngươi, nhớ kỹ, không có tham gia quá lao động. Liền không thể lĩnh ngàn vạn không cần ôm tâm lý may mắn, nếu không một khi chúng ta tra xét ra tới, như vậy về sau tổn thất đã có thể không ngừng này cực nhỏ. Đúng rồi, đã quên còn có một chút, đó chính là xếp hàng thời. Điểm, nhớ rõ các tộc bài các tộc, không cần hỗn hợp ở bên nhau, miễn cho đến lúc đó phát trọng, hoặc là không phát đến. Ở hắn nói xong lúc sau, mọi người đều cười vang lên, sau đó lúc này mới đều khe khẽ nói nhỏ lên. Rồi sau đó lại nhanh chóng xếp hàng, đặc biệt là biết còn có tộc nhân mua đến, sôi nổi trở về đem chính mình bạn bè thân thích cấp kéo qua tới. Chờ các tộc trưởng tới lúc sau, bọn họ ở từ từng người trong tộc chọn lựa ra mấy cái tương đối thông minh lanh lợi người, chưa ở bên cạnh, hỗ trợ giám sát. Liên bắt đầu phái phát đồ vật, đều là đại khái một đống, ai cũng không nhiều lắm ai cũng không ít. Tại như vậy trọng đại nhật tử, Đào Nhiên cùng Đường Triệt cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Trong đó, Man ở nhìn thấy Đào Nhiên lại đây thời điểm, vội vàng nha một tiếng. Đào Nhiên phu nhân, lại đây một chút bái. Đào Nhiên nhướng mày, đi tới, Man cười ha hả nói, Đào Nhiên phu nhân đây là như thế nào cái phân pháp nha. Bên cạnh đều có người, yên tâm, bọn họ sẽ nói cho của các ngươi. Đào Nhiên cười cười. Đào Nhiên phu nhân, bên này thượng trừ bỏ khoai lang đỏ linh tinh đồ vật còn có không ít thức ăn đông, đều là có thể tuyển sao. Man dò hỏi, đặc biệt là đông, đồ ăn còn hảo, hiện tại hắn cũng rõ ràng một ít Thanh Long tộc quy luật, chẳng sợ đến lúc đó mọi người không có ăn uống, ở giúp Thanh Long tộc làm việc, vẫn là có thể lấp đầy bụng, cho nên đồ ăn chẳng sợ thiếu một ít, cũng chưa quan hệ. Chính là này đông liền không giống nhau, hiện giờ rất nhiều người đều đã biết đông công hiệu, cơ hồ không có ngoại lệ, đều muốn đông, không thể nghi ngờ, nơi này mùa đông thật sự là quá lạnh, lạnh đến người đều chịu không nổi. Mỗi năm thời điểm đều sẽ có không ít người bị đông chết, chẳng sợ năm trước cũng là giống nhau, đặc biệt là còn không có đi vào Thanh Long tộc thời điểm, tao tội càng nhiều. Nếu có thể, năm nay hắn muốn cho mỗi cái tộc nhân đều có thể mặc vào giống như Thanh Long tộc tộc nhân miên phục. Có thể là có thể, nhưng là có một ít không thể tuyển quá nhiều. Đào Nhiên đại khái có thể đoán được hắn ý tưởng. Man vừa nghe, nóng nảy, chúng ta tộc gia thu thiếu, cho nên đặc biệt yêu cầu đông, muốn đem đồ ăn đổi thành đông. Ta biết đông giao dịch giá cả khẳng định so đồ ăn cao, chính là không quan hệ, chỉ cần có thể cho chúng ta cũng đủ đông, liền tính đồ ăn thiếu một chút, chúng ta cũng có thể căng lại đây. Người trước đừng kích động hồng muội chính phụ trách hắn cái này tộc đàn, thấy hắn nóng nảy, vội vàng nói. Ngươi yên tâm, năm nay trồng trọt đông vẫn là có không ít, không nói nhiều, mỗi người một bộ quần áo một thân khăn trải giường khẳng định là đủ, bắp cũng có thể đổi, chính là đổi thiếu, bởi vì các ngươi cũng biết, hạt giống thiếu, cho nên thu hoạch cũng ít một chút. Đào Nhiên ở bên cạnh bảo đảm. Nay không có việc gì, nếu thật cấp như vậy nhiều đông, chẳng sợ thiếu cấp một chút đồ ăn cũng không sợ. Đào Nhiên cười cười, rồi sau đó lại đem gạo tình huống nói cho mọi người. Gạo bởi vì vốn dĩ hạt giống số lượng liền không nhiều lắm, lần này thu hồi tới Đào Nhiên đại khái một chút cũng bất quá mới mười mấy vạn cân mà thôi. Mười mấy vạn cân nghe tới giống như rất nhiều, nhưng là đó là mọi người không có tính sang sổ. Hiện giờ ở bộ lạc nơi này có tam vạn nhiều người là từ bắt đầu liền tham gia gieo trồng. Nếu mỗi người đều đổi 100 cân nói, căn bản không có khả năng đủ đổi cho bọn hắn, lại còn có muốn lưu hạt giống đâu. Cho nên Đào Nhiên đã quyết định, gạo là không ở đổi trong phạm vi, chờ đến sang năm, nàng sẽ đem này đó gạo hạt giống phân phát cho các bộ lạc, đến lúc đó bọn họ liền có thể chính mình gieo trồng, muốn ăn nhiều ít là nhiều ít. Nói, lúc này bên cạnh mấy cái đều xuất hiện cùng bên này tình huống, cái cọ ồn ào. Tuy rằng cách đến có điểm xa, bất quá bọn họ kia lớn giọng, Đào Nhiên vẫn là nghe đến một chút, lập tức làm bên cạnh vài người đem nàng nói ra nguyên nói cho bọn họ một lần. Lúc này mới không có nháo sự nhi. Đào Nhiên ở bên cạnh nhìn mọi người, đại khái một chút, mỗi người ước chừng phân phối tỷ lệ là như thế này, tuy rằng có ăn thịt, nhưng này đó ăn thịt đều là phía trước đại gia săn thú tiết kiệm được tới thịt khô lên, cho nên không tính quá nhiều, trước mắt khoai lang đỏ chính là nhiều nhất, gieo trồng một sơn lại một sơn, Đào Nhiên tính ra một chút, hiện giờ trong bộ lạc đã thu hoạch thượng mấy vạn tấn khoai lang đỏ, cho nên đã phân phối hảo. Mỗi người 100 cân ăn thịt, 900 cân khoai lang đỏ, đông còn lại là một người 10 cân, xem như Thanh Long tộc nhiều cấp, đương nhiên cũng không phải mỗi người đều đến nhiều như vậy, mà là từ phía trước liền bắt đầu hỗ trợ. Giống Diêm tộc mặt sau mới dẫn người tới, phải đến một chút, bất quá khi đó bọn họ chỉ là chậm 2 tháng, cho nên tổng cộng được đến 800 cân đồ ăn, đông giống nhau đưa tặng, kết quả này làm tất cả mọi người vừa lòng không thôi. Bất quá người quá nhiều, rõ ràng một ngày không có khả năng phân xong, nhìn dáng vẻ, phòng trưng ít nhất cũng là muốn vài thiên thậm chí 10 ngày nửa tháng. Hiện giờ trong đất việc đã làm xong, mọi người chính yếu chính là chờ phân phối đồ ăn. Mà một ít đã phân phối hảo, lúc này chính người một nhà ôm nhau cao hứng khóc thút thít đâu. Thật sự là quá cảm động, đặc biệt là trong nhà có vài cái tráng lao động nhân gia, 5-6 khẩu người, bởi vì có chút hài tử còn quá tiểu, phân cũng ít một chút, nhưng cho dù như vậy, cũng có mấy trăm cân đồ ăn, thêm lên chính là ít nhất 3-4 ngàn cân đồ ăn, lại còn có như vậy nhiều đông. Nhìn kia thành xếp thành đôi đồ ăn, tất cả mọi người cao hứng hết lên, có mấy thứ này, bọn họ không bao giờ sợ đáng chết mùa đông, chẳng sợ mùa đông quá đến lại trường, so năm trước còn trường, mọi người cũng đều không sợ, bởi vì chỉ là này phân phối đồ ăn, đều cũng đủ đại gia ăn ít nhất một năm, nghĩ lại là từng đợt hưng phấn. Bất quá thực mau, mọi người liền cười không nổi, bởi vì đồ ăn phân quá nhiều, hơn nữa đều là cá nhân có được, cho nên lúc này mọi người đều không có địa phương phóng, bởi vì hiện tại bọn họ vẫn là ở tại cùng nhau, chỉ có thể phóng tới bên ngoài. Nhưng là Đào Nhiên nhắc nhở quá, tốt nhất là đặt ở khô ráo địa phương, bởi vì mấy thứ này một đụng tới thủy nói, liền rất dễ dàng lạ, cũng bảo tồn không lâu. Mọi người nghe vậy, lập tức toàn bộ đều bối rối, ở trinh đến Thanh Long tộc đồng ý lúc sau. Nhanh chóng cùng trong tộc người liền ở cách đó không xa trước cái một cái giản dị tồn trữ phòng ở, chờ đến ngày sau có thời gian, đại gia ở hảo hảo kiến tân. Chương 454 bình đạm. Chương 454 bình đạm. đã phân đến lương thực người, vội vàng đem lương thực đều kéo đến chính mình nơi, bất quá vô pháp, nơi đó đã có người ở thủ, nói là tộc nhân quá nhiều, đừng nói một nửa nhi người, liền tính là tiểu bộ phận người cũng trang không dưới, cho nên vì công bằng, chỉ có thể ai đều không chuẩn phóng, bất quá còn hảo. Thanh Long tộc đã đồng ý bọn họ ở quanh thân những cái đó đất trống nơi nào lâm thời khởi một ít phòng ở còn trang đồ ăn. Phân hảo lương thực người, trước tiên liền tập kết ở bên nhau, cũng mặc kệ còn có 2-3 tiếng đồng hồ liền có thể dùng cơm chiều, đem tương đối tiểu nhân hài tử lưu lại xem đồ ăn lúc sau, các đại nhân toàn bộ đều hướng bên ngoài chạy tới, kia trong tay lấy hảo dịu đá. Hiện tại mọi người nhóm còn không có suy xét hảo rốt cuộc là lưu tại Thanh Long tộc qua mùa đông, vẫn là trở về nguyên bản trong tộc qua mùa đông. Chỉ là bọn hắn xác định một sự kiện, mặc kệ thế nào, này đó lương thực đều cần thiết hộ hảo, chỉ có này đó lương thực không xấu, mới có thể suy xét ở nơi nào qua mùa đông. Đối với cái này lý giải, tất cả mọi người là duy trì, cho nên lúc này đã phân hảo lương thực gia đình đều toàn bộ tụ ở bên nhau, mấy nhà hợp khắp nơi cùng nhau, trước kiến hảo một cái ở kiến một cái, bằng không chỉ dựa vào một gia đình. Kiến tạo lên quá khó khăn. Hiện tại bọn họ cư trú cái này phòng ở chính là trước kia bọn họ lâm thời thành lập lên, hiện giờ còn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa có Thanh Long tộc kia thật dày cao cao từ ngoài, cũng không cần lo lắng bao táp hoặc là đại tuyết, cho nên nếu năm nay còn ở nơi này qua mùa đông nói, ở bên trong tễ một năm vẫn là có thể. Đối với dựng giản dị của tranh phòng bọn họ tới nói, vẫn là tương đối nhẹ nhàng, bởi vì có phía trước kinh nghiệm, hiện giờ chính là còn kém tài liệu. Thế này nhóm người thứ nhất đã đi chặt cây bó củi, nhóm thứ hai lành đến lương thực mọi người cũng đều nhanh chóng học bọn họ, đem lương thực giản xếp hảo lúc sau, ngay lập tức hướng trên núi chạy tới. Mà xếp hạng nhất số đôi người, cân nhắc vừa thấy, không được, làm trong nhà một ít người giúp đỡ xếp hàng, sau đó kêu thượng cuối cùng những người đó, cũng cùng nhau lên núi chặt cây đi. Dù sao phía trước người còn có rất nhiều, phỏng chừng hôm nay cũng không tới phiên bọn họ, kia như vậy còn không bằng đi trước đem giản dị phòng ở đông lạnh ra tới, đến lúc đó phân hảo lương thực là có thể bỏ vào đi. Nghĩ mọi người cũng nhanh chóng hành động lên, chỉ còn trung gian kia một bộ phận. Nhất dày vò cũng chính là bọn họ, mắt thấy phía trước, tuy rằng nhìn mau đến bọn họ, nhưng như cũ đợi hồi lâu, cũng không dám cứ như vậy rời khỏi, bằng không lần sau lại đây chính là một lần nữa bài, lại không cam lòng. Nghĩ chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn, trong lòng vẫn luôn chờ mong phía trước đội ngũ có thể mau một ít. Nay đảo không phải Thanh Long tộc người cố ý phóng thủy hoặc là chỉnh bọn họ, mà là ở không co xương dưới tình huống, chỉ có thể dựa theo đảo nhiên phía trước phân loại hảo lương thực, đối chiếu một chút, không sai biệt lắm là được. Thanh Long tộc người cũng là giống nhau, đều được hưởng mỗi người 1.000 cân đặc quyền, cấp bậc cao một chút, giống ngoại tộc tộc trưởng cùng Thanh Lang bọn người là cao cấp bậc thủ lĩnh, có thể hưởng thụ nhiều 500 cân lương thực. Mà Đào Nhiên cùng Đường Triệt làm Thanh Long tộc tối cao thủ lĩnh, có thể mỗi người lãnh 2.000 cân đồ ăn, dư lại những cái đó toàn bộ đều là làm trong tộc dự trữ đồ ăn. Những việc này Đào Nhiên đám người không có cố ý gạt, cũng không có cố ý để lộ, chỉ là biết đến người, không ai nói xấu, cũng không dám nói xấu. Thanh Long tộc có thể có hôm nay, toàn bộ đều là bọn họ công lao, chẳng sợ dư lại lương thực bọn họ toàn bộ lấy đi, cũng chưa người có hai lời. Ngoại tộc người yêu cầu xây nhà mới có thể đem lương thực tồn hảo, mà Thanh Long tộc, cho dù là mặt sau cùng gia nhập tiến vào châu bộ lạc người, cũng đã phân phối tới rồi phòng ở, hiện giờ đã mỗi nhà mỗi hộ đều phân đến một tòa phòng ở, mà phân đến lương thực bọn họ liền lấy về đi phong tới chính mình nơi giữa, không cần lo lắng không có địa phương gửi. Hiện tại vô luận là châu bộ lạc người vẫn là những cái đó nô lệ hoặc là ba sơn tộc nhân, đều không ngoại lệ. Cảm khái này mấy tháng phát sinh sự tình. Có thể gia nhập đến Thanh Long tộc, nhất định là bọn họ mọi người chính xác nhất lựa chọn. Châu bộ lạc trước kia bởi vì là cái tiểu bộ lạc, ở một lần lại một lần lọt vào khinh đủ, cho tới bây giờ gia nhập đến Thanh Long tộc, không chỉ có phân tới rồi phòng ở, lại phân có nhiều như vậy đồ vật, liền gia thú đều phân có vài trường, đông cũng là ngoại tộc người vài lần, làm cho bọn họ dùng để làm chăn quần áo gì đó. Còn có mặt khác phía trước khiếm khuyết đồ vật, mặt sau đều trợ cấp lại đây. Hiện giờ nhìn tộc nhân ở Thanh Long tộc càng ngày càng tốt nhật tử, Châu không ngừng một lần may mắn chính mình làm quyết định. Đào Nhiên hử ca làm tiểu thái, tiểu nhật tử quá đến phi thường không tồi. Ở phân lương thực ngày đó, Đào Nhiên cùng Đường Triệt ở ngày đầu tiên buổi tối đã bị tộc nhân đưa về tới, khoai lang đỏ một nửa, gạo cũng trực tiếp phân 2.000 cân cho bọn hắn, cùng với mặt khác nên phân có đồ vật, toàn bộ đều vận chuyển lại đây, đây là cho bọn hắn đặc quyền. Đào Nhiên đối gạo có bao nhiêu yêu thích mọi người là biết đến, cho nên trực tiếp đưa đến nhà nàng cửa đi, thậm chí trong đó còn có 200 nhiều cân đã thoát xác gạo, cái này làm cho Đào Nhiên hận không thể đều cấp mọi người một cái đại đại tán. Này tộc nhân thật sự là quá chiếu cố nàng. Chỉ từ ngày ấy lúc sau, mỗi ngày trạng vạng thời điểm, Đào Nhiên đều sẽ chính mình nấu cơm ăn, ăn một chén trắng bóng cơm kẻ ở xứng với thịt đồ ăn, kia nhật tử mới thật là có tư có vị. Không chỉ có là Đào Nhiên hai người một mình khai hỏa, chờ đêm này đó lương thực đều phân phát xong lúc sau, tất cả mọi người muốn chính mình khai hỏa, những cái đó phân cho bọn họ lương thực cũng đủ bọn họ ăn đến sang năm đi. Hiện giờ đã cuối mùa thu, thời tiết càng thêm rét lạnh, hơn nữa thường lui tới lúc này, ở Bình Nguyên giao dịch thị trường hoạt động đã kết thúc. Trước kia bọn họ bởi vì yêu cầu đổi mối cập các loại mặt khác, không chỉ có là Thanh Long tộc, nơi này tại đây đại bộ phận bộ lạc đều sẽ đi thăm gia, nhưng là năm nay bởi vì đồ ăn cùng các phương diện đồ vật đều có, cho nên mới không có đi. Quan trọng nhất một chút chính là, thu hoạch vụ thu bận quá, phân không ra nhân thủ, Đào Nhiên thậm chí đã quyết định hảo, tới rồi sang năm nhưng thật ra có thể đi một chuyến. Mà Bình Nguyên giao dịch thị trường tắc đều là ở đầu thu thời điểm giao dịch, hiện giờ lúc này đã sớm kết thúc, cũng không biết năm nay thiếu như vậy nhiều người qua đi, có thể hay không khiến cho người khác tò mò. Bất quá hiện giờ Thanh Long tộc vô luận là phòng ngự năng lực, vẫn là vũ khí đều là thời đại này đỉnh, cho nên mọi người đảo cũng không lo lắng mặt khác. Còn đừng nói, lúc này đây bởi vì thiếu rất nhiều người đi giao dịch, khiến cho mọi người lực chú ý, tất cả mọi người không ngừng hỏi thăm này đó bộ lạc đang làm cái gì, tuy rằng năm trước tuyết thai là nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối không có khả năng toàn quân hủy diệt. Diêm tộc làm cung ứng sở hữu bộ lạc tộc lạc, tự nhiên là mọi người hỏi thăm đối tượng. Bởi vì Đường Triệt đám người không có yêu cầu bảo mật, thậm chí người đem mấy tin tức này đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, ngày sau đều có thể dùng mấy tin tức này ở Thanh Long tộc đổi một ít hữu dụng đồ vật. Cho nên từ Diêm tộc trong miệng, mọi người rốt cuộc đã biết Thanh Long tộc sự tích. Chương 455 ngoại tộc tộc nhân ý tưởng. Chương 455 ngoại tộc tộc nhân ý tưởng. Rốt cuộc chuyện này nghe tới quá mức không thể tưởng tượng, cho nên cơ hồ đều không có tin tưởng, có nghĩ thẩm xuất phát Thanh Long tộc chứng thực một chút, chỉ là trước mắt tìm kiếm đồ ăn qua mùa đông mới là tốt nhất, bằng không giống năm trước giống nhau, bởi vì mùa đông nhiều 2 tháng, rất nhiều người đều ở thời gian kia đoạn chết đói. Cho nên chẳng sợ ở biết được như vậy không thể tin tưởng sự tình, mọi người cũng không có tìm tòi dục vọng, đối bọn họ tới nói, tìm kiếm đồ ăn, giữ được mệnh, mới là thật sự. Những người đó ý tưởng thế nào, đều không liên quan Thanh Long tộc chuyện này. Chỉ là trong khoảng thời gian này mọi người đều có thể nhìn đến hắc hắc sắc trời, cũng may tộc nhân cũng đem những cái đó lương thực cấp che đậy, bằng không thật đúng là sợ hạ mưa to đem mấy thứ này xối hỏng rồi. Phía trước bởi vì sợ hãi thời tiết biến ảo vô thường, cho nên mọi người đã sớm đem này đó đồ ăn cấp chuyển qua phía trước bọn họ giúp Thanh Long tộc kiến tạo phòng ở những cái đó trong phòng đi. Những cái đó phòng ở đa số đều là phòng trống, hiện giờ còn không có tác dụng, nhưng thật ra có thể mượn cấp mọi người gửi một chút, chờ bọn họ đem phòng ở kiến hảo lúc sau ở dọn ra đi cũng không có việc gì. Chỉ là nếu trời mưa, liền không hảo phát. Lúc này sắc trời còn thực âm hắc. Bất quá ngoại tộc mọi người đảo cũng không sợ, sớm tại phía trước hầu hạ thổ địa thời điểm, Đào Nhiên sẽ dạy bọn họ bệnh đỉnh đầu trúc chế mũ, cùng với một ít rơm dạ làm thành áo tơi, tuy rằng mặc lên không quá phương tiện, bất quá không cần xối đến vũ. Chỉ cần không phải quá lớn vũ, ở bên ngoài công tác cũng không có vấn đề gì. Cũng chính là như vậy, giải quyết giống nhau trời mưa trang bị, thậm chí Đào Nhiên kia đoạn thời gian còn làm mọi người nghiên cứu ra ô che mưa bộ dáng, tuy rằng là chế tạo ra tới. Bất quá nhưng thật ra không bằng kia áo tơi tới được hoan nên. Lúc này mọi người nhóm đang ở mang theo áo tơi đi trong núi chém đầu gỗ đâu. Hiện tại còn không có trời mưa, có thể chém một chút là một chút, chẳng sợ cuối cùng thật sự trời mưa, cây cối mang không trở lại cũng không có việc gì, chờ khi đó thiên tình lại đi lấy về tới cũng là tốt. Ôm cái này ý tưởng, mọi người đều tích cực đi chém đầu gỗ, không chỉ có là Đường Triệt. Ngay cả sở hữu tộc trưởng ở nhìn thấy chính mình tộc nhân như vậy nỗ lực, cũng đều vui mừng cười, chỉ cần là chính mình đỉnh đầu không có việc gì làm, đảo cũng sẽ đi lên phụ một chút. Vũ, cuối cùng vẫn là tí tách xuống dưới, một ít còn ở bên ngoài xếp hàng lĩnh lương thực người thấy vậy, sôi nổi mắng một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến một ít dưới mái hiên mặt trốn vũ. Mà đi trên núi chặt cây cây cối người cũng chậm rãi lục tục đã trở lại, trong tay nhưng thật ra không có nói đồ vật, áo tơi cũng đã mặc xong rồi, trong tay cầm dịu đá, chờ đi vào trong tộc dưới mái hiên, lúc này mới đem áo tơi cấp thời ra, chỉ là ướt một ít tóc cùng chân mà thôi, nhưng thật ra không có lộng quần áo ướt. Mỗi lần nhìn thấy như thế, mọi người đều sẽ cảm thấy ngạc nhiên, sau đó ở một lần cảm thán Thanh Long tộc đầu óc, ở chung có nửa năm nhiều. Thanh Long tộc cơ hồ là mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ chế tạo ra một ít thực dụng lại giản tiện đồ vật ra tới. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra, đều là một cái tộc cùng một cái tộc, như thế nào nhân ra đầu liền như vậy thông minh đâu. Lúc này trời mưa, nhưng thật ra ăn không ngồi rồi, mọi người đều tụ ở bên nhau, bắt đầu rồi làm bậy làm bạ nói chuyện thiếm. Các ngươi có cái gì ý tưởng không có? Cái gì ý tưởng? Một cái ngoại tộc người không rõ dò hỏi. Chính là hỏi các ngươi là hồi các ngươi bộ lạc đi qua đông vẫn là ở Thanh Long tộc nơi này qua mùa đông a. Hiển nhiên người nọ cũng ở do dự, không chỉ có là hỏi tộc nhân mà là, bên cạnh mặt khác bộ lạc tộc nhân cũng đều ở cùng hỏi. Đương nhiên là lưu tại Thanh Long tộc, trở về làm cái gì? Chân núi bộ lạc một cái tộc nhân không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Vậy các ngươi ở chân núi tộc nhân đâu? Tiếp nhận tới a. Bằng không nếu là trở về nói ở phát sinh lần trước kia chàng tuyết thai làm sao bây giờ. Hơn nữa không chỉ có là tuyết thai, còn có bầy sói mặt khác động vật gì đó. Các ngươi cũng biết, ta chân núi bộ lạc bất quá liền thừa chúng ta 4-500 tộc nhân mà thôi. Phía trước đầu xuân thời điểm là đem một nửa nhi người đều đưa trở về làm cho bọn họ trùng kiến bộ lạc. Nhưng bọn họ ít người à, sau lại ở hơn nữa Thanh Long tộc nơi này lại yêu cầu trồng trọt, này không. Chúng ta chân núi tộc nhân cơ hồ toàn bộ đều ở chỗ này, chỉ còn lại có một ít thế hệ trước nhi người ở trong tộc thủ thôi. Tên kia tộc nhân dừng một chút tiếp tục nói. Chúng ta tộc trưởng sớm tại trước 2 ngày liền tìm chúng ta thương lượng qua, năm nay chúng ta liền lưu tại Thanh Long tộc qua mùa đông, vừa lúc, chờ đến sang năm đầu xuân thời điểm, liền từ nơi này lấy đi một ít hạt giống trở về trồng trọt, không cần đến lúc đó lại trở về một chuyến. Chân núi tộc nhân nói. Nguyên lai các ngươi đã sớm tính toán hảo a. Hiện tại chúng ta còn không biết thế nào đâu, kỳ thật muốn ta nói, ta cũng tình nguyện ở chỗ này, trở về làm cái gì a? Liền chúng ta một ít người, nhàm chán thời điểm không ai nói chuyện phiếm không nói, quan trọng nhất chính là chữa bệnh không đủ nhân ra hảo a. Chẳng sợ đã có tộc nhân học xong một ít, chính là ngươi có thể cùng nơi này so sao? Hoàn toàn không thể so sánh sao? Vậy các ngươi cũng không cần đi trở về a. Rồi dám như vậy nhiều làm cái gì? Chân núi tộc nhân kinh ngạc. Người nọ bực bội gãi gãi đầu, chuyện này lại không phải chúng ta định đoạt, này còn không phải nghe mặt trên quyết định. Này vạn nhất mặt trên quyết định trở về qua mùa đông, bọn họ đã có thể thảm, chẳng sợ hiện giờ mỗi người đều có như vậy nhiều lương thực, nhưng tưởng tượng đến phía trước bọn họ trụ địa phương lại một trận phun tào, không chỉ có dơ loạn kém không nói, còn có các loại vấn đề. Hơn nữa hiện giờ tuy rằng các bộ lạc vẫn là về bọn họ tộc trưởng quản, chính là ở chỗ này phạm tội gì đó, nếu nháo đến quá mức hỏa, Thanh Long tộc là có thể ở bên cạnh hỗ trợ chủ trì công đạo. Nay vạn nhất bọn họ đều đi trở về, nay đó lương thực tộc trưởng làm nộp lên, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Nay trả lại là không giao. Giống nhau sự tình đều làm mọi người trong lòng đều áp thượng một cục đá. Được rồi. Này không phải còn không có làm quyết định sao? Thường như vậy nhiều làm gì? Chính là, bất quá này Thanh Long tộc A, phúc lợi thật đúng là hảo. Hơn nữa ta còn từ bên trong được đến một cái tiểu đạo tin tức, các ngươi muốn hay không nghe? Một cái bộ lạc tộc nhân nhìn quanh thân, cảnh giác hạ giọng dò hỏi. Mọi người thấy vậy, lòng hiếu kỳ đều bị gợi lên tới, vội vàng đều chen qua tới, sợ đợi chút nghe không được, thúc giục nói A, chạy nhanh nói. Ta nghe nói a, Thanh Long tộc còn chuẩn bị một cái gọi là gì chế độ tư hữu đồ vật. Chế độ tư hữu? Mọi người vẻ mặt dấu chấm hỏi. Cái gì kêu chế độ tư hữu a? Chính là nói như thế nào đâu, liền có điểm giống chúng ta hiện tại loại này, không đúng, có điểm khác biệt đi. Người nọ vẻ mặt đau khổ suy nghĩ nửa ngày, quanh thân người thấy vậy vội vàng thúc giục hắn. Rốt cuộc là gì a, đừng nhử a. Chính là nói như thế, chính là tới rồi sang năm thời điểm, Thanh Long tộc người có thể mỗi người phân mà, sau đó lại cho bọn hắn một người một ít hạt giống, làm cho bọn họ chính mình loại, chỉ cần trồng ra, đều về bọn họ, mặc kệ bọn họ săn đến nhiều ít con mồi cũng đều là bọn họ, đại khái cũng chính là ý tứ này đi. Người nọ gãi đầu, cuối cùng xác nhận. Chương 456 ngoại tộc tộc nhân ý tưởng, 2. Chương 456 ngoại tộc tộc nhân ý tưởng, 2. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Chế độ tư hữu, loại này chế độ phía trước kỳ thật cũng tồn tại cùng loại, bất quá lại là thay đổi một chút phương thức, liền tỉ như phía trước thanh long tộc, bọn họ mỗi ngày ở đi ra ngoài săn thú lúc sau, chỉ cần là con mồi cũng đủ nhiều, bọn họ trở về lúc sau đều sẽ dựa theo suất lực nhân viên phân phối, chỉ có tới rồi mùa đông thời điểm, đại gia mới có thể toàn bộ ở tại cùng nhau. Đem ngươi sở hữu đồ ăn đặt ở cùng nhau, rồi sau đó tính toán mỗi ngày thức ăn. Như vậy chế độ không tính quá kỳ quái, thậm chí rất nhiều người đều không thích như vậy chế độ, vô hắn, bởi vì ở thời đại này, nhược người sẽ thực nhược, thậm chí liên tiếp đi ra ngoài vài thiên đều có khả năng bổ không đến con mồi, dưới tình huống như thế, chế độ tư hữu hoàn toàn là tử lộ một cái. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, cũng không cần cậy mạnh liền có thể đạt được đồ ăn, chỉ cần bọn họ chăm chỉ, chẳng sợ không có đại lực lượng, có này đó hạt giống lúc sau. Mỗi năm thu vào tuyệt đối sẽ so với bọn hắn mấy năm săn thu xuống dưới con mồi còn muốn nhiều. Lại còn có không cần phân cho bộ lạc, đến lúc đó chẳng sợ trong nhà hài tử không hỗ trợ, bọn họ đều có năng lực gieo trồng đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng người một nhà, hơn nữa lại đối còn sẽ thừa rất nhiều đồ ăn, rốt cuộc năm nay được mùa chính là đại gia rõ như ban ngày. Hơn nữa ở Thanh Long tộc nơi này, còn có thể biết chữ, chẳng sợ không được, đến lúc đó báo danh đi học ý đi hề. Hoặc là ở trong tộc tìm một phần sự tình làm, tuyệt đối sẽ không ăn đói mặc rách. Nghĩ đến này tất cả mọi người nhịn không được hâm mộ ghen ghét nhìn những cái đó Thanh Long tộc người. Quá may mắn, Thanh Long tộc người đãi ngộ thật sự là thật tốt quá. Bọn họ thậm chí có thể dự kiến bọn họ tương lai, nhất định so hiện tại còn muốn thoải mái, bởi vì Thanh Long tộc sẽ chế tác đồ vật quá nhiều. Mà bọn họ, tưởng tượng đến chính mình về sau phải về tộc cái loại này tình cảnh. Sở hữu ngoại tộc người đều nhịn không được run rẩy một chút. Vô hắn, nhật tử quá khó khăn, chẳng sợ Thanh Long tộc đem hạt giống cho bọn họ, nhưng nếu là thật sự trở lại trong tộc, phỏng chừng bọn họ chỉ có thể cùng nơi này giống nhau, vì trong tộc liều mạng làm việc, không cần nghĩ thu hoạch vụ thu có thể phân lương thực cho bọn hắn, thậm chí mỗi ngày tam cơm đều không cần tưởng, có hai cơm đều không tồi, lại còn có không dám bảo đảm chính mình hay không có thể ăn no. Càng không cần phải nói chữa bệnh gì đó, nghĩ đến này, mọi người kích động tâm đều bị tưới diệt hơn phân nửa, chậm rãi bắt đầu tính toán rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hắc! Hắc! Các ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều à, cũng đừng nói là ta nói à, bằng không ta nhưng đến bị sở hữu tộc trưởng đều sẽ không thể. Tên kia tộc nhân hấp tấp nói, sau đó vội vàng nhanh chóng chui ra đám người, không dám lưu lại. Hắn đi rồi. Chính là hắn lưu lại nói lại làm những người này trong lòng loạn xong rồi, cho dù lý trí không ngừng nhắc nhở chính mình không cần loạn tưởng, mà khi nhìn đến Thanh Long tộc các tộc nhân đều quần áo ngăn nắp, an trụ đều là mọi người giữa tốt nhất, nhịn không được ảo não, vì sao chính mình không phải Thanh Long tộc đâu. Thậm chí rất nhiều một ít tương đối tốt tộc nhân đã bắt đầu thương lượng như thế nào mới có thể quá thượng Thanh Long tộc cái loại này nhật tử. Trừ phi lên làm thủ lĩnh, cái này có điểm khó. Nếu là bọn họ có năng lực này cũng không cần chờ đến bây giờ, còn có một cái phương pháp, đó chính là trở thành Thanh Long tộc người. Cái này ý tưởng một toát ra tới, tất cả mọi người hoảng sợ, rốt cuộc này tự mình gia nhập Thanh Long tộc, không chỉ có không biết nhân gia tiếp không tiếp kia, lại còn có khả năng sẽ đã chịu trong tộc trả thù. Chỉ là nếu cứ như vậy vẫn luôn đi xuống, bọn họ thật sự liền có khả năng biến thành bọn họ trong tưởng tượng bộ dáng kia. Ở trong tộc vĩnh viễn đều là tương đối bình phàm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm y đi hề, thậm chí người trong nhà còn tùy thời bị áp bức bộ dáng, tưởng tượng đến đây, tất cả mọi người nhịn không được. Ở Thanh Long tộc đã cư trú hơn nửa năm, bọn họ đã thói quen loại này tưởng hòa bình tĩnh, mỗi người bình đẳng bộ dáng, không nhớ tới trở lại trước kia tùy thời đều có thể bị trong tộc đại nhân vật khi dễ bộ dáng. Tại Hạ Trịnh Trọng quyết định ngay mắt, mọi người tập kết tộc nhân sau đó mênh mông quần quận hướng một ít tộc trưởng cư trú phương hướng đi. Chờ đi vào tộc trưởng cư trú địa phương, mọi người lúc này mới trong lòng sợ hãi dừng lại, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Lời nói hảo thuyết, nhưng là thường thường làm việc thời điểm, đều sẽ có khó khăn rất nhiều. Chờ mọi người ở thả lỏng một chút tâm tình đang muốn đi vào thời điểm, bọn họ tộc trưởng từ bên trong ra tới, ở nhìn thấy như vậy nhiều tộc nhân lại đây, cau mày, cũng biết những người này khẳng định là có chuyện. Tộc trưởng trong lòng mọi người bồn chồn, sửa sang lại suy nghĩ. Chuyện gì? Thiên kia tộc trưởng cau mày, trong ánh mắt có uy nghiêm. Là cái dạng này, chúng ta tưởng dò hỏi một chút, năm nay là trở về bộ lạc qua mùa đông vẫn là ở chỗ này qua mùa đông A. Cầm đầu tộc nhân do dự một chút, dò hỏi. Bọn họ trước nay thời điểm liền thương lượng hảo, trước dò hỏi qua mùa đông sự tình, nếu tộc trưởng nói phải về bộ lạc qua mùa đông, kia bọn họ liền trực tiếp dò hỏi muốn gia nhập Thanh Long tộc, nếu lưu lại qua mùa đông nói, như vậy liền trước không nói lời nào, chờ năm nay mùa đông hãy đi trước, sau đó đến lúc đó đang nói. Tên kia tộc trưởng có chút không vui, rốt cuộc nhiều người như vậy lại đây dò hỏi, tựa hồ có chút bức cung ý vị, tuy rằng bọn họ trên mặt còn có tươi cười, nhưng hắn là người nào? Hắn chính là ngồi trên tộc trưởng bảo tọa hơn 20 năm, loại này tiểu kỹ xảo hắn có thể không hiểu. Bất quá bởi vì hiện giờ ở Thanh Long tộc, hơn nữa bọn họ cũng đều nhìn quá nhiều sự tình, lúc này thật đúng là khó mà nói quá nhiều nói. Sắc mặt tuy rằng không mừng, bất quá vẫn là mở miệng nói, ta cùng mặt khác bộ lạc tộc trưởng thương lượng qua, chúng ta tính toán năm nay liền ở Thanh Long tộc qua mùa đông, hơn nữa các ngươi yên tâm, phía trước nói phân cho các ngươi lương thực chúng ta bất động, chúng ta liền sẽ không động, cho nên không cần có cái gì ý tưởng, hiện giờ các ngươi nhất quan trọng chính là đem phòng ở cấp dựng ra tới, hảo gửi các ngươi đồ vật, rốt cuộc Thanh Long tộc người phòng ở nhân gia cũng yêu cầu dùng. Đến, tộc trưởng lại nhảy nói liên miên nói một ít, trong lòng còn tưởng rằng bọn họ này có phải hay không ở lo lắng bọn họ sẽ đưa bọn họ lương thực thu hồi đi. Còn đừng nói, chuyện này hắn thật sự có nghĩ tới, cũng có cùng mặt khác tộc trưởng thương lượng qua, chỉ là chuyện này là Thanh Long tộc bậc cha chú khẩu nói ra, hơn nữa các tộc nhân đều thực hưng phấn. Bọn họ nhưng thật ra khó mà nói. Tính, chờ sang năm đi, sang năm trở về lúc sau, chính mình cũng có thể thu hoạch một đống lớn lương thực, nghĩ trong lòng mới cân bằng một chút. Ở Thanh Long tộc ăn Tết sao? Tốt tốt, chúng ta đây đã biết, phiền toái ngươi tộc trưởng. Mọi người ở được đến muốn đáp án, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, mọi người đều là nhất thời xúc động mà thôi, trong lòng vẫn là thực sợ hãi, hiện giờ thấy sự tình có chuyển cơ. Có thể hoãn liền trước hoãn đi. Được rồi, nhớ kỹ lời nói của ta là được, chạy nhanh trở về đi. Tên kia tộc trưởng không kiên nhẫn phất phất tay, lúc này mới xoay người đi trở về. Mọi người thấy vậy, đều liếc nhau cười, rồi sau đó nhanh chóng đi trở về. Dù sao ly ngày mai mùa xuân còn có thật dài một đoạn nhật từ đâu, nói không chừng đến lúc đó Thanh Long tộc đem chính mình tộc đàn thu đâu. Vậy không cần đi trở về. Đại gia đãi ngộ cũng có thể cùng Thanh Long tộc giống nhau, nghĩ, nhịn không được cười trộm lên, cứ việc này đó đều là bọn họ tưởng tượng ra tới mà thôi. Chương 457 học thông minh. Chương 457 học thông minh. Liên tiếp trời mưa vài thiên, tuy rằng mỗi lần nước mưa đều không lớn, nhưng là còn rất chậm trễ người đi đốn cây gì đó. Tại đây mấy ngày, Đào Nhiên cùng Đường Triệt nhưng thật ra thường xuyên ra tới, nhìn phân phối đồ vật hoặc là đi rèn trong phòng. Bởi vì rèn thời gian đoạn, mới 2-3 tháng mà thôi, hơn nữa trung tâm rèn người không nhiều lắm, cho nên đến bây giờ vũ khí cũng còn không có lộng xong, chẳng sợ tới rồi hiện tại, cũng hoàn toàn khai phong hảo lúc sau đại đao cũng mới ở 4.000 nhiều thanh đao mà thôi, hơn nữa này trong đó 1.000 đem vẫn là hứa hẹn trước cấp viêm tộc. Bởi vì viêm tộc phải thường xuyên cùng bên kia bộ lạc người liên hệ, hơn nữa hiện giờ đã từ hắn trong miệng biết được, bọn họ bên này khu vực là bị coi là người liền rủa. Một khi đã như vậy, bọn họ những người này nếu bị bọn họ phát hiện nói, có khả năng sẽ bị phân loại vì nguyền rủa người. Tình huống như vậy nhưng không tốt, hơn nữa nếu lựa chọn tin viêm tộc, trước làm cho bọn họ lấy 1.000 cây đại đao đi phòng thân cũng là có thể. Tuy rằng cùng bọn họ giao dịch người cũng biết Thắng Thiên là bên này bộ lạc người, nhưng bởi vì ích lợi mà không có vạch trần hắn, nhưng là chỉ cần là bí mật liền có khả năng sẽ bị vạch trần, cho nên có đao phòng bị vẫn là tốt. Hiện giờ này đó đại đao có thể bị chi phối có 3.000 nhiều thanh đao, Đào Nhiên đã quyết định, chờ này đó phân lương thực kết thúc, liền phân phối cho bọn hắn, trong đó phụ trách thủ vệ người là sớm nhất phân phối tới tay, đương nhiên, cao cấp nhân viên đều có thể trước bắt được tay, ngoại tộc bộ lạc mọi người cũng chỉ có tộc trưởng có thể trước bắt được tay. Đến nỗi những người khác, chờ bọn họ chế luyện ra tới xong lúc sau mới có thể phân cho bọn họ. Mùa thu nước mưa không tính quá nhiều, liên tục hạ mấy ngày vũ lúc sau, liền lộ ra cái thứ nhất ngày nắng, kia treo ở trời cao thái dương làm mọi người đều nhịn không được ra tới nhảy lên, đặc biệt là bọn nhỏ, tổng cảm thấy mấy ngày nay thời gian bị đè nén hỏng rồi. Mà các đại nhân còn lại là ở thái dương ra tới thời điểm, ngay lập tức chạy tới xếp hàng phân lương thực. Hiện giờ trong tộc đã không có gì sự tình yêu cầu bọn họ làm, mọi người hiện tại chính là cái hảo phong ở, lành đến lương thực gửi lên, làm được này hai dạng lúc sau, liền có thể tự do, muốn làm gì làm gì. Một ít tay chân tương đối mau mọi người hiện giờ không chỉ có đã đem đồ ăn lanh tới tay, ngay cả gửi đồ ăn phòng ở cũng kiến hảo, này không, thừa dịp thái dương vừa ra tới, liền cùng người trong nhà kết bạn chạy đến bộ lạc cách đó không xa đỉnh núi tìm kiếm món ăn hoang dã. Mùa thu, kia chính là đồ ăn nhiều nhất mùa A, chẳng sợ thanh long tộc phía trước đã phái ra một bộ phận đi tìm món ăn hoang dã, chính là lớn như vậy một cái rừng rậm, sao có thể thải xong đâu. Đặc biệt là mấy ngày nay mới vừa hạ quá vũ, kia tân toát ra tới nấm mộc nhị không chừng có bao nhiêu đâu. Lập tức, những cái đó chuẩn bị cho tốt đồ vật mọi người toàn bộ một tổ ong đều đi trên núi tìm đồ vật đi. Tuy rằng hiện tại mỗi nhà mỗi hộ cũng không thiếu đồ ăn, chính là đồ ăn đối bọn họ tới nói liền không có nhiều thời điểm. Huống chi mấy ngày nay vẫn luôn trời mưa, trừ bỏ ở trong bộ lạc thổi khoác lác tâm sự thiên, này đột nhiên rảnh rỗi làm mọi người hảo không thích ứng. Vừa lúc, hết mưa rồi, có thể mang lên thê nhi một nhà đi trên núi thải đồ vật, không chỉ có ăn còn có chơi. Trong lúc nhất thời trong bộ lạc náo nhiệt phiên, đặc biệt là bọn nhỏ, ngày thường ở nhà cũng không có gì đồ ăn vặt ăn, hiện giờ không chỉ có thể đi ra ngoài, hơn nữa vẫn là cùng trong nhà đi ra ngoài, này chơi tính đã có thể đi lên. Mà một ít không có làm tốt phòng ở, hoặc là không có lánh đến đồ ăn người, chỉ có thể khô cằn ở chỗ này đợi. A phụ khi nào mới đến phiên chúng ta à, nhị đàn bọn họ cùng hắn A phụ A mô đều đi trên núi. Một ít hài tử ở nhìn đến tiểu đồng bọn vô cùng cao hứng đi chơi, ủy khuất ba ba nhìn chính mình người nhà, năn nỉ cùng đi. Trước kia thời điểm, cơ hồ đều không có người một nhà đi ra ngoài thu thập quá, bởi vì không phải chơi đùa, là thật sự muốn làm việc, đặc biệt là nam đi săn thú nữ đi thu thập, cơ hồ đều không gặp được một đầu, cho nên cơ hội như vậy đều rất khó đến, cho nên tiểu hài tử nhóm mới có thể nháo phiên thiên. Một ít các đại nhân thấy hài tử xảo, có chút đau lòng, cũng ý thức được ngày thường thật sự rất ít bồi bọn họ, lúc này đều sôi nổi đáp ứng xuống dưới, chỉ cần chuẩn bị cho tốt mấy thứ này, liền nhất định bồi bọn họ đi bên ngoài thu thập đồ vật. Cái này hứa hẹn xuống dưới mới dẫn tới mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sau đó không ngừng thúc giục những cái đó phụ trách phân phát tộc nhân mau một chút. Cái này hiện tượng chỉ cần ở phân phát lương thực nơi nào, đều có thể nhìn đến. Thúc thúc Gazi, các ngươi mau phân hảo không có. Thỉnh các ngươi mau tốt hơn không tốt, chúng ta còn muốn đi chơi đâu. Đồng ngôn trị ngữ làm mọi người đều nhịn không được cười, nhưng mà tộc nhân cũng ở tận lực nhanh lên, chỉ là hiệu quả không rõ ràng. Sau lại vẫn là các gia trưởng biết được nhà mình tiểu mao đầu lại đây thúc giục mới lại đây đưa bọn họ lôi đi. Như thế, thế giới mới an tĩnh không ít. Mà nay ngày đào nhiên đang xem một vòng lúc sau, đường triệt liền đem nàng cấp lôi đi, nói là đi theo người khác xem náo nhiệt. Đi trên núi đi dạo, nhìn xem có thể hay không lộng vài thứ trở về. Lần này đường triệt thực lý tính, không có nói cho bất luận kẻ nào, chẳng sợ dọc theo đường đi gặp không ít người quen, còn là không nói lời nào, chờ ra tới rồi cửa thành ngoại lúc này mới cười. Quản bọn họ đâu, dù sao từ trước kia bắt đầu, ở bọn họ trong mắt, hắn chính là một cái cao lãnh người, cũng không thèm để ý nhiều bị nói một ít. Hành A, lần này nhưng học thông minh lạc. Đào nhiên nhịn không được cười nói. Tự nhiên, trước vài lần bị bọn họ thiệt hồ, đó là không có biện pháp, hiện giờ có thể hai người ra tới ai còn nguyện ý mang theo bọn họ. Đường Chiến nói, nhịn không được ngạo kiều lên. Ha ha. Hành, kia hôm nay phải hảo hảo chơi một chút. Đào nhiên cũng cười. Hôm nay chính là ra tới chơi, cái này ý tưởng không chỉ có là nàng, hôm nay ra tới người, cơ hồ đều là như thế này tưởng. Hai người đều cong soạn. Chờ đi vào trong rừng rậm, chỉ thấy bên cạnh có rất nhiều tộc nhân đều nhặt lên ấm, còn đừng nói, có rất nhiều. Chứ bỏ ngày thường 6-7 tuổi hài đồng ra tới ở ngoài, tiểu một chút 5-6 tuổi cũng đều đi theo ra tới, bởi vì hôm nay chủ yếu chính là chơi, cho nên hải tử tiểu một chút cũng mang ra tới. Kia vài tuổi hải tử có một cái nhẹ nhàng soạn, kia cổng kênh nện bước ở bên cạnh đi tới, làm người chung quanh nhịn không được buồn cười. Bất quá tuy rằng là du ngoạn, Đào Nhiên cũng chú ý một chút, nhỏ nhất hải tử cũng là 6 tuổi như vậy, ở tiểu nhân, bọn họ cũng có băn khoăn không có mang ra tới. Đường Triệt nhưng thật ra không có kiêng dè mọi người, một hai phải đem Đào Nhiên đưa tới không người địa phương. Chỉ cần không có Thanh Lang bọn họ ở bên cạnh quấy rối, Đường Triệt cảm thấy cùng tộc nhân ở bên nhau vẫn là thực hảo ngoạn. Nắm tại rất sớm thời điểm, Đào Nhiên liền chỉ dạy mọi người phân rõ, cho nên lúc này mọi người đa số đều nhận được, những cái đó không quen thuộc đều sẽ không nhặt lên tới. Chờ nhặt một chút, liền nghe được bên cạnh có người truyền đến tiếng la. Đào Nhiên phu nhân, Đường Triệt tộc trưởng mau tới đây a, nơi này có thật nhiều trái cây. Nghe thấy bọn họ nhiệt tình kêu, Đào Nhiên bước tiểu nện bước đi theo bọn họ cùng đi qua. Chờ đi vào thời điểm, mới phát hiện là một gốc cây cùng loại lê trái cây, bất quá trái cây càng tiểu, đây là các tộc nhân đều nhận được trái cây, chỉ là loại này trái cây hương vị thiên toan, hương vị không phải quá hảo. Chương 458 thai phụ thích ăn trái cây. Chương 458 thai phụ thích ăn trái cây. Này trái cây lớn lên còn khá xinh đẹp. Đào Nhiên hái được một cái trái cây, cười ha hả nói. Này trái cây không chỉ có giống lê, ngay cả bên ngoài hoa văn cũng giống lê, nếu không phải Đào Nhiên dùng bàn tay vàng thăm hỏi một chút, còn tưởng rằng là loại nhỏ lê. Là khá xinh đẹp, bất quá bởi vì hương vị thực toan, không phải ăn quá ngon, giống nhau nói cũng chỉ có người mang thai mới thích ăn. Bên cạnh người nhịn không được cười nói. Không thể ăn các ngươi làm ta lại đây làm gì? Đào Nhiên có chút vô ngữ. Muốn cho ngài nếm thử xem a. Một cái ngoại tộc phụ nữ nghịch ngầm nói, còn một lần nữa hái được một cái trái cây, xoa xoa, sau đó đưa cho nàng. Ta cũng không quá thích ăn toàn đồ vật. Đào Nhiên vẻ mặt đau khổ. Ăn thử xem, nói không chừng ngươi sẽ thích đâu. Đường Triệt đột nhiên sáng lên mắt, nhìn Đào Nhiên. Đào Nhiên không rõ nguyên do, bất quá thấy mọi người đều nhìn qua, vẫn là căng ra đầu cắn một ngụm. Tức khác toàn bộ nhũ đầu đều bị toan vị bao vây lấy, mới cắn một ngụm liền nhịn không được phun ra, ta thích mà ơi, này cái gì quả a? Thế nhưng so chanh còn toan. Thích sao? Đường Triệt thấy nàng kia toan toàn bộ sắc mặt đều vặn mẹo, vẫn là nhịn không được dò hỏi. Thích cái đại đầu quỷ a, này trái cây cũng quá toan đi, ta thiên a. Đào Nhiên hoảng sợ nhìn trái cây. Đường Triệt nghe vậy, có chút thất vọng, bên cạnh người cũng có chút thất vọng. Đào Nhiên còn ở oán giận đâu, ở nhìn đến mọi người thất vọng biểu tình lúc này mới nghi hoặc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đây đều là người nào a? Chính mình nói không thích thế nhưng còn cái này biểu tình, chỉ là không đúng, vừa rồi này ngoại tộc nữ nhân nói, này người mang thai đặc biệt thích ăn này trái cây, sau đó còn có Đường Triệt cùng bọn họ thúc giục nàng ăn này trái cây. Chẳng lẽ, minh bạch chân tướng Đào Nhiên có chút dở khóc dở cười, những người này cũng thật là. Thế nhưng nghĩ đến này phương pháp tới nghiệm nàng mang thai không có, chẳng lẽ mọi người đều quên mất sao? Nàng chính là nơi này y thuật tốt nhất người A. Cũng là nàng chính mình, đều không có nghĩ đến đại gia thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy. Như thế nào sẽ đâu Đường Triệt ở một bên thất vọng, hắn thật sự là không nghĩ ra, trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày buổi tối đều thực nỗ lực A, như thế nào liền một chút hiệu quả đều không có đâu. Phúc Đào Nhiên thiếu chút nữa đã bị hắn cấp cười chết. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ha ha! Không có việc gì, Đào Nhiên phu nhân còn trẻ đâu, các ngươi cố gắng một chút, sớm muộn gì đều sẽ có. Bên cạnh ngoại tộc nữ nhân nói, làm Đào Nhiên thiếu chút nữa sợ tới mức đào tẩu. Này mới vừa thoát đi A Hoa tẩu, lại tới nữa vị này, nàng thật là muốn chết tâm đều có. Đường Triệt tựa hồ là nghe vào nàng lời nói, gật gật đầu, trần trụi ánh mắt dừng ở Đào Nhiên trên người. Đào Nhiên vừa thấy liền minh bạch hắn suy nghĩ cái gì, xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, suy nghĩ đi xuống, nàng đã có thể muốn sinh khí. Độc đã hiểu Đào Nhiên ánh mắt sau, Đường Triệt chỉ có thể quay mặt đi nhìn về phía nơi khác, ở chỗ này không cần xảo, chờ buổi tối lại nói. Đào Nhiên cũng không để ý tới hắn, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, cao hứng lại hái được một cái trái cây, sau đó nghẹn cái mũi ở cắn một ngụm, đem thịt quả phun ra. Sau đó nhìn chằm chằm bên trong màu trắng thịt quả, lại nghe nghe. Mọi người thấy vậy, lăng qua sau lại là một trận kinh hỉ, chẳng lẽ nói, Đào Nhiên phu nhân lại thích thượng. Đường Triệt cũng là cái này kinh hỉ ánh mắt, nhưng mà còn không có 2 giây đã bị Đào Nhiên cấp miệt. Thu hồi ngươi kia ngu xuẩn ánh mắt, Đào Nhiên trừng hắn một cái, lại tiếp tục nói, ta phát hiện giống nhau thứ tốt. Loại này trái cây cư nhiên như vậy toàn, hơn nữa này hương vị còn có một tia giấm hương vị, có thể dùng để chế tác giấm A, chẳng sợ không được, đến lúc đó cũng có thể nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không đương tranh dùng, nếu có thể nói, lại nhiều giống nhau gia vị. Nhìn Đào Nhiên kia tỏa sáng ánh mắt, Đường Triệt ở quen thuộc bất quá lúc này trong lòng không có cao hứng, ngược lại một mảnh kêu rên, sao liền không phải Hoài Thượng Hải từ đâu? Chẳng lẽ hắn thật sự như vậy kém sao? Tưởng tượng đến nơi đây, trong đầu không khỏi hỗn độn lên. Thứ này chúng ta trước mang điểm trở về, nhìn xem có thể hay không làm thành giấm, nếu có thể nói, đến lúc đó lại có thể ăn đến ăn ngon đồ ăn. Đào Nhiên cao hứng đối với Đường Triệt nói. Bên cạnh người nghe được, vội vàng kinh hỉ do hỏi, Đào Nhiên phu nhân, ta đây cũng mang một ít trở về, đến lúc đó ngươi chế tác hảo, có thể cũng cho chúng ta một chút sao. Mọi người tuy rằng không có văn hóa, nhưng cũng sẽ tưởng một ít, hiện giờ các tộc nghĩ đến đều là thuộc về chính mình, chính là người khác theo như lời, thương nghiệp cơ mật, cũng không thể tùy tiện hỏi thăm, bằng không nhiều chọc người chán ghét. Có thể, nếu thật sự biến thành công nói, đến lúc đó ta làm người đưa lại đây cho các ngươi mấy bình, thứ này làm được thái sắc cũng ăn rất ngon đâu. Đào Nhiên cười. Đặc biệt là lấy tới rau trộn toan, kia hương vị cũng là thập phần đồng. Loại này trái cây kết còn rất nhiều, hơn nữa bởi vì quá toan, rất ít người thích, cho nên nhưng thật ra cơ bản không nhúc nhích quá, trừ bỏ dưới gốc cây rơi xuống trái cây. Bất quá hôm nay mọi người là tới chơi, lại còn có không biết có thể hay không chế tác thành công, cho nên chỉ là kia mấy cái trái cây mà thôi. Chờ ngắt lấy hào lúc sau, hai người lại hướng phía trước đi đến. Tộc trưởng, Đào Nhiên các ngươi hôm nay cũng ra tới a? Hai người đi tới. Không nghĩ tới thế nhưng gặp được người quen, ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là A Nhã một nhà. Lúc này A Nhã tổng cộng có 2 cái nhi tử một cái nữ nhi, 2 cái nhi tử đã rất lớn, 12-13 tuổi bộ dáng, lúc này đã cùng tộc nhân hướng bên cạnh đi chơi, nhưng thật ra sẽ không đi quá xa, mà A Mặc cũng ở bên cạnh, còn có nhỏ nhất Iliana. Chờ Đào Nhiên lại đây thời điểm, Iliana thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng thoán lại đây. Sau đó bổ nhào vào Đào Nhiên trong lòng ngực. Nhiên gì tiểu gia hỏa rõ ràng thực hưng phấn. Đào Nhiên đảo cũng là thuận thế liền đem nàng bế lên tới, 5-6 tuổi hài tử phân lượng vẫn là rất trọng. Ngươi như thế nào cũng tới. Được không chơi a? Đào Nhiên cười trêu đùa y yên a. Nhưng hảo chơi, ta còn tìm tới rồi thật nhiều nấm, chờ chúng ta đi trở về, nhiên gì ngươi liền làm cho ta ăn có được hay không? Y yên a nhìn Đào Nhiên. Trong mắt mạo sùng bái quan mang. Hảo A, bất quá đợi chút ngươi A phụ A mộ tìm được thứ tốt lúc sau, ngươi muốn trộm lấy tới một chút cấp nhiên gì Nga. Đào Nhiên nói một chút cũng không che giấu thanh âm. Hảo ngươi cái Đào Nhiên, tộc trưởng, nhìn xem ngươi bạn lữ, liền như vậy quang minh chính đại lừa gạt tiểu hài tử, còn không chạy nhanh cho nàng điểm giáo huấn nhìn xem. A Nhã ở bên cạnh cười. Đường Triệt đôi tay một quán, nàng không cho ta điểm giáo huấn liền không tồi. Ha ha, nghe được Đào Nhiên nói, mọi người đều nhịn không được cười. Không có việc gì, tộc trưởng, ta Thanh Long tộc lớn nhất truyền thống chính là đau nữ nhân, chính mình bạn lữ sao, sợ điểm không gì mất mặt. A Mặc ở bên cạnh vui vẻ cười nói. Ha ha, A Mặc, ta xem là chính ngươi bỏ A Nhã, lúc này mới kéo tộc trưởng xuống nước đi. Bên cạnh một ít người quen nghe thấy, vội vàng trêu chọc, lại chọc đến mọi người ồn ào cười to. Đi đi đi. Làm ngươi việc đi. A Mặc sắc mặt tối sầm, vẫy vây tay nói, mọi người tiếng cười lớn hơn nữa, lúc này liền A Nhã đều ngượng ngùng. Chương 459 thoá mạ. Chương 459 thoá mạ. Đi, nhiên gì mang ngươi đi tìm ăn. Gặp người quen, tự nhiên là muốn cùng đi. Mấy người ở bên cạnh tìm kiếm, bởi vì có Đào Nhiên ở, Iliana nhưng thật ra vui vẻ cái không ngừng, mà lúc này ở trong bộ lạc. Cơ hồ tất cả mọi người là đang chờ phân lương thực. A Kéo bộ lạc tộc nhân cũng ở xếp hàng, bọn họ tuy rằng tới vãn, khá vậy ở Thanh Long tộc làm giúp mấy tháng, Đào Nhiên chính miệng nói, cho bọn hắn một người 200 cân lương thực. 200 cân không tính thiếu, cũng có thể ăn rất dài một đoạn nhật tử, nguyên bản địch na không nghĩ thu, chỉ cầu Thanh Long tộc tới rồi sang năm có thể cho một chút loại mầm liền hảo. Đối này Đào Nhiên không có dị nghị, lại còn có làm cho bọn họ không cần chối từ này 200 cân đồ ăn, bọn họ nếu đã hỗ trợ làm việc, hơn nữa đảo nhiên đám người nhìn ra được, A Kéo bộ lạc người là thiệt tình giúp bọn hắn, một người đủ để đỉnh người khác 2-3 cái, này nghiêm túc thái độ thực đáng giá này 200 cân đồ ăn. Cho nên, này đồ ăn là đẩy không xong. Bất quá A Kéo bộ lạc không có lưu lại, bọn họ đã thương lượng hảo, chờ đêm này đó lương thực phân phát hảo lúc sau, bọn họ liền hồi trong bộ lạc qua mùa đông. A Kéo bộ lạc núi đá nhiều, chính là cũng kiên cố, cho dù là năm trước cái loại này tuyết thai cũng ảnh hưởng không được bọn họ, cho nên ở năm trước phát sinh tuyết thai thời điểm, bọn họ mới chưa từng có tới cầu viện. Đối này đào nhiên nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là phân phó đi xuống, làm các tộc nhân trước phân cho A Kéo bộ lạc, rốt cuộc bọn họ còn phải đi về, chẳng sợ hiện tại thời gian còn tính sớm, bất quá đã quyết định phải đi về, liền có thể sớm một chút, hảo đến lúc đó trở về còn có thể giúp một ít trong tộc vội. 30-40 cá nhân, tới thời điểm nhưng thật ra mang theo mấy trăm tới cân đồ ăn, lúc này phân tới tay, không sai biệt lắm thượng và cân, cái này chênh lệch giá chính là làm tất cả mọi người sợ ngây người. Cũng may Thanh Long tộc hiện giờ có xe đẩy tay, theo chân bọn họ mượn một ít xe đẩy tay vận chuyển trở về cũng liền không thành vấn đề. Tưởng tượng đã đến thời điểm chỉ mang như vậy nhiều đồ ăn mà thôi, hiện giờ cư nhiên được nhiều như vậy, làm A Kéo bộ lạc người đều có chút ngượng ngùng, bất quá thịnh tình không thể chối từ, mọi người đảo cũng không dối dám, đều tiếp nhận rồi mấy thứ này. Mà lúc này Tam Cao Tử cũng là xếp hàng lĩnh tộc nhân chi nhất, hắn trong lòng có chút sốt ruột, từ kia sự kiện qua đi. Nàng gắt trở về cũng có 3-4 tháng, cũng không biết nàng hết giận một chút không có, hiện giờ trong bộ lạc quan trọng nhất thu hoạch vụ thu đã hoàn thành, chờ đem này đó đồ ăn đều lấy về đi phóng hảo, dàn xếp hảo A Mỗ, hắn liền lập tức xuất phát diêm tộc đi tìm nàng gắt. Nguyên nhân chính là vì có cái này tín nhiệm, trong khoảng thời gian này hắn mới vẫn luôn không ngừng ở cổ vũ chính mình. Chờ tới rồi buổi chiều thời điểm, đào nhiên đám người mới cảm thấy mỹ mãn đã trở lại, soạt toàn bộ đều chứa đầy. Đều là một ít tương đối hy hữu đồ vật, vui vẻ cùng đào nhiên cáo biệt lúc sau, Iliana lúc này mới lôi kéo ca ca cao hứng hướng bọn họ bộ lạc đi rồi. Mà đào nhiên đám người đi vào trong tộc thời điểm, rất xa liền thấy Tam Cao Tử ngồi ở cách đó không xa, ở nhìn thấy bọn họ lúc sau, liền nhanh chóng lại đây, vừa thấy, liền biết hắn là cố ý đang đợi bọn họ. Lúc này đã là chẳng vạng, tối nay thực kỳ lạ thế nhưng là một đốn cơm kẻ đại yến. Gạo. Bởi vì không tính quá nhiều, trừ bỏ các loại lưu hạt giống, dư lại tới không tính quá nhiều, dùng cho ngày thường có trọng đại ngày hội hoặc là tế thiên thời điểm mới có thể dùng đến. Mà đêm nay cư nhiên xa xỉ dùng để làm cơm yến, kỳ thật cái này chủ ý là đào nhiên đường triệt chúng cao tầng thương lượng, liền tính phân không được cấp mọi người, khá vậy không thể thật sự liền gạo đều không cho bọn họ nếm một chút. Hai ngày này A Kéo bộ lạc cùng mặt khác một bộ phận bộ lạc liền phải đi trở về. Vừa lúc thừa dịp tối nay ăn một bữa no nê, chúc mừng năm nay được mùa. Đào nhiên bọn họ ở rất xa đã nghe tới rồi kia gạo cơm thanh hương, nghĩ trước đem đồ vật bung ở ra tới ăn, không nghĩ tới thế nhưng gặp Tam Cao Tử. Tộc trưởng đào nhiên Tam Cao Tử đã không có trước kia tinh thần khí, trầm ổn hô một tiếng. Đào nhiên hai người dừng lại nhìn về phía hắn. Là cái dạng này, hiện giờ trong tộc đã không có mặt khác tương đối chuyện quan trọng, liền tính thiếu ta một cái cũng không có gì. Cho nên ta đã quyết định, ngày mai liền xuất phát đi diêm tộc. Tam Cao Tử thản nhiên nói mục đích của hắn. Người muốn đi tìm nắng gắt. Đường Triệt khẳng định nói. Tam Cao Tử cười khổ gật gật đầu. Đúng vậy, ta biết ta thiếu nàng vĩnh viễn đều trả không được, thậm chí nàng sẽ không tha thứ ta, nhưng ta còn là tưởng tận ta năng lực đi trợ giúp nàng, chẳng sợ cuối cùng. Nàng vẫn là không muốn tiếp thu ta cũng nhận. Vậy ngươi hiện tại tới là... Ta ở Thanh Long tộc còn dư lại A Mỗ mà thôi, ta không khác thỉnh cầu, chỉ hy vọng tộc trưởng ngươi có thể nhiều giúp ta quan tạo một chút nàng, nàng tuổi lớn, ta không ở bên người, có rất nhiều sự tình đều làm không được, nếu ta A Mỗ thật sự gặp được khó khăn, ta thỉnh cầu trong tộc, xem ở ta đã từng vì trong tộc nghiêm túc đã làm rất nhiều sự mặt mũi thượng, giúp ta chiếu cố nàng. Tam Cao Tử nói trịnh trọng, ngươi làm gì vậy đâu? Gửi gắm A. Đào nhiên ở bên cạnh nhịn không được nổi giận mắng. Tam Cao Tử nghe vậy không hé răng. Ngươi có phải hay không đốc? Biết chính mình sai rồi liền đi đền bù, không nên hơi một tí liền nghĩ đến chết ta cái gì linh tinh tự mình hại mình hoạt động. ngươi biết nam nhân nhất yếu đuối chính là cái dạng gì sao? Chính là ngươi như vậy, còn nơi nơi gửi gắm, ta xem ngươi trong khoảng thời gian này căn bản là không có hảo hảo tỉnh lại sao, bằng không vì sao hiện tại trong đầu còn như là trang phân giống nhau, không hiểu đến tự hỏi. Đào Nhiên khó thở, trực tiếp ở bên cạnh chửi ầm lên lên, nguyên bản xem hắn nghiêm túc công tác, hơn nữa cẩn thận không ít, còn tưởng rằng hắn lắng động lại đâu, không nghĩ tới cư nhiên là này phúc tiêu cực bộ dáng, có thể nào kêu nàng không khí. Ta Tam Cao Tử giật giật miệng. Ta cái gì ta? Chính là làm ngươi không cần suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn, muốn đi tìm kiếm nàng tha thứ liền đi, yêu cầu thứ gì làm bồi thường liền đều mang lên, nếu không đủ, liền trước từ trong tộc dự chi đi ra ngoài, chờ các ngươi hảo trở về, ở hảo hảo vì Thanh Long tộc bán mạng. Đào Nhiên bùn bùn nói một đống, không chỉ có Tam Cao Tử ngốc, ngay cả Đường Triệt đều ngốc, theo sau không khỏi giơ ngón tay cái lên, vẫn là hắn bạn lữ lợi hại. Cảm ơn ngươi Đào Nhiên. Nghẹn hồi lâu, Tam Cao Tử mới hồng hốc mắt nói ra những lời này. Được rồi, một cái đại lao ra như vậy có ghê tởm hay không à, chạy nhanh, dùng ra ngươi toàn thân sức lực đi lừa gạt nhân ra, ta nhưng nói cho ngươi, này nắng gắt ta cũng nhìn chúng, chờ ngươi đem nàng quải tới lúc sau, ta cho nàng phân phối cái chức vị, cũng giúp chúng ta Thanh Long tộc làm việc đi. Đào Nhiên không kiên nhẫn vây vây tay. Cảm ơn. Thật sự cảm ơn ngươi Đào Nhiên. Tam Cao Tử nuốt ngạnh nói, hắn nghe hiểu Đào Nhiên nói, Đào Nhiên nói như vậy, rõ ràng là nắng gắt nếu thật sự gia nhập tới rồi Thanh Long tộc, ngày sau thăng quan phát tài khẳng định có nàng. Thăng quan phát tài gì đó, nắng gắt khẳng định không nghĩ, chính là nàng nhất định thực thích làm chút sự tình, mà không phải cả ngày chơi bời lêu lổng, đặc biệt vẫn là nàng như vậy sùng bái Đào Nhiên. Chương 460 gạo yến. Giải quyết hảo Tam Cao Tử sự, Đào Nhiên cùng Đường Triệt đem trong tay đồ vật lấy về ra phóng hảo, chờ đi vào bên ngoài thời điểm, đại gia đã ăn cơm, hôm nay là cơm yến, cho nên Đào Nhiên cũng không nấu cơm, cùng mọi người ra tới hưởng thụ này cơm yến. Chờ đi vào thời điểm, rất nhiều người đều đã ở ăn, trừ bỏ gạo cơm, còn có mấy thứ thái sắc, đặc biệt là ớt cay cũng đã thu hoạch, nấu thượng một nồi đại đại cá hầm ớt, mỗi người có thể phân thượng một chén, cùng với mặt khác thái sắc. Gạo cơm xứng với này đó đồ ăn, vừa vào khẩu là có thể làm mọi người bị lạc tại đây thái sắc giữa, quả thực chính là ăn ngon à. Phía trước vẫn luôn nghe được Thanh Long tộc người ta nói này gạo cơm ăn rất ngon, chờ hôm nay thật sự có thể ăn thượng thời điểm, cư nhiên thật sự như vậy ăn ngon, quả thực là làm đại gia hỏa ngày sau đều ăn không vô mặt khác đồ ăn. Tân Mễ so gạo cũ muốn ăn ngon nhiều, đặc biệt là phía trước Thắng Thiên mang về tới hạt thóc, tuy rằng còn có thể ăn. Bất quá bởi vì lâu lắm hơn nữa bảo tồn không được đường, chẳng sợ còn có thể ăn, đều đã có mùi lạ, cùng này đó Tân Mễ so sánh với căn bản không thể so. Không nghĩ tới này gạo cơm ăn lên cư nhiên như vậy ăn ngon, đặc biệt là xứng với này đó đồ ăn, cơ hồ đều sẽ không nhị, không được, chờ sang năm thời điểm, nhất định làm tộc trưởng cùng Thanh Long tộc nhiều muốn một ít hạt giống, đến lúc đó đều cắm đi lên, quả thực là ăn quá ngon. Cũng không phải là sao. Bất quá nói thật này Thanh Long tộc cũng quá lợi hại, cư nhiên nhận thức mấy thứ này, này nếu là chúng ta, gặp được thời điểm đã sớm đường vòng đi rồi, nơi nào còn nghĩ đến khởi kia nho nhỏ viên gạo bên trong cư nhiên như vậy ăn ngon. Hơn nữa ta còn nghe nói, bọn họ còn chuyên môn làm vài dạng đồ vật chuyên môn dùng để đem này đó gạo lột ra. Ngoại tộc mọi người một bên đang ăn cơm đồ ăn, không ngừng nói, trừ bỏ gạo cơm, còn có đại xương cốt cháo. Kia dùng đại xương cốt ngao chế nùng cháo quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Hôm nay là chúc mừng thu hoạch vụ thu một ngày, đồ ăn không hạn, đặc biệt là về gạo loại, muốn ăn nhiều ít, chẳng sợ cơm không đủ, lại lần nữa nấu chính là, dù sao chính là nhất định làm mọi người ăn qua nghiện đi. Tháng sáng sớm ở phía trước mấy ngày liền tới đến Thanh Long tộc, trừ bỏ mỗi ngày đi xem náo nhiệt ở ngoài, hôm nay xem như ăn đến thứ tốt. Đặc biệt là gạo cơm cùng cá hầm ớt phiến phối hợp, kia toan sảng làm hắn cả đời cũng quên không được. Nghĩ trở vãn chút nhất định lại muốn đi tìm Đường Triệt một chuyến, nhất định phải từ Thanh Long tộc moi ra một bộ phận gạo trở về ăn mới được, bằng không về sau nhưng như thế nào qua a. Tam Cao Tử cũng đánh hảo đồ ăn, chạy tới cùng Thanh Lang bọn họ cùng nhau ăn. Nhã Mã tuy rằng cũng chán ghét Tam Cao Tử phía trước sai lầm, bất quá nàng trước sau nhu nhược điểm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng cũng nhìn ra được tới Tam Cao Tử nỗ lực cùng sám hối, biết hắn thật sự biết sai rồi, cũng chậm rãi tha thứ hắn, rốt cuộc hắn cũng là thanh lang hảo huynh đệ, nàng không muốn chính mình thành kiến mà làm thanh lang khó xử. Như thế nào lại đây? Thanh lang cùng nhã mã ở một bên đang ăn cơm đồ ăn, thấy tam cao tử lại đây, sắc mặt có kinh ngạc, bất quá vẫn là nhường ra một vị trí. Như thế nào, ta liền không thể lại đây? Tam cao tử chọn hạ mi, mắt lẽ xem hắn. Không phải, ta không phải ý tứ này. Thanh lang có chút ốc, cảm thấy tam cao tử như thế nào có chút không giống nhau. Ta chính là muốn hỏi, ngày thường làm ngươi lại đây đều bất quá tới, hôm nay như vậy khác thường, hẳn là có khác sự tình đi. Ha ha, tam cao tử cười thanh, làm thanh lang cùng nhã mã độ ngây ngẩn cả người. Này tam cao tử từ kia chuyện phát sinh lúc sau, liền cơ hồ không cười qua, này hôm nay, thật đúng là khác thường. Các ngươi đừng dùng kia phó ánh mắt xem ta được không, tam cao tử có chút bất đắc dĩ. Hảo hảo hảo, chúng ta không như vậy, ha ha. Tam cao tử ngươi đây là đã thấy ra sao? Như vậy hảo à, kỳ thật ta đã sớm nói qua, làm ngươi không cần tưởng quá nhiều, ngươi càng không nghe ta, bất quá hiện tại cũng còn kịp, thế nào, phân rất nhiều lương thực đi. Thanh lang cười ôm tam cao tử bả vai, cho rằng tam cao tử là được lương thực tâm tình mới có thể biến hảo một chút. Là phân không ít, 1.000 cân, bất quá này hẳn là ngẫu nhiên không có các ngươi nhiều đi. Tam cao tử ở bên cạnh cười. Thanh lang ở trong tộc đảm nhiệm cường điệu muốn vị trí, có thể lãnh tới tay có 1.500 cân, mà nhã mã tinh thông y y thuật, không chỉ có cứu trợ không ít người, còn đương y học viện quản lý giả, lãnh tới tay lương thực cũng là 1.500 cân, mà tam cao tử bởi vì nắng gắt kia chuyện lúc sau đã bị biếm đi làm bình thường tộc nhân, không hưởng thụ này đó. Ngược lại còn muốn khấu phân gì đó, bất quá bởi vì ngày thường công tác thời điểm đều là thập phần ra sức, được đến mọi người khen ngợi, cho nên này liền tương đương với gắn nợ. Ha ha! Này không phải trong tộc còn ở khảo nghiệm ngươi ý chí sao? Thanh lang cười nhẹ, bất quá, ngươi nếu không phải bởi vì phân lương thực sự tình vui vẻ, đó là bởi vì sự tình gì? Tộc trưởng phải cho ngươi phân biệt nữ nhân. Không đối. Nắng gắt đã trở lại. Càng không đúng. Chẳng lẽ là ngươi là muốn đi Diêm tộc tìm nắng gắt? Thanh lang ở một bên liên tiếp nói vài cái giả thiết, mỗi nói một cái tam cao tử gương mặt tươi cười liền thiếu chút nữa banh không được, thẳng đến nói mặt sau một cái, tam cao tử mới nhịn xuống không có chụp chết hắn xúc động. Ngươi thật sự muốn đi Diêm tộc tìm nắng gắt? Nhã mã ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Kia chuyện đã xảy ra 5 cái nhiều tháng đi, nàng còn tưởng rằng tam cao tử vẫn luôn không có dũng khí đi tìm nắng gắt, cứ như vậy từ bỏ đâu. Không nghĩ tới này tam cao tử cư nhiên còn có loại suy nghĩ này. Ân. Tam cao tử gật gật đầu, mấy người này đều là hắn tốt nhất bằng hữu, hắn không nghĩ đối bọn họ có điều giấu giếm, đặc biệt là trong khoảng thời gian này đại gia đối hắn quan tâm, hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Đến nỗi A Phong bên kia, đến lúc đó khiến cho thanh lang đi nói thì tốt rồi, hắn không nghĩ ở bởi vì chuyện của hắn mà ảnh hưởng A Phong vợ chồng son. Đã quyết định hảo sao? Thanh lang trầm mặc một chút, đã nghĩ thông suốt, kỳ thật hắn sớm nên đoán được, hiện giờ thanh long tộc đã không có gì muốn vội sự tình, hiện tại đi ngược lại mới là tốt nhất thời cơ, bởi vì chuyện này đã qua đi đã lâu như vậy, nắng gắt tâm tình hẳn là cũng có thể bình tĩnh một chút. Ân, đã quyết định, ngày mai liền đi, ta đã cùng tộc trưởng cùng đảo nhiên nói qua. Tam cao tử gật đầu. Thanh lang trầm mặc một chút, vỗ vô bờ vai của hắn, nếu ngươi đã quyết định hảo, vậy đi. Đừng làm chính mình hối hận, người A mộ bên kia yên tâm, có trong tộc có chúng ta, nhất định sẽ đem nàng chiếu cố tốt. Tam cao tử giật giật miệng, lại không nói chuyện, trong mắt toàn là tràn đầy cảm kích. Mấy người nói chuyện, A Phong từ nơi xa lại đây, mà A Lệ tắc còn ở bên cạnh cùng những người khác nói chuyện. Hắc! Đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu, cũng không gọi thượng ta. A Phong nha một chút, mở ra vui đùa. Nào dám kêu lên ngươi A, này không? Nhà ngươi bạn lữ còn ở bên kia nhìn chằm chằm đâu. Thanh lang nửa mang theo nói giỡn đi theo A Phong nói. A Phong kia gương mặt tươi cười cứng đờ, không dám nói tiếp. Chương 461 hòa hảo. Chương 461 hòa hảo. Đừng như vậy nói, Á Lệ nàng cũng không phải cố ý. Nhã mã ở bên cạnh vội vàng nói. Đúng vậy, thanh lang ngươi cũng đừng nói như vậy lời nói, Á Lệ kỳ thật nói cũng đúng, xác thật là ta sai. Tam cao tử ở bên cạnh nói. Tam cao tử, A Lệ. A Lệ nàng chính là nói lời nói thẳng, ngươi đừng để ở trong lòng. A Phong nói, sắc mặt nghẹn hồng. Không có việc gì, ta không để ở trong lòng, chính là ngươi, A Phong, ngươi lại đây nơi này, làm nàng đã biết, không có việc gì sao. Ta không nghĩ các ngươi ở bởi vì ta sự tình cãi nhau, hơn nữa nàng đã có mang ngươi hài tử, ta nghe nói, sinh khí quá nhiều, đối thai phụ không phải thực hảo. Tam cao tử do dự một chút đối A Phong nói. A Phong thấy đã từng mấy cái huynh đệ, hiện giờ lại là như vậy xa lạ, trong lòng một trận buồn khổ, lại không biết nên như thế nào khôi phục trước kia quan hệ. Đang lúc vài người nói chuyện, A Lệ đi tới. A Phong. Mấy người trong lòng nhảy dựng, đặc biệt là A Phong, nhanh chóng quay người lại, muốn đem A Lệ lôi đi, sợ nàng lại sẽ nói cái gì khó nghe nói. Làm gì A, ta lúc này mới vừa tới. A Lệ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái A Phong, dãy rùa khai. A Phong đưa lưng về phía này, mấy người nhìn về phía A Lệ, trong mắt có khẩn cầu, tựa hồ là ở khẩn cầu nàng cho hắn điểm mặt mũi, không cần cùng bọn họ khởi xung đột. A Lệ trong lòng đau xót, không thể tưởng được chính mình hiện giờ ở trong lòng hắn đã là cái dạng này người, bất quá vẫn là ngạo kiều lạnh mặt, nhìn về phía Tam Cao Tử cùng Thanh Lang. Các ngươi có ý tứ gì à, ta vừa mới tới liền không nói, có phải hay không không đem ta đương bằng hữu? A Lệ cũng là Thanh Long tộc người chi nhất, đều là cùng lớn lên hảo bằng hữu. A Lệ ngươi hiểu lầm, Nhã Mã ở bên cạnh vội vàng giải thích. A Lệ rầu miệng, hiểu lầm cái gì à, ngươi xem bọn hắn bộ dáng kia, đặc biệt là Thanh Lang, một bộ thiếu hắn hảo vạn trăm cân đồ ăn giống nhau, ta còn không phải là phía trước không đồng ý ngươi cùng Nhã Mã ở bên nhau sao. Nhưng ngươi cũng không nghĩ, phía trước ngươi những cái đó đủ loại hành vi, ta như thế nào yên tâm đem bằng hữu của ta giao cho ngươi. Thanh Lang chính ngươi nói, nếu ta cả ngày ở bên ngoài cùng nam nhân khác làm vậy, ngươi còn đồng ý ta cùng A Phong ở bên nhau sao? Đương nhiên không đồng ý, A Phong nói xong mới phát hiện chính mình bị kịch bản. Quả nhiên, A Lệ ở nghe được hắn thanh âm, càng là lời lẽ chính đáng, kia không phải kết, cho nên ta không có làm sai à, huống chi từ các ngươi thật sự quyết định ở bên nhau, ta liền chưa nói cái gì, còn có Tam Cao Tử, nắng gắt sự tình có phải hay không ngươi làm sai? A Phong ở bên cạnh nghe bọn họ khắc khẩu, khẩn trương muốn lôi đi A Lệ. A Lệ, ngươi câm miệng nghe ta nói. A Lệ giống giận A Phong, làm A Phong nháy mắt sợ tới mức không dám động. Tam Cao Tử ngươi trả lời ta có phải hay không? Là Tam Cao Tử gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, ngươi xem ngươi đều thừa nhận, rõ ràng là ngươi sai, vì cái gì lại thành ta sai? Mỗi người người đều buộc ta, cảm giác ta nói một lời đều không được, tuy rằng, lúc ấy ta xác thật thực quá mức. Nhưng là làm sai sự tình rõ ràng là ngươi à, ta cũng không có ý khác, chính là muốn mắng mắng ngươi, chẳng lẽ ngươi làm sai sự tình, ta liền mắng đều không thể mắng ngươi sao? A Lệ nói, ủy khuất khóc lên. A Lệ A Phong ở bên cạnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ta chính là nói mà thôi, lại không phải không cần hắn cái này bằng hữu, vì cái gì các ngươi đều cảm thấy ta làm sai, muốn xa cách ta, rõ ràng liền không nên cái dạng này. Ô A Lệ ủy khuất ở nơi nào khóc thút thít. Nhã Mã thấy thế, vội vàng qua đi lôi kéo tay nàng an ủi nói, không có việc gì không có việc gì, không trách ngươi, không trách ngươi. A Lệ vội vàng trừng mắt, ngươi là không trách, nhưng bọn họ quay à, rõ ràng ở trên đường gặp được, đều không chào hỏi. A Lệ những lời này xuống dưới, mọi người khẩn trương không khí ngược lại biến mất không thấy, cũng minh bạch A Lệ là thật sự không có cùng bọn họ trở mặt ý tứ. Thanh Lang ở bên cạnh vội vàng nói, vậy ngươi còn không phải giống nhau, thấy chúng ta cũng không chào hỏi a? Ta như thế nào không đánh, ta thấy đến ngươi, vừa định chào hỏi liền nhìn đến ngươi quay đầu đến bên kia, mà Tam Cao Tử cũng là, mỗi lần nhìn thấy hắn muốn nói gì lời nói, ở vừa chuyển đầu đã không thấy tăm hơi, không phải cố ý trốn tránh ta là làm gì. Lời này nói, đảo thật đúng là như vậy, bởi vì mấy người cũng biết A Lệ tính tình, không nghĩ khởi xung đột. Cho nên, có thể tránh liền tránh, không nghĩ tới A Lệ thế nhưng là cái dạng này ý tưởng. Kia còn không phải bởi vì ngươi tính tình quá không hảo, tùy thời đều sẽ nổ mạnh bộ dáng, ai còn dám cùng ngươi thân cận A. Thanh Lang cũng là độc miệng, nói thẳng ra tới. Ngươi cho rằng ngươi tính tình hảo A. Thứ A Lệ cũng ở bên cạnh nói. Mắt thấy chiến hỏa bình ổn xuống dưới, mọi người tuy rằng còn ở cáu kỉnh, bất quá vài giây lúc sau đều cười, rốt cuộc. Liên tục mấy tháng qua khúc mắc tại đây một khắc giải, tất cả mọi người thở ra một hơi, cảm giác tinh thần phấn chấn, quả nhiên, vẫn là khôi phục trước kia quan hệ hảo. Ha ha! Đừng tức giận hỏng rồi thân mình, bằng không tiểu bảo bối của ta cần phải bị tội. A Phong cười tiến lên, sờ sờ A Lệ kia hơi chút phồng lên bụng. Hừ, ta mới sẽ không làm tiểu bảo bối bị tội đâu. Nhắc tới hài tử, A Lệ vẻ mặt tình thương của mẹ. Nha nha, này hai người, còn khoe ra thượng. Thanh lang ở bên cạnh toan. Ha ha, có bản lĩnh các ngươi cũng khoe ra A. Khôi phục trước kia quan hệ, A Phong là gan có thể to lắm đi lên, ở bên cạnh khiêu khích. Ngươi cho rằng ta không dám A, nhã mã, chúng ta mau chóng kết thành bạn lữ, sau đó nhanh chóng muốn hài tử, cũng tức chết bọn họ. Thanh lang tự nhiên mà vậy ôm nhã mã, không thèm để ý nói, chính là kia khỏe mắt còn tùy thời chú ý nhã mã động thái, thấy nhã mã é lệ cúi đầu, không có cự tuyệt, trong lòng vui vẻ, đối A Phong đầu đi một đạo cảm kích ánh mắt. Chuyện nhỏ, A Phong trả lời. Ha ha, thật tốt ta. Tam cao tử nhịn không được cảm thán, này mấy tháng mơ màng hồ đồ, giống như là du hồn non nửa năm, hiện giờ hảo, hắn cũng thanh tỉnh. Kia kế tiếp ngươi có tính toán gì không sao? A Phong ở bên cạnh nói. Ta muốn đi Diêm tộc tìm nắng gắt. Tam cao tử trong mắt có ý cười, cái kia khí phách hăng hái không có chút nào suy sút tam cao tử lại về rồi. Mọi người thấy vậy, đều thiệt tình mang lên ý cười. Đi Diêm tộc đến hành, nhớ rõ nhìn thấy người không cần như vậy nóng nảy, chẳng sợ nhân ra muốn tấu ngươi cũng đến cho ta hảo hảo ổn. Mặt dày mày dạn đại ở nơi nào, ta không tin quá cái mấy tháng, 1-2 năm, thậm chí là 3-4-5-10 năm nàng đều không cảm động. Á Lệ ở bên cạnh cười nhạo nói một tiếng. Làm mấy người nháy mắt một bức, nguyên lai này Á Lệ cư nhiên sẽ nhiều như vậy kịch bản, thậm chí so thanh lang cái này tay già đời còn lành nghề, mọi người nghĩ. Cũng may Á Lệ không biết bọn họ ý tưởng, bằng không lại muốn cùng bọn họ triển khai một hồi mồm mép đại chiến không thể. Mấy người phân tranh mâu thuẫn cũng tại đây một lần về tới phía trước hữu nghị, thậm chí tại đây đoạn thời gian cũng đều tin tưởng vững chắc mọi người chính là lẫn nhau tốt nhất huynh đệ bằng hữu. Chương 462 Tam cao tử rời đi. Chương 462 Tam cao tử rời đi. Hôm sau, sáng sớm thời gian, cuối mùa thu lạnh lẽo đánh úp lại, làm tới đưa Tam cao tử đảo nhiên cảm giác được một tia lạnh run. Đường Triệt nắm chặt nàng đôi tay, lúc này mới làm nàng cảm giác được một tia ấm áp. Hôm nay, Tam cao tử liền muốn xuất phát đi tìm nắng gắt, lần này cùng xuất phát còn có Diêm tộc tộc nhân. Diêm tộc mà chỗ bình nguyên, kia phụ cận sơn không tính quá cao, cho nên chẳng sợ sẽ gặp được thật lớn bao tuyết hay cũng sẽ không đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chỉ là ở mùa đông thời điểm sẽ càng thêm lánh mà thôi. Cũng may Diêm tộc là giàu có bộ lạc, tộc nhân tương đối điều kiện cũng tốt một chút, phân phát đến gia thú cũng nhiều một ít, hơn nữa ngày thường dùng muối đổi về tới ăn thịt, chẳng sợ mùa đông thời điểm không có thể ăn no, nhưng là bảo mệnh vẫn là có thể. Hơn nữa lần này Diêm tộc phái 2.000 nhiều người lại đây hỗ trợ trồng trọt đến bây giờ, tuy rằng không có mặt khác ngay từ đầu ngoại tộc bộ lạc làm lâu như vậy sống, khá vậy không sai biệt lắm không ai có thể phân đến 700-800 cân đồ ăn, lúc này gần 2.000 nhiều người cùng trở về, kia cao cao một đống lương thực cột vào một xe lại một xe xe đẩy tay thượng. Bất quá dùng một lần nhưng vận chuyển không quay về, bọn họ đã quyết định hảo, trước đêm này một đám vận chuyển trở về, sau đó lại lập tức lại đây. Tận lực ở Tuyết Thiên bắt đầu phía trước vận chuyển toàn bộ đồ ăn trở về. Mà Tam cao tử lúc này liền ở bọn họ trong tộc, đồng hành còn có một hàng thanh long tộc người. Lần trước Đường Triệt đi Viêm tộc đã đổi hảo mấy năm muối lượng, bất quá bởi vì muốn ướp đồ ăn quá nhiều, cho nên Đường Triệt làm cho bọn họ lại đi một chuyến. Lúc này đây từ A Mặc dẫn đầu, Tam cao tử chỉ là phó thủ. Ngày thường nếu là cái này tình huống nói, mọi người căn bản không cần tới đưa tiễn. Bất quá thực rõ ràng, Tam cao tử truy thê chi lộ, thập phần dài lâu xa xa không hẹn, thậm chí về sau gặp lại thời điểm là đã nhiều năm sau, cho nên mọi người đều tới đưa một đưa hắn. Trong đó Tam cao tử mẫu thân Chân Thẩm cũng tới. Không ai cùng Chân Thẩm nói loại tình huống này, chỉ là nói cho nàng, Tam cao tử muốn đi xa, vì trong tộc làm chút sự tình, Chân Thẩm cười đáp ứng rồi, đồng thời trong lòng cũng minh bạch một chút sự tình, chỉ là nàng không thể ngăn cản. Bởi vì này mấy tháng qua Tam cao tử tình huống nàng nhất hiểu không qua, chẳng sợ Tam cao tử ở nàng trước mặt trước sau đều là như thường lui tới giống nhau, như vậy đậu nàng cười, đãi nàng hảo, nhưng nàng cũng nhìn ra tới, nhi tử kỳ thật cũng không vui sướng, tựa hồ là bị chuyện khác đè ở đáy lòng. Thẳng đến mấy ngày hôm trước trên mặt hắn kia cổ do dự không thấy, lại khôi phục thành trước kia bộ dáng, ở đến đêm qua hắn đột nhiên nói cho nàng, hắn muốn đi xa, nàng liền hết thể đều minh bạch. Nàng không tha, nhưng là có thể ngăn cản sao? Không thể, nàng không thể, nàng tình nguyện nhi tử hiện tại không có tiếc nuối, cũng không nghĩ hắn hối hận mơ màng hồ đồ quá cả đời. Tam cao tử bái biệt mọi người, rời đi thời điểm quay đầu nhìn về phía A Mỗ, chỉ thấy cái kia tuổi già nữ nhân lau nước mắt, tựa hồ ở lên án nàng không tha, hắn ở trong lòng nhẹ giọng xin lỗi, nhưng là vẫn như cũ không có quay đầu lại. Chờ đến đội ngũ đã đi xa, Chân Thẩm mới ô ô khóc thành tiếng. Đào Nhiên đám người vội vàng đi tới đỡ nàng. Chân Thẩm. Chân Thẩm lắc lắc đầu, vẫn luôn bình phục hồi lâu, mới chấn định xuống dưới. Tộc trưởng ta biết hắn lần này không phải sẽ không dễ dàng trở về, nhưng là hắn còn có trở về hy vọng sao? Chân Thẩm hồng hốc mắt, đang hỏi ra những lời này thời điểm, thân mình đều nhịn không được run rẩy. Thanh Lang vội vàng an ủi, vừa buồn cười, Chân Thẩm ngài suy nghĩ nhiều quá, này như thế nào cũng chưa về à, chẳng qua lần này đi địa phương có điểm xa, không thể nhanh như vậy trở về thôi. Thật vậy chăng? Chân Thẩm nghe hắn nói, mới hơi chút yên tâm xuống dưới. Thật sự, ngài cứ yên tâm đi, nói không chừng đến lúc đó hắn trở về, còn sẽ mang bạn lữ trở về đâu, tóm lại A là chuyện tốt nhi, cho nên ngươi đừng loạn tưởng A. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chân Thẩm nói, trong lòng như là buông xuống một khối cự thạch, chỉ cần không phải cái gì hẳn phải chết nhiệm vụ, sẽ không sợ. Ha ha, ngài đây là nghĩ tới cái gì A, thế nhưng sẽ hướng phương diện kia muốn đi. A Phong ở bên cạnh tò mò cười. Ha ha. Không phải, nay không phải người già rồi, tư tưởng hồ đồ sao? Tộc trưởng ngươi nhưng ngàn vạn không cần hướng trong lòng đi a. Chân Thẩm có chút xấu hổ, đối Đường Triệt nói. Đường Triệt lắc lắc đầu, Chân Thẩm, về sau ngài có chuyện gì làm không tới, có thể cùng trong tộc nói, trong tộc sẽ có người giúp ngươi. Không cần không cần, tộc nhân đều vội, không cần phiền toái bọn họ, nói nữa ta có thể vội cái gì, hiện giờ có trong bộ lạc cấp lương thực, đủ ta ăn dùng thật lâu. Chân Thẩm ở biết được nhi tử tình huống không nguy hiểm, tâm thái cũng liền nhạc cá hồi lâu. Chỉ là tộc trưởng, ta muốn hỏi một sự kiện nhi, đó chính là khoảng thời gian trước nhà ta tam cao tử làm sao vậy. Xem hắn cả ngày thở ngắn than dài bộ dáng, làm ta cũng đi theo lo lắng lại còn có bị hàng trước, những lời này nàng không mặt mũi hỏi. Đường Triệt trầm mặc một chút, khoảng thời gian trước hắn phạm vào một kiện sai sự, bất quá không cần lo lắng, đã ở giải quyết. Hiện tại hắn đúng là đi giải quyết trên đường. Đường Triệt cuối cùng vẫn là hơi chút để lộ lợi một chút. Chân Thẩm nghe vậy, trầm mặc một chút, sau đó đột nhiên đối với Đường Triệt túi mình vái chào. Ta không biết tam cao tử phạm vào cái gì sai sự, nhưng là trong tộc có thể cho hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Điểm này làm chúng ta đều thực cảm kích, cảm ơn ngài, tộc trưởng. Làm sai sự không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn còn không biết, hiện giờ hắn nếu lựa chọn đi đền bù sai lầm. Ta đây cái này Đường A Mổ không có gì câu oán hận, ngài không cần lo lắng cho ta, ta sẽ ở trong tộc sinh hoạt hảo. Hảo, chờ hắn trở về, ta còn chờ hắn tìm bạn lữ có tiểu tể từ đâu. Chân Thẩm nói nói cười. Mọi người cũng đi theo cười, nhưng là trong lòng nghe ẩm, có thể có một cái như vậy A Mổ, thật tốt. Đem Chân Thẩm đưa trở về lúc sau mọi người lúc này mới đều vội chính mình chuyện này đi. Y học huấn luyện ban còn ở tiếp tục. Bất quá lúc này đã không tính quá khẩn trương, đều có đất trống, mà tộc nhân lương thực cũng đều mau phân xong rồi, Địch Na cũng chạy tới tìm kiếm Đào Nhiên. Phòng chừng hai ngày này là có thể phân xong rồi, đến lúc đó bọn họ cũng muốn đi trở về. Đối với Địch Na phải rời khỏi tin tức, Đào Nhiên vẫn là có chút không tha, bất quá nàng ra ở bên kia, trước sau đều phải trở về. Đào Nhiên ta tưởng lần này trở về lúc sau, liền cùng ta A Mô nói. Làm nàng dẫn theo tộc nhân đầu đến Thanh Long tộc bộ lạc, ngươi nói thế nào? Địch Na thình lình xảy ra gia nhập nhưng thật ra làm Đào Nhiên sửng sốt, bất quá càng có rất nhiều cao hứng. Kia khẳng định là tốt nhất, chỉ là ngươi A Mỗ có thể đáp ứng sao? A kéo bộ lạc bởi vì là không nghĩ gia nhập cái khác bộ lạc, cho nên mới sẽ đem cư trú địa phương thiết lập tại mà không nhiều lắm thậm chí hiểm trở địa phương, thậm chí còn không xa gia tộc đi săn. Chẳng sợ đồ ăn không đủ ăn cũng không muốn bước ra bên ngoài một bước. Ta cũng không biết, chính là hiện giờ Thanh Long tộc phát triển thật tốt quá, không chỉ có như thế, còn nắm giữ như vậy nhiều đồ vật. Quan trọng nhất chính là, các ngươi đối ngoại tộc gia nhập tiến vào bộ lạc cũng thực hảo, hoàn toàn không có mặt khác bộ lạc tật xấu, chỉ là điểm này, ta còn là có biện pháp khuyên bảo nàng. Địch Na nói, trên mặt đều tự tin cười rộ lên. Chương 463 nhận người vận chuyển khoáng thạch. Chương 463 nhận người vận chuyển khoáng thạch. Địch Na ở đem tin tức tốt truyền đạt cấp Đào Nhiên lúc sau, liền cũng bắt đầu thu thập trở về đồ vật. Lúc này, khoảng cách Tuyết Thiên đã đến cũng chỉ dư lại hơn một tháng thời gian. Mọi người nhanh hơn phân lương thực bước chân, chỉ dùng 2-3 thiên, liền đem còn lại phía sau toàn bộ đều phân xong rồi. Phân sau khi xong, cơ bản cũng liền đình công, lưu lại tộc nhân đều để đó không dùng ở trong tộc, vừa lúc hiện giờ là mùa thu, cho nên cơ hồ đều toàn bộ cùng mỗi ngày đi trên núi tìm kiếm thức ăn. Hiện giờ đồ ăn đã cũng đủ, tới trong núi tìm đồ vật hoàn toàn là vì du ngoạn mà thôi, cho nên trong khoảng thời gian này cơ hồ đều có thể nhìn đến một nhà mấy khẩu toàn bộ đều đi ra ngoài, kia trường hợp rất là náo nhiệt. Mà lúc này, giao dịch thị trường cũng náo nhiệt đi lên, trải qua này mấy cái cùng thời gian, bên trong chủng loại lại nhiều lên, mọi người ở nhàn hạ thời điểm đều sẽ đi thay điểm đồ vật, trong đó được hoan nghênh nhất chính là nữ nhân đồ trang sức gì đó. Tuy rằng không có trân châu vòng cổ, chính là có hoa dại làm hoa quan, cũng thực chịu mọi người hoan nghênh. Hơn nữa vì là ngoại tộc người càng thêm có thể sử dụng tâm đi hỗ trợ tìm ra, Đào Nhiên ở thị trường bên trong còn cố ý thiết lập một cái tiêu bản phòng, nơi nào có chuyên môn người đang xem quản, bên trong đồ vật đều là tương đối hy hữu vật phẩm, tỉ như chỉnh cây tiểu nhân sâm, cập một ít tương đối quan trọng dược thảo cùng mặt khác đồ vật giới thiệu. Nhưng giới thiệu dùng tự tới hình dung nói, liền rất ít người có thể xem ra tới, cũng may sẽ có người chuyên môn ở một đoạn thời gian nội sẽ lặp lại giảng giải. Nếu muốn tìm kiếm mấy thứ này nói, tới rồi thời gian kia điểm đều có thể lại đây nghe một chút, không cần thu lương thực. Ngoại tộc người nghỉ, thanh long tộc người cũng nghỉ, bất quá bất đồng với bọn họ nghỉ, thanh long tộc người chỉ có 10 ngày thời gian mà thôi, chờ 10 ngày qua đi lại muốn hỗ trợ trong tộc làm việc, đó chính là đi chuyển đến khoáng thạch, tuy rằng đã có rất nhiều, nhưng thứ này trước sau không sợ tiêu hao. Từ mọi người đem này đó đồ ăn phân sau khi xong, này cơm tập thể cũng ngừng. Phụ trách hậu cần A Hoa tẩu đám người cũng đều nghỉ bồi người trong nhà đi. Hiện tại nếu mỗi người đều đã phân tới tay, lâu như vậy từ chính bọn họ nấu cơm ăn. Rất nhiều người tuy rằng rất thích trong tộc đồ ăn, bất quá có thể cung cấp đến cái này phân thượng đã thực không tồi. Lập tức liền cũng đều cùng thanh long tộc đổi tốt một chút bình gốm lúc sau bắt đầu nấu đồ vật ăn. Bởi vì bọn họ giúp thanh long tộc không ít vội, cho nên bọn họ ở dùng lương thực tới đổi bình gốm thời điểm. Trong tộc cho phi thường ưu đại giá cả, nguyên bộ đào đồ làm bếp xuống dưới cũng bất quá dùng 10 cân đồ ăn mà thôi, bên trong bao gồm mấy cái nồi to cùng chén gốm gì đó, phi thường có lời. Sôi nổi đều phi thường cảm tạ thanh long tộc người khẳng khái, hơn nữa vì hiểu được này đó khoai lang đỏ chờ các loại ăn cơm, bọn họ đều khiêm tốn đi vào hậu cần nơi nào hướng bọn họ thỉnh giáo, đối với chuyện này, mới lạ chính là cao hứng không thôi, sôi nổi đem thức ăn phương pháp nói cho bọn họ. Chờ đại gia hỏa nghỉ ngơi không sai biệt lắm thời điểm, thanh long tộc người đều về tới chính mình cương vị, nên rèn, hơn nữa Đường Triệt nhưng không quên, năm trước phát hiện kia phiến hạt rẻ lâm chính là đối thanh long tộc có tầm ảnh hưởng lớn vị trí, lập tức, liền làm trong tộc 3.000 nhiều người đi theo hắn cùng đi ngắt lấy vận chuyển đã trở lại. Mà chờ ngoại tộc người chơi không sai biệt lắm 10 ngày bộ dáng này, Đào Nhiên cố ý làm người lộng khối tấm ván gỗ đặt ở bên ngoài, còn làm người nổi lên một tòa đỉnh chuyên môn tới phong nó, ngày sau trong tộc có chuyện gì, liền viết đến mặt trên, hơn nữa nơi đó còn sẽ có chuyên môn người niệm mặt trên tự, hảo giải đáp cho đại gia. Này vừa ra tới, lại dẫn tới rất nhiều người vây xem lại đây. Hết sanh tử này mặt trên viết cái gì đâu? Phía dưới một cái chân núi bộ lạc lão nhân hỏi. Tên này đứng ở bên cạnh nam tử chính là chân núi tộc thông minh nhất nam tử, phía trước bởi vì biểu hiện xuất chúng. Cho nên may mắn đi tập viết, hiện giờ cơ hồ đều có thể xem minh bạch sở hữu tự, lúc này ở nghe được người khác dò hỏi, vội vàng, cười giải thích. Đại thúc, là cái dạng này, mặt trên viết ta, là nói hiện giờ thanh long tộc nhu cầu cấp bách một đám vận chuyển khoáng thạch người, chính là thu hoạch vụ thu phía trước chúng ta đi vận chuyển cái loại này cục đá, nơi này viết, chỉ cần là nguyện ý đi khuân vác cục đá, mỗi ngày trừ bỏ bao ăn ở ngoài, còn có thể được đến 10 cân lương thực đâu. Đây chính là một cái đạt được lương thực cơ hội tốt ta. Ít sanh tử là chịu quá Đào Nhiên giáo dục cao đẳng, cũng bị Đào Nhiên tẩy não một ít, không thể làm ra đối thanh long tộc có làm hại sự tình. Hiện giờ bọn họ này nhóm người viên chỉ cần nguyện ý, đều có thể phân phối hảo thanh long tộc, làm một người ưu tú nhân viên. Hơn nữa làm ra đối Thanh Long tộc có ý nghĩa sự tình còn sẽ được đến khen thưởng, tỉ như nói hiện tại, chỉ cần đem hắn có thể tuyển nhận đến 10 người, kia Thanh Long tộc liền sẽ cho hắn một cân lương thực, đừng nhìn này số lượng thiếu, nếu có mấy trăm cái thành ngàn thậm chí thượng vạn cá nhân nguyện ý tiếp thu này phân việc đâu. Kia hắn có thể nhẹ nhàng tới tay lương thực đã có thể mấy trăm hơn 1.000 hoặc là mấy ngàn cân, kia chính là hắn chỉnh niên hạ tới đều thu hoạch không được như vậy nhiều lương thực a. Bất quá hiển nhiên, thiên kia tộc nhân không có hứng thú. Nga, nguyên lai là như thế này à, kia tính, hiện giờ chúng ta đồ ăn vừa mới phân xuống dưới đã đủ ăn, cũng không kém kia gần như đồ ăn. Nói muốn đi khai, mà bên cạnh người vừa nghe, tựa hồ thật đúng là cái dạng này, cũng đều sôi nổi tưởng rời đi. Ít xanh tử nóng nảy, liên tục hô, đừng à, các ngươi đừng đi à, đại thúc ngài còn không có nghe xong lời nói của ta đâu, chờ ta nói xong ngươi nếu là còn không có hứng thú, lại đi cũng không muộn à. Kia đại thúc dừng bước chân, hơi có hứng thú dò hỏi, vậy ngươi nói. Ai? Ít xanh tử cười một tiếng, lập tức giảng đến, là cái dạng này, các ngươi nhìn 10 cân là rất thiếu, nhưng mỗi ngày đều có 10 cân, như vậy một tháng xuống dưới chính là 300 cân. Mà không cần 4 tháng thời gian, là có thể kiếm ra 1.000 nhiều cân đồ ăn, các ngươi xem như vậy có phải hay không so các ngươi hiện tại làm muốn có lời nhiều. Mấy người nghe xong nửa ngày, cuối cùng ở bên cạnh người lại giải thích một phen, lúc này mới minh bạch một ít, tức khắc ánh mắt sáng lên. Ý của ngươi là nói, chúng ta chỉ là một cái mùa thu xuống dưới là có thể được đến so với chúng ta phía trước phát xuống dưới lương thực còn muốn nhiều. Phía trước mọi người đều chỉ biết phân loại mùa mưa cùng tuyết thiên hai cái mùa mà thôi. Sau lại đào nhiên cảm thấy như vậy phân là ở là quá phiền toái, liền đem xuân hạ thu đông bốn mùa ở giảng bài thời điểm nói ra, hơn nữa làm đại gia trở về thời điểm giáo một chút mọi người, vẫn luôn dùng mấy tháng thời gian, mọi người hiện giờ mới lộng minh bạch cái này mùa phân chia. Bất quá còn đừng nói, cái này mùa một phân ra tới, mọi người đều không có như vậy mờ mịt, cũng đều minh bạch một ít. Đúng vậy, hơn nữa các ngươi cũng đừng tưởng rằng hiện tại đồ ăn cũng rất nhiều, các ngươi xem, này hiện giờ ở Thanh Long tộc giao dịch thị trường bên trong, càng ngày càng nhiều thực dụng đồ vật, các ngươi nhìn có hay không tâm động cảm giác, đặc biệt là trong nhà có bạn lữ hải tử linh tinh, đều rất nhiều muốn đồ vật đi. Chương 464 nhận người vận chuyển khoáng thạch, 2. Chương 464 nhận người vận chuyển khoáng thạch, 2. Chính là này đó ngươi chỉ có thể dùng lương thực đi đổi. Bình gốm những cái đó, là Thanh Long tộc nửa bán nửa đưa tặng cho chúng ta, mặt khác đồ vật, ta phỏng chừng không có cơ hội này, cho nên nếu các ngươi còn muốn mặt khác đồ vật, vẫn là muốn tới hỗ trợ vận chuyển, như vậy mới có thể tồn đến càng nhiều lương thực đi đổi. Ít xanh tử nói một đống, miệng khô lưỡi khô hắn lại uống một hớp lớn thủy, lúc này mới cảm giác có chút giảm bớt. Mọi người mơ mơ màng màng nghe xong, tựa hồ. Giống như, thật đúng là đạo lý này. Kia, trừ bỏ giống như trước như vậy vận chuyển khoáng thạch, mặt khác còn phải làm chút cái gì? Kia đại thúc có chút tâm động do hỏi. Thanh Long tộc trước mắt sáng ngời, nói nhiều như vậy, cuối cùng là có điểm đáp lại. Không cần, liền dựa theo trước kia bước đi, ngươi xem chỉ dùng đẩy xe đẩy tay đi liền hảo, vẫn là giống nhau, hai người một tổ, bất quá cũng không thể lười biếng ha, bằng không bị phát hiện nói, đồ ăn chính là bị khấu. Đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu? Chúng ta là hạ người như vậy sao? Thiên kia đại thúc trên mặt có không vui? Không đúng không đúng, chính là ta nói mà thôi, đừng để ý đừng để ý. Hơn nữa đại thúc còn có các vị, ta nhắc nhở một câu ha, hiện tại còn chưa tới tuyết thiên đâu. Nay lộ vẫn là tương đối hảo tẩu, thừa dịp hiện tại còn có thể làm tốt lâu đâu. Hơn nữa nhân số yêu cầu cũng hữu hạn, các ngươi nếu là yêu cầu suy xét nói, vậy suy xét nhanh lên. Bằng không đến lúc đó Thanh Long tộc yêu cầu người vậy là đủ rồi, kia chuyện tốt như vậy chỉ có thể chờ đến lần sau. Ít xanh tử ở bên cạnh ra sức nói. Thốt ra lời này, mọi người thật đúng là có điểm hoảng, sôi nổi tệ đến trước mặt hắn đi. Kia hành, ta báo danh, ta gọi là mở rộng ra, ngươi cần phải nhớ kỹ. Hành, đại thúc, ta trước đăng ký một chút tên của ngài, sau đó chờ hậu thiên buổi sáng thời điểm, ngài lại đây quảng trường bên này là được. Ít xanh tử mặt mày hớn hở nói. Hảo, ta cũng muốn báo danh. Ta cũng phải đi. Không được, nhà ta Ngũ Nhi cũng phải đi. Ta muốn giúp ta ra Ngũ Nhi báo danh tức khắc quảng trường một trận cãi cọ ồn ào. Ha ha. đều không cần cấp, từng bước tới. Ít xanh tử cười khai mắt, chỉ là mắt thấy như vậy nhiều người, chính mình nhưng lộng bất quá tới, lập tức vội vàng tiếp đón bên cạnh mấy cái cùng trường, làm đại gia tới hỗ trợ. Đến nỗi tên ghi tạc nơi nào, hiện giờ không có giấy bút, chỉ có thể dùng đầu óc nhớ lại tới, còn hữu dụng than tuổi viết ở một ít ký sự tấm ván gỗ thượng. Bất quá như vậy nhiều người, này mấy khối cẩn thận tấm ván gỗ sao có thể đủ viết, lập tức chỉ có thể không sai biệt lắm ghi nhớ mà thôi. Lúc này Đào Nhiên cùng Đường Triệt còn có Thanh Lang đám người ở nơi xa nhìn, đối cái này hết xanh tử biểu hiện năng lực tán thành gật gật đầu. Làm việc còn tính có thể làm mầm trước làm hắn đang âm thầm phát triển, chờ đến ngày sau có thể sử dụng được với thời điểm, liền bồi dưỡng hắn. Thanh Long tộc muốn thỉnh người vận chuyển khoáng thạch tin tức tức khắc ở quanh thân truyền mở ra, rất nhiều người ở kế hoạch một chút lúc sau, phát hiện thế nhưng thật sự giống như hết xanh tử theo như lời. Sắc thật có thể được đến như vậy nhiều đồ ăn, lập tức có người nhà liền lập tức kết bạn mà đi, không có thân nhân tìm bằng hữu, hoặc là chính mình báo danh cũng đúng, đến lúc đó Thanh Long tộc người sẽ phân phối, nghĩ, mọi người đều vô cùng náo nhiệt đi. Trong đó có rất nhiều nữ tính, nhưng ngàn vạn không cần coi khinh thời đại này nữ tính, bọn họ sức lực cũng không so giống nhau nam nhân kém, phía trước vận chuyển cục đá, nữ tính cũng chiếm cứ không nhỏ phạm vi. Hiện tại thế nhưng có như vậy tốt sự tình, rất nhiều người đều là một đôi đối bạn lữ báo danh, nói như vậy, hai người liền sẽ không tồn tại này lười biếng vấn đề, hơn nữa được đến càng nhiều đồ ăn, đến lúc đó trở về liền có thể làm hài tử hoặc là lão nhân mua chút chính mình thích đồ vật, nghĩ, nhịn không được trong lòng nóng lên. Mọi người đều như vậy tích cực tham gia, cái này làm cho hết xanh tử cao hứng lên rồi, mãi cho đến mọi người đẩy xe đẩy tay xuất phát sau. Hắn mới hốt hoảng đi Thanh Long tộc phát lương thực nơi nào lĩnh đồ ăn đi. Lần này tính xuống dưới, tổng cộng là 2 vạn người thiếu chút nữa, Thanh Long tộc cũng đại khí, vì khen thưởng ít xanh tử lần này làm sự tình xinh đẹp, trực tiếp cho bọn họ đủ 2 vạn người số, 2.000 cân lương thực, bên này giúp hắn người tổng cộng có 7-8 cái, mỗi người còn có thể phân đến 200-300 cân lương thực. Này nhưng không tính thiếu, mấy ngày thời gian liền kiếm lời nhiều như vậy. Có thể xem như bọn họ xô vàng đầu tiên, cao hứng mấy người điên cuồng kêu to, đặc biệt là hết xanh tử, này thắng lợi mở đầu quả thực là cho hắn 10 phần tin tưởng, đồng thời kích động mênh mông, lần đầu tiên biết, cũng không phải chỉ có cậy mạnh mới có thể đạt được đồ ăn, lập tức đối Đào Nhiên càng thêm sùng kính, bởi vì hắn này một thân bản lĩnh, cơ hồ đều là Đào Nhiên giáo. Gen vũ khí còn ở bắt đầu, lúc này ở trong phòng hội nghị, Đường Triệt đám người đang ở thương lượng, muốn tăng lớn nhân thủ cùng sinh sản, bởi vì lúc này thu hoạch vụ thu đã qua, chỉ cần đem bên ngoài những cái đó hạt rẻ thu hồi tới, những cái đó linh tinh đồ ăn liền có thể mặc kệ, chủ yếu đầu nhập rèn giữa, điểm này đưa tới mọi người tán đồng. Đồng thời các nhân viên cũng bắt đầu đánh giá trong khoảng thời gian này bọn họ sở giám thị đám người. Gia nhập đến Thanh Long tộc người, vô luận là vừa bắt đầu gia nhập 33 sơn bộ lạc tộc nhân, vẫn là mặt sau 3.000 nhiều nô lệ, lại hoặc là châu bộ lạc, đều toàn bộ trung thành và tận tâm, trong khoảng thời gian này không có so với bọn hắn càng nỗ lực tộc nhân. Thậm chí bọn họ bởi vì biết chính mình không phải nguyên sinh Thanh Long tộc người, ở rất nhiều chuyện thượng, đều sẽ so Thanh Long tộc nghiêm túc mấy chục lần, nghiễm nhiên đã trở thành Thanh Long tộc trụ cột, cho nên Thanh Long tộc không cần kiêng kỵ bọn họ, có thể đưa bọn họ mọi người chân chính thu vào trung tâm, xem như khảo hạch xong. Tất cả mọi người cao hứng cười. Rốt cuộc trong tộc không có người có dị tâm, đây là đáng giá mọi người ăn mừng sự tình, bất quá hiện tại đã quyết định hảo phương án, chờ mọi người trở về thời điểm, liền có thể chấp hành. Mọi người còn ở tiếp tục, chỉ là Đào Nhiên ngẫu nhiên vẫn là sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì mấy ngày nay thật sự là quá nhiệt, kia cực nóng thái dương treo cao treo ở không trung, mặt đất độ ấm đã tới hơn 40 độ, người đứng ở dưới ánh nắng chói chang đều có thể cảm giác được một trận choáng váng. Thời tiết thật sự là quá nhiệt, chọc đến mọi người hoảng hốt, Đào Nhiên cũng bị nhiệt khí phơi nắng đã không có tính tình, ngồi ở thị trường, cả người hể vải hiểu xịu nhìn bên ngoài Thái Dương, nàng thật sự là không hiểu được, hiện giờ đã cuối mùa thu, vì sao Thái Dương còn sẽ như vậy nhiệt liệt, thậm chí so khoảng thời gian trước đều phải lớn rất nhiều. Thực nhiệt đi. Đường Triệt ở bên cạnh, dùng đại phổ lá cây cấp Đào Nhiên quạt gió, làm cho nàng cảm nhận được một tia lạnh lẽo. Nhiệt. Ta đều mau nhiệt đã chết, hôm nay như thế nào sẽ như vậy nhiệt à, này không phải đều sắp bắt đầu mùa đông sao. Chẳng lẽ này còn có thể cùng năm trước giống nhau, mùa đông kéo dài, cho nên này mùa hè cũng kéo dài. Đào Nhiên nhịn không được nói thầm, như vậy khô nóng thời tiết thật là làm nhân tâm phiền, lại còn có như vậy nhiều người ở bên ngoài công tác đâu. Ha ha, rất có cái này khả năng. Đường Triệt thấy nàng như vậy, nhịn không được cười. Đào Nhiên vô ngữ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, cười cái gì? Như vậy nhiệt chính ngươi không khó chịu sao? Đương nhiên khó chịu, chỉ là chúng ta lại vô lực đi thay đổi, chỉ có thể như vậy nhìn. Đường Triệt cũng minh bạch nàng trong lòng phiền muộn, ngồi ở bên cạnh cười. Chương 465 tìm kiếm nắng gắt. Chương 465 tìm kiếm nắng gắt. Thời tiết nóng bức, tựa hồ xuyên thấu qua ánh mặt trời, đều có thể nhìn đến thái dương kia từ từ dâng lên độ ấm. Diêm tộc tộc nhân lúc này còn ở lên đường, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình sắp bị nướng làm. Trước kia tuy rằng thái dương tuy rằng khô ráo nhiệt liệt, khá vậy không như vậy làm người khó chịu, không biết lúc này đây vì sao bất đồng, làm mọi người trước sau có loại tâm hoảng hoảng cảm giác. Duy nhất bất đồng chính là, tam cao tử sắc mặt trước sau mang theo ý cười, cứ việc hiện tại thái dương cay có thể phơi người chết, vì thế hắn cả người đen không ngừng một vòng, nhưng hắn vẫn như cũ không có chút nào tức giận, thậm chí ở nhìn đến như vậy thời tiết đều cảm thấy đây là trời cao ở chúc phúc hắn, cho nên mới sẽ tản mát ra thái dương ấm áp. Hắn không có đã tới Diêm tộc, chính là từ Diêm tộc tộc nhân trong miệng biết được, bọn họ khoảng cách Diêm tộc lộ trình đã không xa, nhiều nhất ở đi 2-3 tiếng đồng hồ là có thể đến trong bộ lạc, liền ở vừa rồi, bọn họ còn cùng Diêm tộc cái còi binh hội hợp đâu. Tưởng tượng đến nhất muộn đêm nay là có thể nhìn thấy thương nhớ ngày đêm nắng gắt khi, hắn trong lòng liền nhịn không được một trận kích động, nắng gắt nàng. Có khỏe không? Nàng còn ở sinh khí sao? Bọn họ gặp mặt câu đầu tiên lời nói hắn nên nói cái gì, nắng gắt có thể hay không còn ở bực hắn. Vô số vấn đề xuất hiện ở tam cao tử trong đầu, làm hắn tâm tình khẩn trương, cứ như vậy một đường mang theo kích động lại khẩn trương biểu tình đi tới Diêm tộc. Diêm tộc lần này giúp đỡ Thanh Long tộc trồng trọt, được đến đại lượng đồ ăn, cho nên ở cùng cái còi binh bàn bạc đồng thời, tên kia tộc nhân liền bay nhanh đi Diêm tộc bẩm báo, làm cho tộc nhân tới đón hiệp bọn họ, chờ bọn họ sắp đi vào Diêm tộc thời điểm, liền xuất hiện đại lượng Diêm tộc tộc nhân. Ở cùng cầm đầu Diêm tộc người nói chuyện với nhau một chút lúc sau, liền tiếp nhận bọn họ, giúp đỡ đẩy bàn tay xe đi trở về, dọc theo đường đi toàn là vui vẻ ra mặt. Có thể được đến như vậy nhiều đồ ăn trở về, đây là tất cả mọi người không có dự đoán được, không nghĩ tới cư nhiên có như vậy nhiều lương thực, nhưng đủ mọi người ăn được trường một đoạn thời gian. Hơn nữa tộc nhân tồn đồ ăn, chẳng sợ năm nay ở cùng năm trước giống nhau lớn tuổi, đều không cần sợ đồ ăn không đủ ăn. Tam cao tử lần này lại đây, Đường Triệt đám người không có cố ý cùng Diêm tộc người phụ trách nhắc nhở, cũng không cần cố ý chiếu cố hắn. Cho nên lúc này không có người chú ý tới hắn, đều là nhiệt tình tiếp đãi tộc nhân của mình mà thôi. Tam cao tử đi theo bộ đội người cùng hướng Diêm tộc phương hướng đi đến. Vẫn luôn đi vào Diêm tộc bộ lạc, hắn tâm lại lần nữa nhắc tới cổ họng thượng, đột nhiên sợ hãi nhìn thấy nắng gắt, nhưng lại vô cùng kích động muốn nhìn thấy nàng. Cứ như vậy, hai cái cực đoan không ngừng ở du tẩu. Diêm tộc rất lớn, làm có được 10.000 nhiều người đại bộ lạc, tự nhiên là so rất nhiều bộ lạc muốn đại. Chỉ là so với hiện giờ Thanh Long tộc muốn tiểu rất nhiều, nhưng cho dù như vậy, tam cao tử tìm kiếm hồi lâu, cũng vẫn là không có nhìn thấy nắng gắt thân ảnh. Lúc này thái dương cũng dần dần lạc sơn, uy phong thổi quét, làm người cảm giác được một trận lạnh lẽo, so ban ngày muốn thoải mái rất nhiều, tam cao tử tuy rằng không có cố ý so chiếu cố, bất quá rất nhiều ở Thanh Long tộc sinh hoạt quá người cũng đều rõ ràng tam cao tử, cho nên nhiệt tình tiếp đại hán. Mãi cho đến buổi tối thời điểm, hắn mới nghe được nắng gắt tình huống. Nắng gắt? Ngươi tìm nàng làm cái gì? Thản Nhi cũng chính là nắng gắt tốt nhất bằng hữu, mang theo một tia cảnh giác ánh mắt nhìn tam cao tử. Ngươi đừng hiểu lầm, ta là nàng ở Thanh Long tộc một cái bằng hữu, lần này là lại đây chuyên môn tìm nàng. Tam cao tử vội vàng giải thích. Thanh Long tộc bằng hữu? Cái gì bằng hữu sẽ cố ý từ như vậy xa địa phương lại đây tìm nàng? Nói ngươi có phải hay không có mặt khác ý đồ? Thản Nhi chậm xa, thần sắc có chút phẫn nộ nói. Tam cao tử tuy rằng khó hiểu, bất quá cũng không nghĩ sự tình náo đại, vội vàng giải thích, ta không có gì ý đồ xấu, ta thích nàng, là cố ý tới tìm nàng. Thản Nhi kinh ngạc, đại lượng một chút tam cao tử, sau đó cao mày dò hỏi, nàng gắt đi một chuyến Thanh Long tộc lúc sau đã xảy ra một ít việc, ngươi biết không? Tam cao tử cười khổ, đại khái minh bạch nữ nhân này vì sao đối hắn như vậy cửu thị, hẳn là nắng gắt đem kia chuyện nói, cho nên nàng cái này bằng hữu mới sợ hãi có người tự cấp nắng gắt mang đến thương tổn, bất quá vẫn là thống khổ gật gật đầu. Vậy ngươi biết kia hỗn đản là ai sao? Có phải hay không các ngươi tộc trưởng? Thản nhi nộ khí đằng đằng, thậm chí tính toán tam cao tử nếu nói là đường triệt nói, nàng chuẩn bị đem chuyện này nói cho tộc trưởng, làm hắn vì nắng gắt lấy lại công đạo. Không phải chúng ta tộc trưởng tam cao tử cười khổ. Đó là ai? Ngươi khẳng định biết đến đúng hay không, nhanh lên nói cho ta. Tên hỗn đản kia chính là ta. Tam cao tử không tính toán dấu dếm, nói thẳng ra tới, làm Thản nhi sửng sốt, theo sau hai ba bước nhanh chóng chạy tới, phẫn nộ chỉ vào tam cao tử. Ngươi là nói, khi dễ nắng gắt tên hỗn đản kia là ngươi. Đối tam cao tử mới ứng thanh, liền cảm giác được gương mặt đau xót, sau đó cả người đến liệt hạ, ngã vào bên cạnh ngầm, rồi sau đó hai cổ dính dính nhiệt nhiệt huyết từ cái mũi chạy xuống. Ngươi cư nhiên còn dám chạy tới cái này tìm nắng gắt. Ta xem ngươi là tới tìm chết. Thản nhi nói, tức giận lại chạy tới đạp mấy đá đến tam cao tử trên người, kia lực độ quả thực so giống nhau nam nhân sức lực còn muốn đại. Cũng may bên này là tương đối hẻo lánh địa phương. Bằng không chiếu cái dạng này đánh, đã sớm hấp dẫn người khác lại đây. Tam cao tử không nói chuyện cũng không phản kháng, vẫn luôn tùy ý Thản nhi hết giận, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy như là nắng gắt ở hết giận giống nhau. Thản nhi đối với tam cao tử tay đấm chân đá, tưởng tượng đến này mấy tháng nắng gắt phiền não, liền hận không thể muốn đánh chết hắn, dưới chân lực độ cũng càng lúc càng lớn, mãi cho đến chính mình phát tiết trong lòng thù hận, mới thở hổn hển ngừng lại. Sau đó nhìn về phía kia bị nàng đánh đến cuốn xúc dưới mặt đất tam cao tử. Ngươi, đánh đủ rồi đi, có thể mang ta đi tìm nắng gắt sao? Tam cao tử tay chống mà, gian nan đứng lên, kia trên mặt trên người toàn là vết thương. Thản nhi mới vừa tiêu đi xuống khí lại bị hắn những lời này chọc bao, ngươi hại nàng làm hại còn chưa đủ thảm sao. Hiện tại còn muốn tìm nàng, ngươi nằm mơ. Nói còn phỉ nhổ nước miếng, xoay người liền đi. Nhưng mà vừa mới đi một bước, tay nàng đã bị mặt sau tam cao tử giữ chặt, trong ánh mắt có khẩn cầu. Ngươi nếu là còn không có hết giận đủ, liền cứ việc đánh, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể để cho ta thấy vừa thấy nắng gắt. Thản nhi một phen ném ra hắn tay, hiện tại biết hối hận. Lúc trước thương tổn nắng gắt thời điểm như thế nào liền không nghĩ tới. Ta biết kia sự kiện là ta sai, nhưng ta thật sự biết sai rồi, cầu ngươi, mang ta đi gặp một lần nàng tam cao tử nói. Hốc mắt trung thế nhưng chứa đầy nước mắt. Thản nhi thấy thế, nhịn không được hoảng sợ, muốn mắng người nhưng là nhìn đến tam cao tử kia một bộ si tình bộ dáng, đang ngấm lại nắng gắt, khẽ cắn môi, trừng mắt tam cao tử. Mang ngươi đi gặp nàng cũng không phải không có khả năng, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám thương nàng nửa phần lông tơ, ta bảo đảm, ngươi tuyệt đối đi không ra Diêm tộc. Phóng xong tàn nhẫn lời nói, cũng không để ý tới bị thương tam cao tử. Nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Mà tam cao tử vừa nghe, sắc mặt lộ ra mừng như điên biểu tình, trong miệng còn không ngừng nỉ non, cảm ơn, cảm ơn. Chương 466 nhìn thấy nắng gắt. Chương 466 nhìn thấy nắng gắt. Đồng ruộng, ở ánh trăng phụ trợ hạ, giống bị trải lên một kiện màu bạc lụa mỏng, bên cạnh còn thường thường truyền đến ít xanh các loại côn trùng tiếng kêu, từng tiếng đánh ở tam cao tử thấp thỏm trong lòng. Thẳng đến đi vào một căn nhà tranh dựng thành phòng ở trước, chỉ thấy bên trong lộ ra một cổ lay động ánh lửa. Ánh lửa không tính quá lớn, khá vậy đem phòng ở tình huống chiếu sáng lên. Phòng trưng nơi đó mặt là từ thanh long tộc vận chuyển trở về đèn dầu, giống nhau đèn dầu chờ đồ vật đều là không đối ngoại tộc mở ra, nắng gắt có thể sử dụng đến này đó, phòng trưng là đảo nhiên đám người đặc biệt cho phép. Thản nhi nhìn thoáng qua còn ở do dự tam cao tử, khinh bỉ nhìn hắn một cái. Theo sau ý bảo hắn đứng ở cửa nơi đó chờ, lúc này mới xốc lên rèm cửa từ bên ngoài đi vào. Nắng gắt. Chỉ thấy một cái kiểu diễm dáng người đang ngồi ở bên cạnh bàn, kia trên tay còn dùng cốt châm phùng việc may vá. Nữ nhân có một trường xinh đẹp mặt trái xoan, kia tinh xảo trên mặt được khảm một đôi giống như đá quý giống nhau đôi mắt, nhìn thấy Thản nhi thân ảnh, câu ra một mặt ý cười. Thản nhi sao ngươi lại tới đây? Tới tìm ngươi a. Ngươi cũng là mắng ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, này đó việc không cần buổi tối làm, đỡ phải đem đôi mắt đều cấp lộng hỏng rồi. Thản nhi cau mày, đi qua đi đem nàng trong tay việc may vá đoạt lấy tới, một phen phóng tới trên bàn. Không có việc gì, ta lúc này mới bao lớn người à, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền đem đôi mắt lộng hư. Nắng gắt ở bên cạnh nói, đã rời đi thanh long tộc 5 cái nhiều tháng, nắng gắt trên người tính tình sửa lại không ít, cả người trên người còn tản mát ra một loại ôn nhu quan mang. Thản nhi nhìn đã thay đổi rất nhiều bạn tốt, ở một lần giận dỗi, lúc trước nàng liền không nên nhậm nắng gắt đi theo đường triệt bọn họ đi, nhìn xem, chỗ tốt không vứt đến không nói, còn đem nắng gắt biến thành này phúc quỷ bộ dáng, nhất nhưng khí chính là. Ánh mắt hướng nắng gắt trên người nhìn lại, cuối cùng dừng lại ở nàng trên bụng. Ngắm lại nắng gắt sau khi trở về, tinh thần mệt mỏi, đặc biệt là ở hơn 2 tháng trước, nàng phát hiện nắng gắt một ít bệnh trạng, sau đó đang xem nàng kia phồng lên tới bụng, muốn nói không hiểu vậy bạch hạt nàng lớn lên sao lớn. Lập tức truy vấn nắng gắt sao lại thế này, nhưng mà từ miệng nàng bộ không ra bất luận cái gì lời nói, khí nàng đương trường tựa như chạy đi tìm Ngô Toàn giằng co, vẫn là nắng gắt ngăn cản nàng. Ở thời đại này, chưa kết hôn đã có thai cũng không phải bao lớn sự tình. Nhưng mà nắng gắt bất đồng, nắng gắt tính tình thản nhi ở rõ ràng bất quá, phía trước nắng gắt còn như vậy phản đối một phu hai thê, càng đừng nói sẽ chưa lập gia đình mang thai, hơn nữa vẫn là một người trở về bộ lạc, nàng nhất định là bị người khác khi dễ. Nếu là ở thanh long tộc, kia nhất định là thanh long tộc người, cho nên nàng mới có thể tưởng thế nắng gắt lấy lại công đạo thôi. Bất quá nắng gắt lần đầu tiên dùng hèn mọn ngữ khí cầu nàng, nói không nghĩ ở vì chuyện này phiền não, cũng không nghĩ nói. Làm nàng không nên ép nàng, thản nhi thấy nàng như vậy thống khổ, lúc này mới không ở làm truy cứu. Đến nỗi nắng gắt trong bụng hài tử, nắng gắt đương nhiên muốn lưu lại, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đảm đương nổi lên hài tử mẹ nuôi, nhiều chiếu cố nắng gắt một ít. Cũng may nắng gắt thân phận ở đâu, ở trong tộc chẳng sợ không cần làm sự đều là có thức ăn, chỉ là này bụng càng thêm lớn, chẳng sợ nắng gắt không thường ra cửa, cũng vẫn là khiến cho một người khác chú ý. Đó chính là vẫn luôn thích nắng gắt Ngô Toàn. Ngô Toàn ở đi ra ngoài vài lần thanh long tộc trở về lúc sau, lúc này mới phát hiện nắng gắt không giống nhau, chỉ là nhìn thoáng qua nàng phồng lên bụng sẽ biết có chuyện như vậy, lập tức khí chạy đến bên ngoài đi phát tiết nửa ngày. Cuối cùng mới đến dò hỏi nắng gắt, chính là nắng gắt liền thản nhi đều sẽ không nói, lại sao có thể nói với hắn, vì thế chuyện này xem như mấy người bí mật. Ngô Toàn ở biết được nắng gắt hiện giờ vẫn là một người thời điểm, mới dùng hết hắn hơn 20 năm qua dũng khí đối nắng gắt thông báo. Hắn nguyện ý làm nắng gắt hài tử A Phụ, cũng nhất định sẽ dùng sinh mệnh tới che chở nắng gắt. Nhưng mà nắng gắt cự tuyệt, ở nàng xem ra, một người mang hài tử tuy rằng thực vất vả, nhưng kia cũng ở nàng thừa nhận phạm vi. Hơn nữa nàng không cho phép người khác đối nàng hài tử có cái gì không tốt. Hơn nữa nàng đối Ngô Toàn tuy rằng có hảo cảm, nhưng kia cũng giới hạn huynh muội chi gian tình cảm thôi. Cứ như vậy, Ngô Toàn chỉ là làm hài tử nghĩa phụ mà giữ lại, chỉ cần là có rảnh thời điểm, đều sẽ tới giúp nắng gắt làm chút khả năng cho phép sự tình, mà Diêm tộc tộc trưởng, cũng chính là nắng gắt phụ thân, bởi vì bận về việc Diêm tộc sự vật, ở phía trước một tháng thời gian còn gặp qua nắng gắt, chờ nắng gắt bụng nổi lên tới thời điểm, liền chưa thấy qua. Hắn nhi nữ co vài cái, liền tính quanh năm suốt tháng thấy không được vài lần mặt cũng không có gì kỳ quái, cứ như vậy. Cơ hồ không ai biết nắng gắt mang thai sự tình. Nhìn nắng gắt vẻ mặt tình thương của mẹ đùa nghịch tiểu thu váy, thản nhi do dự một chút, cuối cùng nói, nắng gắt, ta mang một người tới gặp ngươi, hắn liền ở ngoài cửa. Nắng gắt ngẩng đầu, vừa định dò hỏi người nào, thấy thản nhi một bộ do dự bộ dáng, tức khắc nhìn chằm chằm ngoài cửa không nói gì. Thản nhi thở dài một hơi, nàng kỳ thật là nhìn đến nắng gắt một người quá chịu khổ chịu khó. Hơn nữa tam cao tử cũng không phải cái loại này không nói đạo lý người, nghĩ bọn họ có phải hay không có một đoạn tình, cho nên mới tưởng hắn tiến vào đền bù. Đi tới ngoài cửa, nhìn đến tam cao tử đang ở nơi đó đứng, thần sắc khẩn trương, không khỏi buồn cười vừa tức giận, được rồi, ngươi vào đi thôi, bất quá. Ngươi nhớ kỹ, ngươi nhìn thấy nắng gắt không cần kinh ngạc nàng hết thảy. Xem tam cao tử như vậy, phỏng chừng là không biết nắng gắt mang thai đi. Đang nói xong những lời này lúc sau, liền chỉ bên cạnh, ý bảo nàng liền ở chỗ này không xa, hắn ngàn vạn không cần làm ra cái gì không tốt hành động, bằng không nàng khẳng định sẽ tiến vào thu thập hắn. Nhìn thản nhi đi đến cách đó không xa nhìn hắn, tam cao tử cảm thấy trong lòng căng thẳng, rồi sau đó nhìn về phía kia nho nhỏ cửa, sửa sang lại một chút tâm thái, hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới đi nhanh đi phía trước đi đến. Nhưng mà ở bước vào tới kia một khắc, hắn lại khẩn trương, nện bước nhỏ xuống dưới, rồi sau đó mới chậm rãi tiến lên, sau đó đi vào. Ở Tam Cao Tử bước vào tới kia một khắc, nắng gắt không biết vì sao, tim đập ra tốc, khẩn trương trong tay túm áo ra thu phủ, nhìn cửa hết thảy. Bốn mắt nhìn nhau. Tam Cao Tử ở nhìn đến nắng gắt trong nháy mắt kia, cảm thấy phảng phất qua mấy chục năm cũng chưa thấy, cặp kia sáng ngời đôi mắt lập tức đỏ bừng lên, kích động đi qua đi. Mà nắng gắt ở nhìn đến Tam Cao Tử trong nháy mắt kia, trong lòng kia tầng giấy tựa hồ bị đâm thủng giống nhau, có chút sợ hai hắn cực nóng nhìn thẳng, khẩn trương trong lòng bàn tay toàn bộ đều là hãn. Nắng gắt Tam Cao Tử động tình hô một tiếng, cứ việc hiện tại hắn sắc mặt đi ô thanh, thân thể có chút đau đớn, nhưng lúc này vẫn là muốn đi đụng vào nắng gắt. Ngươi đứng lại, không được lại đây. Nắng gắt nghiêm thanh lệ a, đầy mặt băng xương. Tam Cao Tử một khang nhiệt huyết tức khắc như là bị bắt một chậu nước lạnh, ngừng bước chân, thống khổ nhìn nắng gắt. Chương 467 nhìn thấy nắng gắt, 2. Chương 467 nhìn thấy nắng gắt, 2. Thản Nhi. Thản Nhi nắng gắt bắt đầu đối với ngoài cửa hô to, mà Thản Nhi lúc này lại tàn nhẫn tâm, lấp kín lỗ tai làm bộ nghe không thấy, trước làm cho bọn họ liêu một chút trước, bằng không này đó sự kiện liền thật sự giải quyết không được. Tam Cao Tử nghe vậy, khẩn trương đi tới, vẻ mặt cầu xin, nắng gắt nắng gắt. Cầu ngươi đừng tê, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, thỉnh ngươi cho ta nói một lần lời nói cơ hội, ta liền nói vài câu. Ngươi muốn nói gì? Nắng gắt lạnh mặt, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Tam Cao Tử cười khổ, nắng gắt ta biết ta thật sâu thương tổn ngươi, ta không tư cách tìm kiếm ngươi tha thứ, nhưng là ta còn là tưởng đối với ngươi nói. Ta sẽ dùng ta về sau sở hữu thời gian đối với ngươi hảo, chẳng sợ ngươi không tiếp thu, ta đã cùng tộc trưởng bọn họ nói tốt, chờ ta khi nào được đến ngươi tha thứ, ta ở trở về. Nam mơ, ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Nắng gắt khó thở, tựa hồ nghĩ tới ngày đó vô lực, khi đem cái bản sơn ly nước cầm lấy tới nhanh chóng tạp qua đi, loảng xoảng một tiếng tạp tới rồi hắn trên đầu. Tức khắc trên trán chảy xuống máu tươi. Làm kia nguyên bản đã bị Thản Nhi đánh giống cái đầu heo đầu thương thế càng trọng. Nắng gắt hoảng sợ, muốn thu hồi tay, nhưng là đã bay ra đi, sau đó nhìn đến Tam Cao Tử vẻ mặt không sao cả, lại vội vàng làm bộ phía trước thanh cao bộ dáng. Tam Cao Tử không thấy được nắng gắt động tác nhỏ, không sao cả cười cười, chỉ cần ngươi cao hứng, như thế nào tạp cũng chưa quan hệ. Nắng gắt trầm mặc xuống dưới, rồi sau đó nghiêm túc nhìn về phía Tam Cao Tử. Ta rời đi thanh long tộc phía trước cùng ngươi đã nói, chuyện này ta không trách ngươi, ngươi cũng không cần cái dạng này, coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh quá thì tốt rồi, trở về đi. Tam Cao Tử lắc lắc đầu, dùng chưa bao giờ từng có nghiêm túc nhìn nắng gắt. Ta thích ngươi, nắng gắt, kia chuyện là ta sai, ta trước nay đều không có phủ nhận, nhưng ta như cũ thích ngươi, không chỉ có là muốn cho chính mình phụ trách, càng là bởi vì thiệt tình thích mà không muốn từ bỏ, cho nên nắng gắt. Không cần lại nói muốn ta rời đi nói, trừ phi ta chết, bằng không, hoặc là ngươi cùng ta rời đi, nếu không ta sẽ không rời đi Diêm tộc. Nắng gắt ngẩn ra, trong lòng có một tia khác thường dâng lên, đột nhiên đối với Tam Cao Tử chửi ầm lên, ngươi cút cho ta không nghĩ nhìn đến ngươi, ngươi đi. Nghe nắng gắt rít gào, ngoài cửa Thản Nhi rốt cuộc nhịn không được vọt tiến vào, rồi sau đó vô vô nắng gắt phía sau lưng, vội vàng an ủi. Nắng gắt ngươi đừng sinh như vậy đại khí. Đối thân mình không hảo. Ngươi làm hắn đi, ngươi làm hắn đi. Nắng gắt bực bội che lại lỗ tai. Tam Cao Tử xuất hiện quấy rầy nàng tư duy, đặc biệt là đang nói những lời này đó lúc sau, làm nàng càng là khó chịu, nàng không thích bộ dáng này. Ngươi đối nắng gắt nói cái gì? Thản Nhi phẫn nộ nhìn về phía Tam Cao Tử, đột nhiên có chút hối hận, không biết làm cho bọn họ gặp mặt quyết định này đúng hay không. Tam Cao Tử không nói gì, giật giật miệng. Được rồi, ngươi trước rời đi đi, không cần ở lưu lại kích thích nàng. Thản Nhi vội vàng ngoay người. Tam Cao Tử nghe vậy, trầm mặc đứng lên, nhìn thoáng qua nắng gắt, chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng lơ đãng ngắm hướng nắng gắt hơi gồ lên bụng khi, ngây ngẩn cả người. Theo hắn ánh mắt, nắng gắt cũng cảm giác được, vội vàng dùng tay che lại bụng, thậm chí đem thân mình chuyển hướng bên kia. Ngươi trước đi ra ngoài đi, có chuyện gì đợi chút lại nói. Thản Nhi trấn an nắng gắt. Cao mày nhìn về phía Tam Cao Tử. Mà Tam Cao Tử ở phục hồi tinh thần lại trong nháy mắt, nhanh chóng chạy đến nắng gắt trước mặt, rồi sau đó rõ ràng chính xác nhìn chằm chằm nàng bụng xem, ngữ khí kinh hỉ lại sợ hãi, này, đây là ta hài tử sao? Không phải, quỷ tài là ngươi hài tử. Nắng gắt nói không lựa lời, trực tiếp mắng đi ra ngoài. Mà tam cao tử còn lại là không quan tâm, một tay đem Nắng gắt ôm vào trong ngực, ôm nàng, hốc mắt lại nhịn không được đỏ. Cảm ơn ngươi Nắng gắt. Cảm ơn ngươi tam cao tử nuốt ngạnh thanh âm làm Nắng gắt phát điên, dùng sức đẩy ra hắn, nhưng mà Nắng gắt phát hiện, chẳng sợ dùng hết toàn thân sức lực, cũng vẫn là không có thể đẩy ra hắn. Ngươi! Khu khu! Khu khu! Buông ra, ngươi lạc chết ta. Nắng gắt nghẹn đỏ mặt, không được chụp phủi hắn phía sau lưng. Mà vẫn luôn đắm chìm ở hạnh phúc tam cao tử nghe xong nàng lời nói, lập tức buông ra nàng, rồi sau đó vội vàng giúp nàng vuốt ve bối, vẻ mặt tự trách. Ngươi không sao chứ, nơi nào không thoải mái? Đều là ta không tốt, là ta quá kích động, là ta không hảo. Nhìn tam cao tử giống hài tử thật cẩn thận, Nắng gắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Ha ha! Ha ha! Tam cao tử nhìn về phía Nắng gắt bụng, tưởng tượng đến bên trong dựng dục hắn hài tử, liền nhịn không được kích động cười ra tới. Chạy nhanh đi Nắng gắt không kiên nhẫn nói. Thản nhi thấy thế, vội vàng lôi kéo tam cao tử đi ra ngoài, vẫn luôn ra tới cửa, tam cao tử vẫn là lưu luyến nhìn Nắng gắt, chẳng sợ Nắng gắt sớm đã quay đầu nhìn về phía nơi khác, nhưng hắn như cũ cao hứng ngây ngô cười cái không ngừng. Chờ đi vào bên ngoài, Thản nhi nhìn về phía vẻ mặt ngây ngô cười cái không ngừng tam cao tử, không khỏi lại lần nữa đau đầu lên. Ui ui ui! Nên tỉnh tỉnh. Cuối cùng Thản nhi không thể nhịn được nữa, lúc này mới đánh thức còn đang nằm mơ hắn. A, ngươi nói cái gì, ta vừa rồi không nghe rõ. Tam cao tử nhìn về phía Thản nhi, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy nữ nhân này đáng giận, lớn lên cũng khó coi, nhưng là lúc này ở biết được Nắng gắt có hắn hài tử sau, nhìn cái gì đều thuận mắt nhiều, cho dù là ngẫu nhiên ở bên ngoài vụt ra tới lao thử, đều cảm thấy mi thanh mục tú, đáng yêu nhiều. Ngươi có phải hay không đầu có bệnh a? Thản nhi xem hắn cười cái không ngừng, thật sự là quá bất đắc dĩ. Ha ha. Có thể là đi, cao hứng bệnh, ha ha. Tam cao tử giống như không nghe ra nàng trào phúng, vẫn luôn nghĩ Nắng gắt thân hình. Ta thiên a, liền ngươi cái này ngốc dạng còn tưởng một lần nữa truy hồi Nắng gắt. Ta xem khó. Lời này vừa ra, tam cao tử tức khắc, trong đầu vui vẻ hình ảnh toàn bộ biến mất. Rồi sau đó khẩn trương nhìn về phía Thản nhi. Ngươi có cái gì hảo phương pháp sao? Nói nghiêm túc nhìn nàng. Thản nhi một trận vô ngữ, hoài nghi nhìn hắn, ngươi cái dạng này nhà ta Nắng gắt thật sự đối với ngươi có hảo cảm. Này tam cao tử lớn lên là không tồi, chính là tổng hợp hết thảy, hoàn toàn không có một chút ít so được với thanh long tộc tộc trưởng Đường Triệt ta. Này Nắng gắt ánh mắt cực cao, lúc trước coi trọng Đường Triệt thời điểm, nàng cảm thấy có thể mới cổ vũ nàng. Không nghĩ tới cư nhiên biến thành bộ dáng này. Là thật sự, nàng đối ta cũng có hảo cảm, chỉ là sự tình phía sau là ổ chăn tìm đường chết mà thôi. Tam cao tử ngữ khí bất đắc dĩ, nếu tưởng được đến Thản nhi trợ giúp, tự nhiên muốn đem bọn họ phát sinh một ít việc nói cho nàng nghe xong, bằng không ở chỗ này một mình truy thê, cũng không có người nhắc nhở, quá khó khăn. Nghĩ, liền đem phía trước bọn họ là như thế nào nhận thức, ở chung. Còn có ở trong tộc hết thể sự tình cùng nhau nói cho nàng nghe xong. Con đừng nói, Thản nhi sau khi nghe xong thời điểm, sắc mặt mới hảo một ít. Chương 468 nhìn thấy Nắng gắt, 3. Chương 468 nhìn thấy Nắng gắt, 3. Vẫn luôn đem sở hữu về Nắng gắt sự tình nói xong lúc sau, Thản nhi lúc này mới tinh tế đánh giá một chút hắn. Nàng cùng Thản nhi từ nhỏ chơi đến đại, lại là tốt nhất bằng hữu. Tự nhiên là biết Nắng gắt là cái gì tính cách, trải qua tam cao tử miêu tả, Thản nhi cũng phát hiện, nếu thật sự như hắn theo như lời nói, kia cuối cùng bọn họ có thể ở bên nhau tỷ lệ vẫn là rất lớn, chỉ là đáng tiếc à, bị hắn kia nóng nảy cấp đánh nát. Thản nhi bĩu môi, ai làm hắn nóng nảy, hiện giờ ăn đến đau khổ đi, xứng đáng. Thản nhi, Nắng gắt nàng hoài hài tử đã bao lâu? Tam cao tử kích động hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới Nắng gắt có thể hay không hoài chính là người khác hài tử. Thản nhi khinh bỉ nhìn hắn một cái, này ngươi cùng nàng. Đã bao lâu, ngươi không biết, ngươi còn tới hỏi ta. Tam cao tử bị nàng khinh bỉ sắc mặt đỏ bừng, hắc hắc cười, ánh mắt không ngừng ở phòng ở nơi đó nhìn lại. Phía trước muốn nói hắn là thích Nắng gắt mới lưu lại, như vậy giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy sứ mệnh lớn hơn nữa, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải tìm kiếm Nắng gắt tha thứ. hắn không thể làm chính mình hài tử quản người khác kêu á phụ, càng không nghĩ làm nắng gắt một người mang theo hài tử, chẳng sợ thật sự không thành, kêu cả đời này, hắn liền lưu lại nơi này làm trâu làm ngựa. Vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Thản Nhi dò hỏi. Ta tính toán ở bên này thượng tạo một tòa phòng ở, liền ở chỗ này, sau đó ở đi săn tìm kiếm đồ ăn. Hiện giờ mau qua mùa đông, nếu đã quyết định lưu lại, như vậy liền phải mau chóng thu phục những việc này, cũng tốt hơn đông. Thản Nhi hiện giờ cũng không có gì hảo biện pháp, gật gật đầu đồng ý, kia hành, kia đêm nay ngươi trước cùng ta trở về đi, cùng ta ca ngủ một đêm, ngày mai sớm lại qua đây. Tam Cao Tử lắc đầu, không được, ta đêm nay liền ở ngoài cửa nơi này nghỉ ngơi một buổi tối là được, hắn thật vất vả mới nhìn thấy nắng gắt, hơn nữa nàng còn hoài hài tử, hắn tưởng cách bọn họ gần một chút, chẳng sợ ngủ ở bên ngoài cũng chưa quan hệ. Thản Nhi nhìn thoáng qua hắn, sắc mặt lộ ra cổ quái. Ngươi đừng loạn tưởng, ta nếu là thiệt tình cầu nàng tha thứ, liền tuyệt đối sẽ không ở làm ra bất luận cái gì gây rối sự tình. Tam Cao Tử vội vàng giải thích. Thản Nhi nhìn lại xem, không sao cả nói, kia hành đi, dù sao chúng ta trụ cũng không xa, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi muốn thật làm ra sự tình gì, chẳng sợ ngươi chạy trốn tới Thanh Long Tộc, chúng ta cũng sẽ giết qua đi vì nắng gắt lấy lại công đạo, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ chết rất khó xem. Thản Nhi nói, ánh mắt tràn ngập sát ý, theo sau ngáp một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Mà Tam Cao Tử thấy nàng đi rồi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó vui sướng đi vào nắng gắt phòng ở phía trước, vê tay vê chân hương có động địa phương nhìn lại. Nhìn lén nắng gắt hết thảy. Lúc này nắng gắt còn ở bực bội, nàng hận Tam Cao Tử cho nàng mang đến hết thảy, đã quyết định hảo muốn quên Thanh Long Tộc sinh sống. Hơn nữa ở trở về mấy tháng thời gian cũng một lần lo lắng Tam Cao Tử có thể hay không lại đây tìm nàng. Đang đợi mấy tháng lúc sau, trước sau không gặp hắn tung tích, an tâm rất nhiều mang theo một tia tiểu thất vọng, khá vậy đã sớm làm tốt đơn thân A Mộ chuẩn bị, nhưng hôm nay Tam Cao Tử xuất hiện quấy rầy nàng sở hữu kế hoạch, đồng thời tâm cũng đã rối loạn, thậm chí tưởng tượng đến về sau mỗi ngày đều phải nhìn thấy hắn, nàng gắt liền không có tới một trận bực bội. Nghe được ngoài cửa thanh âm nhỏ, liền biết hẳn là bọn họ nói chuyện kết thúc, đợi trong chốc lát cũng chưa thấy được có người tiến vào, nàng gắt liền biết, Thản Nhi hẳn là đem sự tình an bài hảo, lúc này mới kéo trầm trọng thân mình đứng lên, rồi sau đó thủy diệt đèn dầu lúc này mới nằm ở trên giường nặng nề đi ngủ. Tam Cao Tử xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn nắng gắt đứng lên, kia nguyên bản kiều mị thân hình bởi vì có mang hài tử, thoạt nhìn có vẻ có chút trầm trọng, thẳng đến nàng đem đèn dầu thổi tắt, lên giường ngủ. Tam Cao Tử lúc này mới ngồi thẳng thân mình, mỉm cười dựa vào ngầm ngủ. Ông trời đối hắn vẫn là tốt, cư nhiên làm hắn để lại hài tử, có này ràng buộc, ở cầu tha thứ con đường này thượng cũng dễ dàng rất nhiều. Này một đêm đối Tam Cao Tử tới nói phá lệ ngủ ngon, mà buồng trong nắng gắt còn lại là lăn qua lộn lại ngủ hồi lâu, vẫn luôn chờ đến rạng sáng thời điểm, mới mỏi mệt ngủ. Bên hai truyền đến từng đợt tạp nháo thanh, Tam Cao Tử bị Thanh Long tộc đề bạt vì trong tộc cao quản, đối với một ít nguy hiểm công việc tự nhiên là mẫn cảm, chẳng sợ ngủ chết lại, ở nghe được không thích hợp thanh âm khi cũng thực mau liền tỉnh, ở mơ mơ màng màng nhìn đến quanh thân có vài đạo bóng người chạy như bay mà qua thời điểm, lúc này mới toàn bộ thanh tỉnh, rồi sau đó nhìn về phía tộc đàn. Chỉ thấy nguyên bản tương đối hẻo lánh địa phương lúc này đã tới rất nhiều người, đều là tới tới lui lui. Hơn nữa ở qua lại trong quá trình còn không ngừng khóc lớn, tạp xáo thanh, hết thảy đã loạn làm một đoàn. Này, đây là đã xảy ra chuyện gì? Tam Cao Tử nhạy bén nhìn về phía bốn phía, thân mình càng là đứng ở nắng gắt cửa bảo vệ cho, lúc này sắc trời còn thức hắc, bởi vì Đào Nhiên đã từng đã dạy hắn phân rõ sắc trời, cho nên lúc này tính ra lên cũng liền dạng sáng 3, 4 giờ chung mà thôi. Nhìn bên cạnh chạy tới chạy lui đám người, Tam Cao Tử nhanh chóng bắt được trong đó một cái Diêm tộc tộc nhân. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì nhi? Người tới thực sốt ruột, muốn đi, chính là Tam Cao Tử tay kính nhi quá lớn, dãy rùa không ra, lúc này mới vội vàng nói, nơi xa có thiên hỏa bông xuống, hiện tại chính hướng bên này nhi thiêu đâu. Mau thu thập đồ vật chạy đi nói dùng sức vung tay, ném ra Tam Cao Tử, lúc này mới hướng bên cạnh chạy tới. Ai Tam Cao Tử hô thanh? Nhưng mà lúc này còn có ai lại tâm tư nói với hắn lời nói, một đám chạy trốn ở bốn phía tán loạn, đang xem, nắng gắt không biết khi nào đã rời giường, đang đứng ở cửa, lộ ra ánh lửa, Tam cao tử rõ ràng nhìn đến nắng gắt sắc mặt trắng bệnh, vội vàng tiến lên ôm nàng. Nắng gắt ngươi không có việc gì đi. Đừng chạm vào ta, nắng gắt kháng cự, nhưng mà lúc này tam cao tử nhưng không như vậy nghe lời, đôi tay giống như kìm sắt ôm nàng bất động. Không cần nói chuyện, hiện tại quá rối loạn, chờ an toàn thời điểm, ta sẽ buông ra ngươi. Tam cao tử trong mắt có một mạt bi thương cùng kiên định, nắng gắt nghe vậy lúc này mới bất động. Mà lúc này, Thản Nhi cũng từ bên cạnh chạy tới, cả người thở hồng hộc, thương loạn bất kham. Thản Nhi! Sao lại thế này a? Nắng gắt nhìn thấy Thản Nhi, vội vàng dò hỏi, bộ lạc hiện giờ bộ dáng, làm nàng có chút sợ hãi. Nắng gắt! Ra đại sự! Thản Nhi vẻ mặt khẩn trương, liền ở đêm nay chút chúng ta hiến tế đột nhiên không biết vì cái gì, có bất hảo dự cảm, sau đó liền đoán trước. Các ngươi ở phía trước có hay không nghe được anh một tiếng cự sấm vang thanh a, chính là kia mẹ tưởng, dẫn tới một đạo lôi hỏa xuống dưới đốt tới rừng rậm cây cối thượng, các ngươi xem, chính là nơi xa tỏa sáng quang mang, hiến tế đoán trước nói, này sẽ là chúng ta trong tộc lớn nhất một lần tai nạn, hiện giờ làm chúng ta toàn bộ rời đi trong tộc đâu. Chương 469 tai nạn buông xuống. Chương 469 tai nạn buông xuống. Thản Nhi nói giống như một tiếng bom. Tặc hai người đều chấn kinh rồi, đặc biệt là nắng gắt. Nắng gắt từ sinh ra mãi cho đến lớn lên, toàn bộ đều là sinh hoạt ở Diêm tộc. Nàng trước nay đều không có nghe nói qua chuyện như vậy, cho nên tin tức này đối nàng tới nói, không thể nghi ngờ là khó có thể tiếp thu. Nắng gắt ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều, sấn hiện tại hỏa thế không có thiêu lại đây chạy nhanh rời đi nơi này đi. Thản Nhi vội vội vàng vàng nói, tại đây trong tộc, nàng nhất không yên lòng chính là nắng gắt. Chính là trong nhà nàng như cũ có cha mẹ hòa thân người đang chờ nàng hỗ trợ, cũng may tam cao tử tới kịp thời, bằng không nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Kia hiện giờ trong tộc tình huống thế nào? Các tộc nhân còn ở tứ tán đảo tẩu sao? Nắng gắt khẩn trương nhìn bốn phía, cùng nơi xa nào vừa ra ánh sáng. Hiện giờ trong tộc nhân tâm không xong, một ít các trưởng lão đang cùng tộc trưởng thương lượng muốn hướng bên kia bỏ chạy đi đâu, thậm chí rất nhiều tộc nhân đã chờ không kịp. Mang theo một ít đồ vật chạy trốn đi, các ngươi cũng chạy nhanh thu thập một ít đồ vật, đi thôi, thừa dịp hỏa thế còn ở nơi xa. Thản Nhi nói, nhìn nơi xa quang điểm, trong lòng sợ hãi càng ngày càng đùng. Không nên gấp gáp, bình tĩnh năng gắt bức bách chính mình bình tĩnh lại, này hỏa có thể hay không tới không đến chúng ta nơi này, rốt cuộc nó còn có như vậy xa. Năng gắt ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Đây chính là hiến tế đoán trước ra tới. Nói này sẽ là chúng ta Diêm tộc thậm chí sở hữu ở tại này phiến rừng sâu tai nạn, ngươi liền không cần tưởng tốt đẹp sự tình, chạy nhanh thu thập đồ vật chờ đợi tộc nhân quyết định, đi theo bọn họ chạy trốn đi. Thản Nhi nói, cũng đem chính mình ý tứ truyền đạt đến, sau đó nhìn tam cao tử, ta là phi thường tin tưởng ngươi mới đi nắng gắt giao cho ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm bọn họ an toàn. Tam cao tử xưa nay chưa từng có ngưng trọng, ngươi yên tâm. Ta chính là đua thượng tánh mạng cũng sẽ hộ nàng chu toàn. Tam cao tử nói, tâm có thật lớn khiếp sợ cùng may mắn. Khiếp sợ chính là cư nhiên sẽ xuất hiện loại sự tình này, hơn nữa xem Diêm tộc hiến tế lời nói, như vậy có khả năng trận này hỏa thế sẽ không ngừng thúc đẩy, thậm chí trừ bỏ này Diêm tộc còn sẽ lan tràn đến mặt khác bộ lạc, thậm chí còn sẽ đốt tới Thanh Long tộc, nếu này thật là chân thật, như vậy liền sẽ thương vong vô số người. Hơn nữa Thanh Long tộc vừa mới kiến tạo tốt hết thể sẽ hôi phi yên diệt. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn nơi xa ánh sáng, kia mà sợ hãi vẫn luôn dừng lại dưới đáy lòng. Bất quá ở nhìn đến hoảng sợ chưa định nắng gắt, trong lòng đột nhiên cảm giác được vô cùng may mắn, thật tốt, tại đây chàng thai nạn tiến đến phía trước, hắn còn tìm tới rồi nắng gắt, bằng không nắng gắt hiện tại cái dạng này, cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện này. Tưởng tượng đến nàng lớn bụng đào vong, tam cao tử liền một thân mồ hôi lạnh, theo sau gắt gao nắm lấy nắng gắt tay. Nắng gắt, chờ hạ mặc kệ ra chuyện gì ngươi đều cần thiết chặt chẽ đãi ở ta bên người biết không. Nắng gắt muốn phản bác, chính là đương nàng nhìn đến tam cao tử trong mắt hoảng sợ khi, mới gật gật đầu. Hiện tại nàng, ở nhìn đến trong tộc đại loạn, trong lòng cũng đi theo loạn cả lên, tựa hồ ở ngay lúc này nàng cũng chỉ có tam cao tử có thể dựa vào. Đi! Chúng ta đi trước trong phòng hội nghị, nhìn xem A Phụ bọn họ nói như thế nào. Nàng gắt bình tĩnh lại, nàng A Phụ là Diêm tộc tộc trưởng, hiện giờ đang ở cùng cao tầng thương nghị, bọn họ cũng chỉ có biết tình huống mới có thể làm tốt càng chính xác lựa chọn. Tam cao tử nhìn tứ tán mà chạy người, gật gật đầu, sau đó che chở nắng gắt, nhanh chóng hướng Diêm tộc tộc trưởng doanh trướng đi đến. Chờ hai người vừa tới đến doanh trướng ngoại, còn có thể nghe được bên trong không ngừng truyền đến khắc khẩu thanh, tựa hồ chia làm hai cái phe phái. Một cái không chủ trương đi, rốt cuộc ở bên này thượng, chính là có mỏ mối, mà bọn họ Diêm tộc có thể từ nhỏ tiểu nhân bộ lạc trưởng thành lên, toàn bộ đều là dựa vào này đó mỏ mối lập nghiệp, nếu rời đi nơi này, kia bọn họ liền cái gì đều không phải, thậm chí đã hồi lâu không như thế nào đi săn tộc nhân, đều không thể sinh tồn. Mà một khác phe phái chính là Diêm tộc tộc trưởng, hắn biết hiến tế đoán trước có bao nhiêu lợi hại, hiện tại nhìn kia ánh lửa là còn rất xa, chính là nếu vẫn luôn không mưa nói, không dùng được mấy ngày là có thể đốt tới bọn họ nơi này tới, đến lúc đó đừng nói giữ không nổi này mỏ mối, có khả năng tất cả mọi người sẽ chết ở nơi này. Vậy các ngươi nói chúng ta hiện tại còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Đúng vậy. Rừng sâu là có một ít con sông, nhưng con sông đều quá tiểu, căn bản ngăn cản không được hỏa thế lan tràn, liền tính chúng ta thoát được xa hơn, cũng bất quá là vãn một chút bị thiêu chết thôi. Không được, chúng ta không thể như vậy tiêu cực. Nắng gắt ở ngoài cửa nghe xong một chút, vội vàng tiến vào nói. Nắng gắt sao ngươi lại tới đây? Còn có ngươi bụng Diêm tộc tộc trưởng ở nhìn thấy nắng gắt thời điểm có chút kinh ngạc, đang xem rõ ràng nàng phồng lên bụng khi, tức khắc lập tức giận dữ hô lên. Xã hội nguyên thủy nam nữ quan hệ là rất loạn, một nữ nhân không thể hiểu được liền có hài tử cũng bình thường, nhưng là phát sinh ở nắng gắt trên người liền không được, nắng gắt là nhất tộc chi trường nữ nhi, hơn nữa vẫn là có đại biểu tính Diêm tộc, nàng cư nhiên không thể hiểu được có hài tử, này có thể nói là làm Diêm tộc bịt kín sỉ nhục. Huống chi hắn biết nắng gắt luôn luôn ghét nhất chuyện như vậy, cho nên giờ phút này mới có thể như thế giận dữ. Ngươi bình tĩnh, nghe ta nói nắng gắt nhìn mọi người, tận lực dùng bình tĩnh sắc mặt nhìn mọi người. Hiện giờ hiến tế đã tính ra chúng ta kiếp nạn, hiện giờ này ngoại giới hỏa thế còn ở nơi xa, kia tuyệt đối là cho chúng ta thoát đi thời gian, chúng ta không thể ở ngay lúc này do dự, muốn mau chút làm ra quyết định, hảo quyết định hảo hương cái nào phương diện bỏ chạy đi. Nắng gắt nói đúng. Đại gia liền không cần lãng phí thời gian, hiện tại lập tức làm các tộc nhân thu thập một ít đồ vật, tận lực mang nhẹ một chút đồ vật hảo sinh tồn, nếu này hỏa thế đến lúc đó thật sự thiêu bất quá tới nói, như vậy chúng ta liền lại trở về, nếu thật sự đem nơi này thiêu thành cho tàn, chúng ta đây cũng chỉ có thể giữ được tánh mạng ở khác tìm khoáng thạch, ta tin tưởng nếu nơi này có thể có khoáng thạch, ở một chỗ khác nhất định còn có, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ lại tìm được. Diêm tộc tộc trưởng tuy rằng sinh khí nắng gắt, nhưng vì trong tộc vẫn là phụ họa nắng gắt nói tiếp. Kia tộc trưởng ngươi nói một chút, chúng ta hiện tại nên đi bên kia thoát đi. Hướng mặt đông, nơi đó có không nhỏ con sông, đến lúc đó chỉ cần chúng ta người nhiều, đi đến nơi nào, ở dùng thủy đem chung quanh tầm ướp, hẳn là có thể ngăn cản trụ này đó hỏa thế. Diêm tộc tộc trưởng nói, hiển nhiên đã suy xét qua. Không được, nơi nào con sông quá tiểu. Tam cao tử ở bên cạnh vội vàng ra tiếng, cái kia hà bọn họ tới thời điểm có trải qua, tuy rằng cũng còn tính đại, nhưng là đối mặt này đó núi lửa, kia tuyệt đối là hoàn toàn không đủ xem. Ở nhìn đến tam cao tử, mọi người đều sửng sốt, vừa rồi bận quá nhưng thật ra không có chú ý tới tam cao tử. Người là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diêm tộc tộc trưởng cao mày dò hỏi. Chương 470 tai nạn buông xuống, 2. Chương 470 tai nạn buông xuống, 2. Ta là Thanh Long tộc phụ trách bên ngoài đội trưởng Tam Cao Tử, đồng thời cũng là nắng gắt trong bụng hài tử phụ thân Tam Cao Tử thuận thế nói một chút, nắng gắt nhíu mày, không có ra tiếng. Chúng ta Thanh Long tộc ở một năm phía trước vẫn là cái tiểu bộ lạc mà thôi, điểm này nói vậy các ngươi Diêm tộc cũng biết, nhưng mà tại đây đã hơn một năm thời gian, chúng ta vô luận là đồ ăn vẫn là nhân lực phát triển cũng là vũ khí đều đã tới tối cao cảnh giới. Điểm này các ngươi hẳn là sẽ không phủ nhận. Chúng ta là sẽ không phủ nhận, nhưng là hiện giờ thời điểm mấu chốt, ngươi nói này đó không quan hệ nói có cái gì ý nghĩa. Diêm tộc tộc nhân nhướng mày. Tự nhiên là có, ta nói này đó đơn giản chính là nói cho các ngươi một sự thật, đó chính là chúng ta Thanh Long tộc người đầu góc đều là tương đối khôn khéo, cho nên đang lẩn trốn ly khu rừng này đến một cái khác địa phương tị nạn, ta có quyền nói ra ta cái nhìn. Đó chính là chúng ta muốn chạy trốn ly đến nơi xa cái kia Bích Thủy Hà. Bích Thủy Hà, một cái thật lớn con sông bất tận gợn sóng mặt khác đồ vật, càng là rộng chừng hơn 1.000 mét, kia đối diện có quảng bao vô ngần rừng rậm, thậm chí bên kia còn cư trú vô số người dân bản xứ. Hai bên xem như một cái đường ranh giới, ai lo phần ấy, ai cũng không thể xâm phạm người khác lãnh thổ. Điểm này chết từ lúc còn rất nhỏ, một ít tổ tiên còn sống thời điểm nói cho bọn họ. Bởi vì có tổ tiên báo cho, càng bởi vì cái kia rộng chừng hơn 1.000 mét sông lớn, cho nên lâu như vậy tới nay đều không có nghe được quá có ai đi qua đối diện, chỉ biết đối diện nhân sinh tính tàn bạo. Lúc này ở nghe được Tam Cao Tử ý tưởng, không một, bị mọi người phản đối. Không được, nơi đó như thế nào có thể đi? Chính là, ta tình nguyện bị thiêu chết ở chỗ này cũng sẽ không qua đi. Mọi người nhóm đối bên kia thế giới có nghiêm trọng mâu thuẫn, căn bản là không suy xét quá vấn đề này. Hiện tại cũng còn không có nói qua đi, chỉ là đi đến bên kia bờ sông mà thôi, nơi nào tới gần thật lớn con sông, tương đối tới nói phụ cận hàm thủy lượng muốn lớn một chút, chờ đến lúc đó hỏa thế nhỏ, hoặc là diệt chúng ta ở trở về, nếu chỉ tới ngươi nói nơi nào, ta phỏng chừng là ngăn không được liệt hỏa. Tam Cao Tử phân tích một chút nói ra, nhưng như cũ không có gì nhân tâm động, mọi người đối cái kia hà sợ hãi quá sâu, chẳng sợ không có đi qua, về cái kia hà sự tích đều nói không dưới thượng trăm cái phiên bản. Các ngươi như thế nào như vậy bướng bỉnh, đều nói chỉ là ở nơi nào tích hỏa mà thôi, sẽ không lướt qua đi, hơn nữa không chỉ có là các ngươi mà thôi, chúng ta Thanh Long tộc, hoặc là bao gồm Thanh Long tộc ngoại tộc người, nhất định sẽ nghe chúng ta tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân nói, cùng đi nơi nào tị nạn. Tam Cao Tử vội vội vàng vàng nói, hiện tại hắn thật là không nghĩ ở lãng phí thời gian ở cái này địa phương. Ngươi là nói ở Thanh Long tộc những cái đó ngoại tộc người toàn bộ đều sẽ qua đi. Ngươi như thế nào có thể biết được? Như thế nào bảo đảm bọn họ sẽ đi? Diêm tộc tộc trưởng có chút khẩn trương nói. Ngươi tưởng ngươi a, ta cùng chúng ta tộc trưởng phu nhân lâu như vậy, nàng một ít tư duy ta sẽ không hiểu. Hơn nữa đây là đối đại gia tới nói là lựa chọn tốt nhất. Tam Cao Tử có chút hòa đại, bất quá xem ở hắn là cha vợ phân thượng, cũng chỉ có thể nghẹn hòa nói. Kia vạn nhất bọn họ không đi đâu. Bên cạnh tộc nhân cũng rất rõ ràng, này Tam Cao Tử cũng bất quá là ở suy đoán mà thôi. Không đi chính chúng ta đi cũng đúng, dù sao hiện giờ chính là con đường này, các ngươi đánh cuộc, liền cùng chúng ta cùng đi, không đánh cuộc liền lưu lại nơi này. Tam Cao Tử hừ lạnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Năng Gát, vẻ mặt nghiêm túc, Năng Gát, mặc kệ ngươi có bao nhiêu hận ta, nhưng là lần này ngươi cần thiết nghe ta. Năng Gát há miệng thở dốc, cuối cùng trầm mặc không nói, bất quá thái độ này đã cho Tam Cao Tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được rồi, lời nói ta đã nói xong, hiện tại liền phải trở về thu thập đồ vật xuất phát, muốn thế nào, các ngươi chính mình suy xét. Nói nắm Năng Gát rời đi. Mà lúc này ở doanh trướng bên ngoài đã chờ mấy ngàn người, kia kêu loạn quảng trường vẫn luôn ở ầm ĩ, tiếng mắng quần quận không ngừng. Bọn họ từ nhỏ chính là nghe theo trong tộc phân phó, trong tộc làm gì liền làm gì, hiện giờ chẳng sợ đã ra như vậy đại sự tình, mọi người cũng còn không biết hướng cái nào địa phương chạy tới. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, sắc trời quá đen nhánh, ở ban đêm lên đường lại phi thường dễ dàng gặp gỡ động vật. Thấy Năng Gát bọn họ ra tới, mọi người lại lớn tiếng dò hỏi Năng Gát. Năng Gát trong tộc rốt cuộc là có ý tứ gì, phải làm sao bây giờ a? Hiện giờ nhân tâm quá loạn, mọi người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cho nên lúc này ở nhìn thấy Năng Gát lớn bụng, cũng hoàn toàn đã không có kinh ngạc còn muốn hỏi trong lòng. Trong tộc hiện giờ còn ở thương nghị, bất quá chúng ta quyết định khi, đi trước Bích Thủy Hà, bên kia con sông đại, hỏa thế chẳng sợ ở phần lớn không qua được nơi nào, chúng ta đi trước nơi nào nhìn xem. Bích Thủy Hà A, kia chính là cách nơi này có hảo đường xa trình. Lộ trình xa tính cái gì, sợ là sợ có dơ đồ vật, ta trước kia chính là nghe ta ông nội nói qua. Thiên A, cư nhiên muốn đi so với ai khác thực, này vạn nhất hỏa thế không đốt tới, ngược lại nơi nào dơ đồ vật quá cho chúng ta, nên làm cái gì bây giờ? Bên cạnh người không ngừng nghị luận. Tam Cao Tử cũng không nghĩ giải thích quá nhiều, vừa định đi. Vừa rồi ở mở họp kia một đống người liền chạy ra, sau đó cao giọng đối với phía dưới người ta nói, tình huống hiện tại đại gia cũng đều hiểu biết, có thể nói là chúng ta tao ngộ quá lớn nhất một hồi kiếp nạn, chỉ cần lần kiếp nạn này quá rất nói, chúng ta nhật tử là có thể hảo quá. Diêm tộc tộc trưởng nói, nhìn Tam Cao Tử, lại nhìn xem phía dưới tộc nhân, trải qua chúng ta thương nghị, đồng ý quyết định xuất phát Bích Thủy Hà tị nạn, hiện tại, đại gia lập tức trở về thu thập điểm đồ vật. đừng kia quá nhiều, bằng không đến lúc đó trốn không thoát là các ngươi sự tình, đợi chút liền ở chỗ này tập hợp, chúng ta sẽ làm tộc nhân thổi bay kèn, kèn ở thổi bay tới tiếng thứ ba chúng ta chính thức xuất phát, hiện tại, tan họp Diêm tộc tộc trưởng không màng phía dưới tộc nhân nghị luận sôi nổi, nhanh chóng rời đi. Trước khi rời đi nhìn thoáng qua nắng gắt, thở dài một hơi, cuối cùng rời đi. Nắng gắt là hắn nữ nhi, cũng coi như được với hắn thích nhất nữ nhi, chỉ là cái này nữ nhi từ nhỏ liền bởi vì nàng mẫu thân chết đối hắn có một tầng ngăn cách, mà hắn làm tộc trưởng, lại có một đống việc cần hoàn thành, cho nên liền không rảnh trông giữ nàng, huống chi ở thời đại này đều là cái dạng này, nuôi thả. Nắng gắt không kịp làm ra biểu tình đã bị Tam Cao Tử kéo về đi, chờ đi vào nắng gắt nơi, Tam Cao Tử lôi kéo nắng gắt nói trịnh trọng nói, nắng gắt, hiện tại bên ngoài quá rối loạn. Người trước tiên ở nơi này thu thập, không cần quá nhiều đồ vật, còn có thu thập hảo lúc sau ở chỗ này chờ ta, nhất định không cần loạn đi, biết không? Tam Cao Tử bắt lấy nắng gắt tay, kia lực độ làm nắng gắt cảm giác cánh tay sinh đau, mà Tam Cao Tử khẩn trương cũng không biết, nghe được hắn nói, nắng gắt liền biết hắn muốn đi ra ngoài, có chút khẩn trương, người đi đâu nhi? Chương 471 hai nạn buông xuống, 3. Chương 471 hai nạn buông xuống, 3. Ta đi tìm vài thứ, ngươi lớn bụng không hảo lên đường, ngoan ngoãn, ở chỗ này chờ ta. Tam Cao Tử khẩn trương nói, hiện giờ xem như giành giật từng giây, nói xong, Tam Cao Tử phủng nắng gắt đầu hôn môi một chút cái trán của nàng, sau đó giống như liệp báo giống nhau, nhanh chóng vụt ra đi. Ai ngươi cẩn thận một chút, câu nói kế tiếp còn không có nói ra. Tam Cao Tử thân ảnh liền biến mất ở trong bóng đêm, lúc này còn có thể rửa sạch nghe được bên ngoài loạn thành một đoàn thanh âm, nắng gắt trong lòng rất khó chịu, không biết sự tình như thế nào liền biến thành như vậy. Lập tức, lau khô nước mắt, nhìn bụng, rồi sau đó ở tỉnh lại lên dùng da thú bao vây một ít thức ăn, ở lấy thượng hai khối tương đối tốt da thú, còn có đem dư lại dầu hỏa cấp lấy ra tới, dùng cho đợi chút đưa cho tộc nhân mở đường dùng, sau đó liền ngốc ngốc đứng ở cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ các tộc nhân vội vàng, cùng khóc tiếng mắng. Chờ thêm trong chốc lát lúc sau, Tam Cao Tử liền từ ngoài cửa đã trở lại, mà nắng gắt ở Tam Cao Tử trở về thời điểm, mới khẩn trương lôi kéo hắn, không nói lời nào, trong mắt nước mắt liền như vậy chảy xuôi xuống dưới. Làm sao vậy, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì như sao? Có phải hay không có người tiến vào khi dễ ngươi? Tam Cao Tử một bộ đằng đằng sát khí, hắn nghĩ không cho nắng gắt bị thương tổn. Đã mau chóng ở trở về đuổi, chẳng lẽ còn là đã xảy ra cái gì sao? Không có, không có, ta thực hảo, chính là có chút sợ hãi. Nắng gắt phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ. Tam Cao Tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì không có việc gì, hết thể có ta, tới, đồ vật đều thu thập hảo sao. Tam Cao Tử nói, nhìn về phía cách đó không xa một bao đồ vật, sau đó đang xem còn có mấy khối ở bên cạnh gia thú. Toàn bộ đều cầm lấy lui tới ngoại đi đến. Nắng gắt cũng đi theo nàng đi vào bên ngoài, chờ đi vào bên ngoài thời điểm, chỉ thấy cửa có một chiếc bàn tay xe, kia mặt trên còn trang điểm đồ vật, dùng rơm dạ phô đệm chăn, Tam Cao Tử đem ra thú phô vài tầng lót ở nơi nào, sau đó một tay đem nắng gắt bế lên bàn tay xe. Này, tối lửa tắt đèn, ta sợ người khác chạm vào ngươi, hơn nữa ngươi thân mình trọng không hảo lên đường. Nói đem bàn tay xe nâng lên tới, nhẹ nhàng đi phía trước đi. Đừng, đừng, ta xuống dưới đi, như vậy hảo đẩy một chút. Đi phía trước nhân gia đã nói qua, tận lực mang thiếu một chút đồ vật, bằng không sợ đi bất động. Hiện giờ Tam Cao Tử không chỉ có trang rất nhiều đồ vật, thậm chí liền nắng gắt đều ngồi ở mặt trên, nắng gắt như thế nào không biết xấu hổ. Ngươi ngồi xuống, này xe chính là ta cố ý lấy lại đây đẩy ngươi, ngươi yên tâm, ta có rất nhiều sức lực, nắng gắt. Này mấy tháng chính ngươi nhận hết khổ, nhưng mà ta lại không biết, A Lệ mang đôi với, ta chính là một cái hỗn đản, bất quá ngươi yên tâm, về sau ta sẽ gấp bội đối với ngươi tốt. Tam Cao Tử trịnh trọng nói, nắng gắt sắc mặt tướng đỏ, cũng may sắc trời quá muộn nhìn không ra. Mà Tam Cao Tử còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên nghe được ô ô tiếng kèn truyền đến, Tam Cao Tử nâng lên bàn tay xe. Nắng gắt ngồi ổn, nếu là có chỗ nào khó chịu, nhớ rõ cùng ta nói. Nói liền hướng phía trước đẩy đi rồi. Chờ đi vào quảng trường, bên cạnh đã dâng lên đống lửa, chỉ thấy bên cạnh rất nhiều du khách đều tới, đều là dùng da thú bao vây thành một cái tay nải mà bối đến trên lưng, tiểu một chút hài tử cũng bị mẫu thân bối tới rồi trên lưng, mà lớn một chút hài tử còn lại là từ mẫu thân hoặc là trong nhà ca ca tỷ tỷ nắm, phụ thân còn lại là khiêng một ít thức ăn cùng gia thú. Lúc này khẩn trương bầu không khí làm một ít hài tử hoa hoa khóc lớn, thậm chí rất nhiều hài đồng nhóm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tò mò nhìn đám người, thậm chí phát ra ha ha tiếng cười, hoàn toàn không biết một hồi tai họa thật lớn sắp xảy ra. Trong đám người, trừ bỏ Tam Cao Tử đẩy xe đẩy tay ở ngoài, trong tộc còn có 2-3 ngàn xe đẩy tay, kia mặt trên toàn bộ đều là đồ ăn, trừ bỏ một ít từ Thanh Long tộc lấy về tới đồ ăn, còn có muối ăn gì đó. Duy nhất cùng Tam Cao Tử bất đồng chính là, tam bánh bao xe đẩy tay mặt trên lôi kéo nắng gắt. Nắng gắt bị vô số người nhìn, kia trong mắt đa số đều là mang theo hâm mộ, nhưng thật ra làm nắng gắt có chút ngượng ngùng, muốn xuống dưới, lại bị Tam Cao Tử ngăn cản. Một bộ không cần thương lượng biểu tình, vô pháp, nắng gắt chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở mặt trên chịu mọi người ánh mắt lễ rửa tội. Vẫn luôn chờ đến 3 tiếng kèn thổi bay, cầm đầu Diêm tộc tộc nhân mang theo mọi người nhanh chóng hướng phía trước đi đến, bên cạnh Diêm tộc người cầm cây đuốc, đó là một loại thụ mỡ, bởi vì số lượng thiếu, cho nên bọn họ vẫn luôn cũng chưa dùng, không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên tại đây loại thời điểm dùng tới. Gần vạn người đi ra ngoài vẫn là thực đồ sộ, tuy rằng là buổi tối, nhưng là kia trên đường thường thường có ngọn lửa đều có thể chiếu rọi tộc đàn. Lần này bất đồng với bình thường lên đường đi ra ngoài, là đi trước toàn gia tị nạn, hơn nữa mặt sau hỏa thế có tăng lớn xu thế, mọi người không dám chậm trễ, đều chết vội vội vàng vàng đi phía trước đi. Rất nhiều bọn nhỏ đều không có chịu quá loại này tội, đều nhỏ giọng nức nở, cũng may tương đối nghe đại nhân nói, dọc theo đường đi đều là nghe được nhỏ giọng khóc thút thít mà thôi, không có quá lớn thanh nhiều dân. Nắng gắt ngồi ở bàn tay trên xe, nhìn tộc nhân chết lặng đi phía trước đi, trong lòng có một tia bi thương, hiện giờ còn không biết tương lai sẽ như thế nào đâu, đang xem Tam Cao Tử, hắn như cũ trầm mặc đi phía trước đẩy, nắng gắt biết hắn sẽ không dễ dàng buông nàng, cũng không có lại nói, vuốt ve bụng, bên trong tiểu sinh mệnh chính tò mò thường thường động một chút, làm nắng gắt cảm nhận được hắn tồn tại. Mệt mỏi đi, ngủ một lát đi. Tam Cao Tử đẩy bàn tay xe, cười hỏi nắng gắt. Nắng gắt gật gật đầu, dựa vào bên cạnh muốn ngủ, này một sờ, mới cảm giác được một đám ngật đáp, cầm lấy tới vừa thấy, liền bên cạnh ánh lửa, có thể rõ ràng nhìn đến thế nhưng là một ít khoai lang đỏ, ở hướng bên cạnh ra thú túi vô vô. Đó là gạo, ta cố ý từ trong tộc mang lại đây cho ngươi ngao gạo kê cháo uống, nhưng hảo uống lên. Tam Cao Tử nhỏ giọng nói, nắng gắt nghe vậy, trong mắt ghê ẩm, không nói gì, dựa vào bên cạnh nặng nghề đi ngủ. Mà lúc này cùng thời gian Thanh Long tộc, Đường Triệt chính ôm Đào Nhiên đi vào giấc ngủ, đột nhiên Đào Nhiên một cái hô to nhanh chóng bừng tỉnh lên, cũng sợ tới mức Đường Triệt trước tiên tỉnh lên, nhìn thấy Đào Nhiên kia hoảng sợ chưa định biểu tình, vội vàng nhanh chóng vuốt ve nàng gối. Phía trước bởi vì Thắng Thiên mang lại đây vải bố rất nhiều, hơn nữa Đào Nhiên sợ nhiệt, liền để lại một ít xuống dưới, lúc này chính ăn mặc một thân áo tang chế tác áo ngủ đang ngủ đâu. Chờ Đường Triệt sờ qua đi thời điểm, chỉ cảm thấy Đào Nhiên sau lưng toàn bộ đều ướt xong rồi, vội vàng đau lòng an ủi nói. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có phải hay không làm ác mộng? Không có việc gì, không sợ, ta vẫn luôn đều ở chỗ này, vẫn luôn đều ở. Đường Triệt kia ôn nhu trấn an thanh, lúc này mới đem Đào Nhiên từ kinh hồn chưa định cấp kéo lại. Đào Nhiên không để ý đến hắn, nhanh chóng chạy xuống tới, sau đó chạy đến ngoài cửa đi, nhìn bên ngoài, một mảnh đen nhánh. Không, có một tia không thích hợp nhi. Làm sao vậy? Đường Triệt cũng theo ra tới, vội vàng dò hỏi. Chương 472 tai nạn buông xuống, 4. Chương 472 tai nạn buông xuống, 4. Đi, cùng ta đi thành lâu. Đào Nhiên nói, liền theo lộ nhanh chóng chạy ra đi, mà phía sau Đường Triệt thấy vậy, trong lòng dự cảm bất hảo lập tức sinh dâng lên. Nhanh chóng chạy tiến lên. Sau đó đem trên người khoác áo ra thu phục cái ở trên người nàng, sau đó ôm nàng, nhanh chóng hướng cửa thành phương hướng chạy đi. Chờ đi vào cửa thành mặt trên tuần tra địa phương, lúc này vài tên thủ vệ đang ở nghiêm túc nhìn bốn phía đâu. Phát hiện cái gì không ổn địa phương sao? Đường Triệt động tác thực mau, không một lát sau cũng đã tới rồi trên thành lâu, mà lúc này đang ở thủ vệ mọi người đột nhiên nghe được, trong tay vũ khí nhanh chóng nhắm ngay Đường Triệt. Chờ ngươi thấy rõ người tới lúc này mới xin lỗi thu hồi binh khí, đồng thời cũng trả lời hắn vấn đề. Không có phát hiện gì thường. Đào Nhiên đứng ở bên cạnh, không ngừng nhìn về phía phương xa, không trung thực đen nhánh, cũng không biết có phải hay không mùa đông sắp buông xuống, lúc này đen nhánh đêm trung trung, thế nhưng liền một cái sao trời đều không có, giống như là một cái hắc động giống nhau. Đào Nhiên khẩn trương nghiêm túc nhìn về phía bốn phía, mà Đường Triệt thấy vậy cũng tuần tra bốn phía, hắn cảm giác được Đào Nhiên sợ hãi, từ nhận thức lâu như vậy, hắn chưa từng thấy quá Đào Nhiên bộ dáng này, nghĩ trong lòng trầm xuống. Phòng trưng phải có không tốt sự tình đã xảy ra, cũng không biết là cái gì. Bên cạnh thủ vệ nhìn hai người biểu tình, cũng đều khẩn trương lên, nhìn về phía bốn phía, tưởng không phải có dã thú lui tới hoặc là có nhân tạo phản. Đào Nhiên nhìn một hai phút lúc sau, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở nơi xa một cái quang điểm nơi nào, ở nhìn đến kia sợi bóng điểm, Đào Nhiên đồng tử phóng đại, sắc mặt càng là tái nhợt không thôi. Thật sự, tới. Đường Triệt theo Đào Nhiên ánh mắt nhìn lại, cau mày, có chút khó hiểu, rốt cuộc là cái gì? Đào Nhiên như dây trắng mặt nhìn về phía Đường Triệt, ngữ khí có chút run run, "A Triệt, hủy diệt tính gió lốc muốn tới phút cuối cùng." Nghe xong những lời này, Đường Triệt trong lòng trầm xuống, tuy rằng nàng không biết nàng nói hủy diệt tính gió lốc là cái gì, nhưng là hắn đọc đã hiểu nàng ý tứ, tức khắc khẩn trương dò hỏi, "Rốt cuộc là cái gì? A Nhiên ngươi mau nói." "Tộc trưởng, tộc trưởng, ngươi ở đâu?" "Tộc trưởng." Ở hai người nói chuyện đồng thời, phía dưới truyền đến một trận vội vàng tìm tiếng kêu, mấy người bị hấp dẫn qua đi. "Ta ở chỗ này." "Tộc trưởng, ngươi mau tới đi, Lam Nguyệt Tư tế mau không được, ô ô." Phía dưới người sốt ruột truyền đến một trận kêu rên, Đường Triệt chỉ cảm thấy đầu một trọng, rồi sau đó nhanh chóng chạy đến phía dưới tới, Đào Nhiên cũng nhanh chóng thu hồi cảm xúc, sau đó chạy xuống tới. "Ngươi nói cái gì? Lam Nguyệt Tư tế làm sao vậy?" Đường Triệt khẩn trương dò hỏi. Lam Nguyệt Tư tế thân thể tại rất sớm phía trước liền không thế nào hảo, vì thế Đào Nhiên còn cấp Lam Nguyệt Tư tế xem qua rất nhiều lần, chỉ là đều chỉ có thể khai một chút ngăn đau dược cho nàng, giảm bớt nàng đau đớn thôi, nhưng cứ việc như thế, Đào Nhiên còn dự toán, ít nhất còn có thể vượt qua cái này tuyết tiên, như thế nào hiện tại nói không được liền không được. "Ngài mau đi xem một chút đi, người đến là trong tộc một người tuổi trẻ nữ hài, phỏng chừng là Lý Lạp làm nàng lại đây báo tin." Đường Triệt không nói chuyện, nhìn về phía Đào Nhiên, đem nàng bế lên, sau đó nhanh chóng hướng Lam Nguyệt Tư tế nơi nào chạy tới. Không trong chốc lát liền đi tới Lam Nguyệt Tư tế phòng ở, lúc này ở ngoài cửa nơi nào đã bốc cháy lên cây đuốc, thật lớn ánh lửa có thể đem mọi người chiếu rọi, bên cạnh nơi nào đã tới vài cái trong tộc có địa vị mọi người. Tỷ như A Nhã còn có Đại Nha A Mặc thậm chí A Phong mấy người, đều vừa mới đi vào. Sớm tại năm trước thời điểm, bọn họ mới vừa thành lập hảo phong ở, Lam Nguyệt Tư Tế vẫn luôn không muốn dọn tiến vào, sau lại tuyết thiên thật sự là quá lạnh, ở Đường Triệt đám người khuyên giải hạ, dùng rất lớn sức lực, mới đưa Lam Nguyệt Tư Tế ủng hộ lên ngôi nhà mới, không nghĩ tới này nhà mới chủ còn không có một năm, thân thể của nàng liền nhanh như vậy không được. A Triệt ca ca Lý Lạp ở bên cạnh hồng hốc mắt, muốn nhào qua đi tìm kiếm an ủi, nhưng mà lại bị Đường Triệt duỗi tay ngăn trở, sau đó không rảnh lo nàng ai oán, đi vào Lam Nguyệt Tư Tế mép giường ngồi xổm xuống dưới. Đào Nhiên cũng tiến lên, vì Lam Nguyệt Tư Tế điều tra bệnh tình. "Không cần, hảo hài tử, không cần ở lãng phí thời gian." Lam Nguyệt Tư Tế mỉm cười lắc lắc đầu, rồi sau đó tay run run rẩy rẩy nâng lên tới, bắt lấy Đào Nhiên tay, từ ái nhìn Đường Triệt. Đào Nhiên cũng nhìn thoáng qua Đường Triệt, hơi hơi lắc lắc đầu, tỏ vẻ hồi mệt mỏi thiên, Đường Triệt thấy vậy, trong mắt hiện lên một mặt đau đớn. "Không cần bi thương, hài tử, ta có thể sống đến lúc này, chứng kiến chúng ta Thanh Long tộc đi bước một trưởng thành đã là ta tốt nhất số mệnh." Nói nhìn về phía quanh thân mọi người, rồi sau đó ý bảo làm mọi người đều lại đây tới gần một chút. Chờ mọi người đều dựa vào gần tiến lên khi, Lam Nguyệt Tư Tế lúc này mới đem khép hờ đôi mắt trợ to. Trong mắt hiện lên một mặt thanh minh, nhìn về phía mọi người. "Trừ bỏ cho các ngươi đều tới gặp ta cuối cùng một mặt, còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn báo cho các ngươi, chúng ta Thanh Long tộc liền phải gặp mấy trăm năm không gặp hủy diệt tính tai nạn." Lại lần nữa từ đừng nghe trong miệng nghe thấy cái này từ, Đường Triệt trong lòng thỉnh thịch thằng nhảy, cũng có thể dự cảm đến, lần này tai nạn không hề là phía trước tiểu đánh tiểu nháo. Mọi người ở nghe được Lam Nguyệt Tư Tế nói đều sôi nổi lâm vào khiếp sợ trong vòng, chỉ là nhìn Lam Nguyệt Tư Tế sắp căng không đi xuống cũng không ai dám mở miệng dò hỏi. Lam Nguyệt Tư Tế hoán hoán sau đó nói, liền ở vừa rồi, ta đã dự cảm đã có một cổ cường đại tai nạn phải hướng chúng ta đánh úp lại, sau đó ta làm một lần bói toán đoán trước, lần này tai nạn sẽ cấp này phiến thổ địa tới hủy diệt tính đả kích, không chỉ có là chúng ta Thanh Long tộc, sở hữu tại đây phiến thổ địa sinh trưởng người cùng động vật đều sẽ đã chịu tai họa ngập đầu, chờ ta sau khi chết, các ngươi liền lập tức chuẩn bị thoát đi nơi này, đi đến một mảnh an toàn địa phương, chỉ cần vượt qua lần này nguy cơ, về sau chúng ta Thanh Long tộc sẽ càng cường đại hơn. Lam Nguyệt Tư tế lại nhải nói liên miên nói, trong mắt ý cười vẫn luôn bất biến. Đường Triệt có rất nhiều lời nói muốn dò hỏi, nhưng là nhìn đến dầu hết đèn tắt Lam Nguyệt Tư tế trước sau không hỏi xuất khẩu, mà là ở bên cạnh nghe, mà Đào Nhiên lại cầm tay nàng, lúc này chỉ có nàng biết, Lam Nguyệt Tư tế nói đều là thật sự, không dùng được bao lâu, nơi này liền sẽ trở thành một mảnh đất khô cằn, mà bọn họ này một năm vô số nỗ lực, cũng đều sẽ hóa thành cho tẫn. Bọn nhỏ, ta tin tưởng các ngươi nhất định có biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn. Lam Nguyệt Tư tế cười, trong mắt ánh sáng càng ngày càng yếu, sau đó nhìn về phía Đào Nhiên, đang xem hướng những người khác, lúc này nàng, trong mắt đã chậm rãi mơ hồ, thậm chí nàng đã cảm giác được phương xa có quá cố nhiều năm tộc nhân ở triệu hoán nàng. Ta sau khi chết, Thanh Long tộc hiến tế chi vị đem từ Đào Nhiên tới đón thế. Trong tộc, không được bất luận kẻ nào tâm tồn bất mãn. Hiến tế Lý Lạp hoảng sợ hô to một tiếng, không rõ vì cái gì tới rồi cuối cùng thời điểm, nàng như cũ nói ra lời này. Nhưng mà Lam Nguyệt Tư tế đã nghe không được nàng oán trách, cặp kia nhiều lần trải qua tang thương đôi mắt đóng lên, hiện từ tươi cười dừng hình ảnh trong nháy mắt này. Chương 473 tai nạn buông xuống, Nam. Chương 473 tai nạn buông xuống, Nam. Không. Ngài mau đứng lên. Mau cùng bọn họ nói này hiến tế chi vị là cho ta, không phải cho bọn hắn. Lý Lạp tựa như điên rồi giống nhau, một tay đem phía trước người đẩy ra, sau đó hai ba bước chạy đến tiến lên, dùng sức xé rách Lam Nguyệt Tư tế vào áo, ở nơi nào điên cuồng giống to. A, ngươi điên rồi, đang làm cái gì? A Nhã đám người nháy mắt kêu to. Mà Đường Triệt ở phía trước, trực tiếp một tay đem nàng cấp tún bay đi ra ngoài, tùy ý nàng rơi xuống ở lạnh băng trên mặt đất. Ngươi có phải hay không bệnh tâm thần, Lam Nguyệt Tư tế đều đã đi, ngươi còn ở nơi này hồ nháo cái gì? A Nhã tiến lên, đổ ập xuống thóa mạ Lý Lạp. Ngày thường Lý Lạp kiêu ngạo, rất nhiều việc nhỏ đều có thể bị nàng biến thành đại sự, cái này làm cho rất nhiều người đều đối nàng tâm tồn bất mãn, chỉ là mọi người không nghĩ tới, nàng lại là như vậy không hiểu chuyện, kia chính là Lam Nguyệt Tư tế di thể A. Ta hồ nháo. Ta ở Lam Nguyệt Tư tế bên người hầu hạ nàng đã lâu như vậy. Hơn nữa này hiến tế chi vị vốn dĩ chính là của ta, hiện tại nàng không rên một tiếng liền cho người khác, ngươi cư nhiên còn nói ta hồ nháo. Lý Lạp điên cuồng ngồi dưới đất, cưu thị nhìn về phía nơi này mỗi người. Ngươi là muốn hiến tế chi vị, chính là ngươi xứng sao. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình có cái gì tư cách kế thừa hiến tế chi vị. Ngươi là y thuật cao hơn Đào Nhiên, vẫn là uy vọng lại hoặc là nhân phẩm. A Nhã ở bên cạnh cười lạnh. Lý Lạp ách ngữ. Thật lâu sau mới không cam lòng nhìn nàng, các ngươi chính là xem nàng là tộc trưởng phu nhân, cho nên mới sẽ giống như vua nịnh nọt giống nhau nịnh hót nàng. Mọi người trắng nàng liếc mắt một cái, cơ hồ đều không nghĩ cùng nàng đáp lời. Đường Triệt lạnh mặt, cau mày xem nàng, Lý Lạp tâm tư của ngươi là như thế nào không ai đi quản, nhưng là hiện giờ hiến tế chi vị đã định, nếu ngươi dám can đảm ở làm ra cái gì gây rối sự tình, đừng trách ta không niệm tình cảm. Nói liền không hề xem nàng, mà là nhìn về phía Đào Nhiên. Lý Lạp trong lòng đau xót, kia cổ phẫn hận không ngừng dưới đáy lòng nảy sinh bùng nổ. A Nhiên, vừa rồi Lam Nguyệt Tư tế nói hai nạn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mọi người nghe được Đường Triệt do hỏi đều sôi nổi tò mò nhìn qua, vừa rồi trong chăn kéo này một rào hợp, thiếu chút nữa quên mất cái này cách nói, tức khác mọi người đều khẩn trương nhìn về phía Đào Nhiên. Lam Nguyệt Tư tế nói không tồi, ta cũng cảm ứng được. Đào Nhiên nói, trên mặt hiện lên một mặt sợ hãi cùng bất an. Liên ở tối nay, nàng cùng thường lui tới giống nhau, ngủ ngủ đến khá tốt, đột nhiên nàng làm một cái ác mộng, một hồi lửa lớn điên cuồng hướng rừng rậm đánh úp lại, vô số động vật, tộc nhân ở liệt hỏa đốt cháy hạ, hôi phi yên diệt, nơi này trực tiếp hóa thành một mảnh biển lửa. Nếu riêng là cái này mộng nói, nàng còn không có cái gì, liền ở bừng tỉnh trong nháy mắt kia, trong đầu không ngừng xuất hiện bàn tay vàng biểu hiện, báo động trước đã phát ra. Thỉnh coi trọng. Thẳng đến kia một khắc, nàng mới biết được, này hết thảy đều là thật sự, chiếc bàn tay vàng chia nàng nhắc nhở, vì chính là làm nàng hiện tại liền chuẩn bị sẵn sàng, mà không phải ở chỗ này chờ chết. Sau đó ở hơn nữa Lam Nguyệt tư tế dùng sinh mệnh đi đoán trước, nàng càng xác định chuyện này không phải lời nói vô căn cứ, cho nên lúc này mới khẩn trương đi theo mọi người nói. Vừa rồi ngươi có hay không chú ý tới phía đông cái kia tiểu ánh sáng sao? Đào Nhiên chua xót nói. Đường Triệt hồi ức một chút, gật gật đầu, lúc ấy ở nhìn thấy này tia ánh sáng thời điểm, tưởng thứ gì mà thôi, không có để ý. Đó chính là muốn hủy diệt chúng ta rừng rậm, hủy diệt hết thể lửa lớn, mấy ngày sau, chúng nó nhất định sẽ đánh úp lại, đối chúng ta tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Lam Nguyệt tư tế nói cũng đúng là điểm này. Thiên A, trong rừng rậm cư nhiên cháy. Này rốt cuộc là cái nào vương bắt đản nhóm lửa? Thanh Lang ở bên cạnh xanh mặt. Kia hiện tại chúng ta lập tức xuất lĩnh người qua đi đem hỏa dập tắt có thể chứ? A Phong đầu góc tương đối linh hoạt, vội vàng dò hỏi, mọi người nghe này, đều mang theo hy vọng ánh mắt nhìn về phía Đào Nhiên. Đào Nhiên lắc lắc đầu, cười khổ, nếu là có dễ dàng như vậy, Lam Nguyệt tư tế cũng không cần bồi thượng tánh mạng đi đoán trước, trận này lửa lớn là xưa nay chưa từng có thật lớn, chỉ dựa vào rừng rậm mấy cái con sông là không có biện pháp ngăn lại, đi nói, chỉ biết uổng đưa tánh mạng. Mọi người trầm mặc, ở Đào Nhiên cùng Lam Nguyệt tư tế lời nói hạ, mọi người đã biết đây là một hồi cái dạng gì tai nạn, tưởng tượng đến nơi đây hết thể sẽ chôn vùi biển lửa, mọi người liền nhịn không được nắm chặt nắm tay. Nơi này là bọn họ ra, bọn họ cố hương, ở quá khứ một năm, bọn họ tiêu phí quá nhiều thời giờ cùng tinh lực, mới có thể làm Thanh Long tộc biến thành hôm nay như vậy tốt đẹp sinh hoạt, mắt thấy về sau sinh hoạt càng ngày càng tốt. Nhưng hôm nay cư nhiên biến thành cái dạng này, tức khắc mọi người trong lòng bị ép tới không thở nổi. Một bên Lý Lạp đã sớm bị quên đi, mà Lý Lạp vẫn luôn nghe mọi người diễn thuyết, trong mắt lại sinh ra một cổ khoái cảm. Này quả thực chính là đối bọn họ báo ứng a, làm nàng không hảo quá, hiện tại trong tộc đều phải hủy diệt, ha ha. Thật sự là quá tốt. Lý Lạp áp chế trong lòng ý tưởng, cúi đầu, sợ người khác phát hiện nàng vui sướng khi người gặp họa. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thanh Lang ở bên cạnh dò hỏi. Hiện tại sự tình đã quan hệ đến trong tộc sinh tử tồn vong, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc thảo luận, bởi vì một cái quyết định không tốt, liền có khả năng chôn vùi mọi người. Rời đi, hiện tại biện pháp chỉ có một, đó chính là rời đi nơi này. Đường Triệt trầm mặc hồi lâu, nói thẳng ra tới. Kia đi chỗ nào? A Nhã dò hỏi. Đi một cái có rất nhiều thủy. Xác định hỏa thế sẽ không đi đến địa phương. Mọi người trầm mặc, sau đó trong đầu không ngừng nghĩ rốt cuộc cái nào địa phương mới phù hợp. Đường Triệt nói. A Ly Hà. A Phong toát ra một chỗ sau đó nói. Không được, chiếu Đào Nhiên nàng nói, A Ly Hà tuy rằng trường, nhưng là không đủ khoan, kia hỏa thế có khả năng càng đến quá, cho nên vô dụng. A Mặc cũng bình tĩnh lại, thực mau phân tích. Ông trời à, như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này? Chúng ta lúc này mới vừa quá thượng hảo nhật tử, đại nha nhịn không được dùng tay nắm tóc, vẻ mặt hỏng mất. Được rồi, đừng oán giận, chạy nhanh hỗ trợ tưởng, bằng không thời gian lâu rồi không kịp nói, nhà của chúng ta nhân tộc người tất cả đều đến chết. Thanh Lang ai bên cạnh nói, một trận bực bội, hắn mới tìm kiếm đến Nhã Mã tha thứ, còn nghĩ mấy ngày nay liền kết thành bạn lữ, thế nhưng ra chuyện lớn như vậy, không được, bọn họ nhất định đến hảo hảo tồn tại. Hắn còn muốn cùng Nhã Mã sinh nhãi con đâu, tuyệt không có thể chết. Tộc trưởng, nội thành môn hạ đột nhiên tụ tập thật nhiều ngoại tộc tộc nhân, bọn họ trong miệng còn ồn ào phát sinh đại sự nhi, làm ta lại đây thỉnh tộc trưởng. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến mấy cái thủ vệ thanh âm. Mọi người nhìn nhau, phỏng chừng đều là các trong tộc hiến tế cảm ứng được dự cảm bất hảo, đều chắc ra nguy hiểm, lúc này đang muốn tìm bọn họ giải quyết phiền phải đâu. Trước làm cho bọn họ chờ một chút. Liền nói sự tình chúng ta đã biết, hiện tại đang suy nghĩ giải quyết phương pháp. Thanh Lang đi đến bên ngoài, nghiêm túc đối với bọn họ nói. Đúng vậy, người tới theo tiếng, rồi sau đó nhanh chóng chạy ra đi. Mọi người cau mày, sau đó nhanh chóng nghĩ phương pháp. Chương 474 tai nạn buông xuống, 6. Chương 474 tai nạn buông xuống, 6. Bích Thủy Hà, chúng ta đi Bích Thủy Hà. Đường Triệt không nghe đại gia oán giận. Trầm tĩnh xuống dưới sau, nhanh chóng hạ quyết định. Mà bên cạnh người vừa nghe đến Bích Thủy Hà ba chữ, sắc mặt đều nhanh chóng thay đổi, A Nhã há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là thở dài không nói chuyện nữa, tựa hồ về Bích Thủy Hà, mọi người cũng vẫn là biết đến. Bất quá lúc này đại gia cũng đều biết, chỉ có chạy trốn tới Bích Thủy Hà nơi nào mới có thể có một đường sinh cơ. Kia hiện tại liền đi theo bên ngoài người ta nói. Thanh Lang dò hỏi. Đường Triệt gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh mấy cái, các ngươi hiện tại lập tức đem chiêng trống gõ lên, sau đó làm mọi người cách đấu tập trung lên mở họp. Mọi người gật đầu, rồi sau đó thực mau một phách mà tán, sôi nổi nhanh chóng đi thông chi mọi người, cũng may này là tác dụng đại, cho nên Đào Nhiên cố ý nhiều làm mấy cái, hảo có khẩn cấp sự tình phát sinh thời điểm, có thể nhanh chóng thông chi đến đại gia. Chờ mọi người đều đi rồi lúc sau, Đường Triệt lúc này mới đem Đào Nhiên mang đi, từ Đào Nhiên tỉnh lại, hắn là có thể cảm thấy được Đào Nhiên không thích hợp, hiện giờ chờ những việc này đều phát sinh lúc sau, Đường Triệt mới biết được, nguyên lai Đào Nhiên lo lắng thế nhưng là cái này, lập tức nắm chặt tay nàng. A Nhiên không cần lo lắng, hết thể có ta. Đào Nhiên không ra tiếng, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy, rõ ràng hết thể đều hướng tốt sự tình phát triển, như thế nào sẽ đột nhiên sẽ có như vậy một hồi lửa lớn đâu. Hơn nữa vẫn là đem rừng rậm đốt tới giống nhau không dư thừa. Rõ ràng mọi người đều như vậy nỗ lực, ruộng tốt, đồ ăn, phòng ở, cái gì đều có, như thế nào sẽ lại phát sinh như vậy biến hóa. Đột nhiên tựa hồ không đi ra chính mình cục, nàng xa so mọi người tưởng tượng muốn yếu ớt nhiều. Mấy thứ này đã không có, chúng ta ở sáng tạo ra tới, nhưng nếu chúng ta người đã không có, vậy thật là cái gì đều không có. Đường Triệt bình tĩnh đối với Đào Nhiên khuyên giải. Đào Nhiên ngẩn ra, đúng vậy, đồ vật không có còn có thể ở sáng tạo, nếu là bọn họ đều không còn nữa, chẳng sợ mấy thứ này còn có thể bảo lưu lại tới, cũng vô dụng. A Nhiên không phải sợ, trừ bỏ ta, Thanh Lang A Nhã Nhã Mã A Phòng, thậm chí là chúng ta Thanh Long tộc đều toàn bộ còn ở bên cạnh ngươi, chỉ cần chúng ta mọi người đều ở, liền sẽ không mất đi mấy thứ này, không cần sợ hãi. Đào Nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Triệt, ngơ ngẩn nhìn hắn, thật lâu sau, kia vô thần trong ánh mắt mới hiện lên ánh sáng. Ngươi nói đúng, là ta đi không ra, chúng ta còn có thể đông sơn tái khởi, chẳng sợ chúng ta chạy đến một cái khác địa phương, chúng ta như cũ có thể thành lập khởi hôm nay huy hoàng. Đây mới là ta nhận thức A Nhiên. Đường Triệt cười, giống như ngôi sao dấu vết giống nhau, lạc ở trong lòng nàng. Hảo, chúng ta đến chạy nhanh qua đi, hiện tại tất cả mọi người còn chờ chúng ta lên tiếng đâu. Đào Nhiên nói, Đào Nhiên thật mạnh gật gật đầu, lúc này mới hai người cùng đi ra ngoài. Bị bỏ qua Lý Lạp nhìn về phía hai người, trong lòng ghen ghét ở một lần dũng lên, chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định phải làm kia hai người hối hận. Ngoại tộc bộ lạc người đang đợi đến thông chi thời điểm, một ít không ngủ tỉnh người cũng đều toàn bộ đi lên, toàn bộ đều đi vào quảng trường trung gian, lúc này trong tộc bốc cháy lên từng luồng cây đuốc, đem đen nhánh bầu trời đêm chiếu sáng lên. Tất cả mọi người sốt ruột nghị luận từ trong tộc phát ra tin tức. Đào Nhiên ở bình tĩnh lại lúc sau cũng biết lúc này là phi thường thời kỳ, cùng Đường Triệt binh chia làm hai đường, Đường Triệt phụ trách đi báo cho ngoại tộc người, mà nàng còn lại là phụ trách đem tình huống tự thuật cấp trong tộc người. Lúc này mặc kệ là Thanh Long tộc vẫn là ngoại tộc người đã toàn bộ đều đến đông đủ, đèn đuốc sáng trưng. Mọi người ở nhìn thấy Đường Triệt đứng ở trên đỉnh bục giảng khi, đều sôi nổi dò hỏi. Kia cổ dự cảm bất hảo. Đường Triệt nhanh chóng gõ một chút la, làm tất cả mọi người an tĩnh lại, sau đó nhìn phía dưới mọi người. Mọi người đều nghe ta nói, các ngươi tới chỗ này mục đích ta đã biết, hơn nữa cũng xác định nguy hiểm. Xác thật, này tai nạn chính hướng chúng ta nơi này tiến đến, hiện giờ biện pháp chính là bỏ thành mà chạy, chạy trốn tới có thủy địa phương. Chúng ta trong tộc đã cấp ra phương án, đó chính là toàn tộc thoát đi nơi đây đi trước Bích Thủy Hà tị nạn. Đường Triệt mấy câu nói đó làm tất cả mọi người tạc, đối với Bích Thủy Hà nghe đồn, cơ hồ có điểm tuổi người đều biết, sao có thể đi, lập tức lại là một phen khắc khẩu. Không thể đi à, Đường Triệt tộc trưởng, kia địa phương muốn chết rất nhiều người, tuyệt đối so với hỏa hoạn còn muốn nghiêm trọng à, không thể đi à. Bích Thủy Hà đồn đãi chúng ta cũng đều rõ ràng, cũng suy xét quá, nhưng là chư vị nghe ta một câu khuyên. Hiện giờ cũng chỉ có Bích Thủy Hà mới có thể làm đại gia may mắn thoát nạn, đến nơi nó đồn đãi, hiện giờ chúng ta mọi người đều sắp chết rồi, còn quản nó đâu. Dù sao hiện giờ Thanh Long tộc đã quyết định, muốn đi đâu tị nạn, nếu các vị nguyện ý cùng đi, như vậy hiện tại liền thỉnh về đi thu thập tốt một chút đồ vật, đợi chút chúng ta sẽ gõ la ba tiếng, đến lúc đó nghe được La Thanh liền tới đây, chúng ta cùng xuất phát. Nếu bất quá tới, như vậy chúng ta Thanh Long tộc liền độc hành.